Có thể hết lần này tới lần khác, không người nào dám lại nghe lần thứ hai. Lê Minh bằng kính sợ ngữ khí cúi đầu đáp, cung tiễn điện hạ, thuộc hạ tuân lệnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lê Minh chậm rãi ngẩng đầu. Cùng lúc đó, ở đây quỳ xuống đất sinh linh đều chậm rãi ngẩng đầu đến, mỗi người ánh mắt đều hướng về Cửu Âm rời đi phương hướng nhìn lại. Giây thứ nhất, bọn chúng chỉ là thần sắc sững sờ mà ngừng lại tại nguyên chỗ. Giây thứ hai, bọn chúng đều vô ý thức há hốc mồm, đáy mắt phủ đầy kinh diễm cùng kinh ngạc. Mà đệ tam giây, toàn bộ sinh linh đáy lòng, đáy mắt, trên mặt, nhưng phàm là có thể biểu hiện ra cảm xúc địa phương đều phủ đầy. Đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng kính sợ, đó là quang nhìn một chút, liền khắc nhập cốt tủy mà vùng đi không được tràn diện. Điện hạ, tứ đại thủ hộ, đều tề tiểu. Thượng đẳng thế giới sắp xong rồi, điện hạ cùng thủ hộ đại nhân cùng đi, chúng ta tộc trưởng. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhìn thấy không? Đứng vạn thiên thế giới điểm trí cao người, cùng năm đó vẽ lên cái kia một bộ chấn nhiếp toàn bộ vạn thiên thế giới chẳng cảnh, giống như lúc. Chúng sinh linh đều dùng lấy phát run âm sắc lẩm bẩm nói. Nhưng mà, Tây Lương Vương gia nghe lời này lại là trái tim run lên. Hắn là thật có chút không hiểu nhiều như vậy sinh linh vì sao không phản kháng, ngược lại tại Cửu Âm đi thôi về sau, còn như thế mà vạn phần hoảng sợ. Càng không hiểu trong miệng bọn họ những lời kia hàm ý. Cái gì gọi là vạn thiên thế giới, cái gì gọi là đứng điểm trí cao năm người. Các ngươi có ý tứ gì? Tại sao phải như vậy sợ nàng? Phải biết, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ ứng phó không bọn họ năm cái sao? Huống chi, bọn họ năm người đã đi. Tây Lương Vương ra cái kia mê hoặc cùng tự tin lời nói truyền đến, vốn muốn cho chúng sinh linh cùng nhau phản kháng, lại không nghĩ làm chúng nó đều dọa đến ngã ngồi ở mặt đất. Chúng sinh linh đồng khổng trừng lớn nhìn qua Lê Minh tay cầm trường kiếm, chuẩn bị xúc thế đổ sát bộ dáng. Điện hạ cùng thủ hộ từ đầu tới đuôi đều không có nói muốn giết bọn nó sinh linh, muốn tiêu diệt, là Tây Lương Vương ra những người này. Muốn đổ, là cái thế giới này những cái kia tham lam cùng làm người buồn nôn cặn bã, có thể chẳng biết tại sao. Chúng sinh linh vẫn là hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Lê Minh nắm trường kiếm tay chuyển động, trực chỉ Tây Lương Vương ra cái hót, hiện ra hàn ý trường kiếm chống đỡ tại Vương ra đáy mắt một chỉ chỗ. Vương gia vô ý thức liền muốn phản kháng. Có thể không đợi hắn rút ra bên hông vũ khí. Bành! Mà một tiếng vang thật lớn. Lê Minh một cước liền đem Tây Lương Vương gia đạp bay ra ngoài, nhấc chân nặng nề mà dẫm ở Vương gia ngực. Bỏ qua Vương gia cái kia ngoan lệ cùng không phục ánh mắt, liếc qua Vương gia sau lại hướng về chúng ước sinh linh lạnh lùng mở miệng, không phải muốn biết tại sao phải sợ sao. Liên từ ngươi môn những người này đến nói cho Vương gia cùng những cái này đê tiện bình dân, rời đi năm người kia, đến tột cùng là ai? Vì sao muốn sợ? Đột nhiên, Tây Lương Vương gia trong lòng nổi lên một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Là cái gì dự cảm, hắn nói không ra, nhưng là có một loại trực giác nói cho hắn biết. Lần này, hắn sắp xong rồi. Ngay tại Tây Lương Vương gia rẽ rủa lấy muốn dùng một ít lời, đến uy hiếp Lê Minh, để cho Lê Minh thả ra bản thân thời điểm. Một đường run lẩy bẩy thanh âm. Từ nơi không xa, lấy kinh hãi nhất phương thức đụng vào Tây Lương Vương gia cùng trong thai mọi người. Điện hạ nàng. Chính là cái này ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, ước vạn sinh linh. Duy nhất chúa tể. Chương 1830, thủ hộ tụ tập, hoành động lục giới 1. Điện hạ nàng. Chính là thế gian này ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, ước vạn sinh linh. Duy nhất chúa tể. Mà cái kia bốn nam tử, chính là những thế giới kia cùng sinh linh vương, bị tôn xưng là. Tứ đại thủ hộ, cái kia là trừ điện hạ bên ngoài, vẹn vẹn bốn cái có thể nắm trong tay thế giới sinh vong người. Hoành. Mấy câu nói đó giống như là đạo sấm sét, thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ ở đỉnh đầu mọi người, làm bọn họ náo hải trống rỗng. Điện hạ. Không chỉ là điện hạ, càng là ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới vương. Cái này ở ngoài dự liệu một đáp án, trực tiếp đem Tây Lương Vương ra chấn động phải huyết dịch ngưng kết, hai mắt bởi vì quá sai lầm kinh ngạc mà thất thần trừng lớn lại trừng lớn. Hắn không thể tin lung lay đầu lẩm bẩm lấy, điện hạ chính là mấy vạn sinh linh chúa tể. Làm sao có thể? Làm sao lại là một nữ tử chúa tể thế giới? Từ xưa đến nay, không người có thể phục nữ tử lên vương, những thế giới kia cao thủ đều không phản kháng sao. Ta không tin, ta không tin. Nghe Tây Lương Vương ra cái kia bất lực phản bác lời nói. Chúng sinh linh nhãn đáy dâng lên nồng đậm đồng tình cùng xem thường tâm ý. Nếu như nàng chính là ước vạn sinh linh chúa tể, như vậy hủy Đông Hoa, không phải liền là một câu sự tình. Tây Lương Vương ra mỗi lẩm bẩm một chữ, con ngươi liền thu co lại càng là lợi hại. Còn có cái gì, là so với cái này càng thêm kinh dị. Hắn liền nói vì sao Cửu Âm nghe được bản thân uy hiếp lời nói, sẽ như vậy mà thờ ơ không có nửa điểm e ngại. Nguyên lai nàng. Nàng chính là ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới chi cao chúa tể, nguyên lai cái kia bốn nam tử chính là thống lĩnh chúng ước sinh linh thủ hộ. Hắn sai. Sai đến không hợp thói thường, lại dám ngay trước điện hạ mặt, đi nói xong nàng không có tư cách cùng quyền lợi đi hủy diệt một cái thế giới. Không phục nữ tử lên vương. Lê Minh cái kia băng lãnh tự ý bỗng nhiên từ vương gia chính đối diện chuyển đến. Ngẩng đầu một cái. Đụng vào chính là Lê Minh cặp kia đằng đằng sát khí con mắt, quanh người hắn lại phát ra lấy thị người lệ khí, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm vào tây lương vương gia chỗ mi tâm. Phốc phốc. Tiếng vang. Như vậy mà thanh thúy cùng lọt vào thai. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập ở cái này không khí bên trong, nhấc lên đám người cái kia rốt cục kinh hoàng cùng e ngại tâm. Lê Minh nắm trường kiếm tay bỗng nhiên xoay một cái, trực tiếp đem tây lương vương gia đầu cho cắt đứt mà xuống, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Cùng với hắn thu hồi trường kiếm động tác, có một thanh âm từ Lê Minh trong miệng thổ lộ mà ra, không hổ là cấp thấp thế giới bình dân. Các ngươi khả năng không biết, thế gian này có một loại người, đủ mình siêu vọt thần linh. Không phải tín ngưỡng mà so với không kịp. Nàng không phải người, càng không phải là thần. Bởi vì hai cái này từ đã không đủ để đi hình dung nàng tồn tại. Từng có người hỏi tín ngưỡng là cái gì, vì sao có thể thay nó ném mạng mãi mãi dứt khoát, tứ đại thủ hộ cùng 12 giới đem tín ngưỡng so làm dục huyết phân chiến quân nhân, vì bảo vệ tổ quốc, mà không tiếc tất cả. Bang đương! Bang đương! Liên tiếp mấy tiếng vang. Tây lương vương ra đầu thẳng khe hở nện xuống, cái kia trọng trọng tiếng đánh nhấc lên đám người hoảng sợ thét lên. Vương ra đầu rớt xuống đất mới. Trong mắt vừa vặn hướng về phía cửu âm phương hướng rời đi, cho dù là chết rồi đều không thể quên được, cũng là hình dung không ra. Ngươi có thể tưởng tượng đến loại kia thẳng vào linh hồn cảm xúc sao? Liên bay ở Tây Lương Vương gia trong mắt phía trước. Đó là ngũ đạo mặc kệ gần xa tương vọng đều uy nhiếp thiên hạ thân ảnh. Một bộ màu mực trường bào thần sắc uy nghiêm quân thần, hai tay của hắn vác lập, bên lỗ thai ngọc đinh hiện ra đen kỵ tám trường quang. Chương 1831, thủ hộ tụ tập, doanh động lục giới 2. Một bộ màu mực trường bào thần sắc uy nghiêm quân thần, hai tay của hắn vác lập, bên lỗ thai ngọc đinh hiện ra đen kỵ tám trường quang. Hắn chuyển bút ở giữa liền có thể thống lĩnh vạn giới, trưởng khống thời gian, dạng này một cái quân vương nhưng lại có cái nhược điểm chí mạng. Đó là điện hạ. Trọng Lâm bờ vai bên trên đứng vững vàng cái kia từ cờ dây huyền hóa mà ra hắc hưng, hắn hội thần sắc lạnh lùng vòng quanh ngực, bưng người lại chớ tới gần băng lãnh khí tức, lại có thể ở dây tiếp theo, hướng về phía cửu âm lộ ra nhất vô hại cùng cưng chiều ý cười. Tàn nhẫn như vậy ngoan lệ, tâm mặt lạnh lãnh nhất người nam tử. Nhưng lại có một cái vạn thiên thế giới cũng biết nhược điểm. Đó là điện hạ. Mộ Bạch vẫn là Mộ Bạch, một cái tay chuyển động khắc lấy cổ lão phù văn cờ bài. Một cái tay khác sẽ tự cho là rất xuất khí mà vướt vướt tóc rối, tinh nhãn hắc ám hiện ra sáng ngời, khoe miệng tấm kia dương phách lối du côn cười xấu xa ý, giải thích hắn người này đến cỡ nào không tim không phổi cùng hiểm ác. Thế nhưng là hắn, đồng dạng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó là điện hạ. Ngọc Trọc cũng rất tính bình thường, đỉnh lấy một tấm thư hùng chớ phân biệt mặt, đem ngực khỏa thành bình. Dùng đến mặc khôi phục thành trước kia bộ kia thanh nhã như gió quý tộc công tử dạng, nắm một chuôi trắng non ngọc phiến, khoe miệng hàm chứa ôn hòa nụ cười. Thế nhưng là ngươi sẽ không biết. Như vậy bình dị gần gũi cùng ôn hòa khuôn mặt dưới, rốt cuộc cẩn giấu nhiều đại nguy cơ cùng ngoan lệ. Nhưng lại như thế một mặt, chỉ có đối với một người sẽ biểu diễn ra. Đó là điện hạ. Năm bóng người. Như đế vương giống như thống lĩnh thương sinh khí thế, nhìn bóng lưng, chấn nhiếp lòng người, nhìn chính trước, lại ấm nhập lòng dạ. Bốn trên mặt người sẽ coi nhàn nhạt, cương triều cười yếu ớt, chỉ riêng nàng, không cho. Kể từ hôm nay, vạn thiên thế giới bên trong, có một câu đem chấn động nhập ức vạn sinh linh cốt tủy, huyên dương vạn giới, điện hạ mang theo tứ đại thủ hộ, sắp trở về. Bọn họ, đã trở về. Biến mất vạn năm tứ đại thủ hộ, đem cường thế trở về vạn thiên thế giới. Lê Minh về tới 12 giới, mà cửu âm năm người thì đi đến thượng đẳng thế giới. Trong phủ thành chủ. Thượng đẳng thế giới quả hiểu không hổ có dạ tâm, liên hợp lấy mấy cái thế giới thành chủ tụ tập ở cùng nhau, mỗi cái thế giới chúng học viện cũng cùng nhau tụ tập, những thế lực kia siêu cường học viên đều ở phủ thành chủ người. Liên vì chọn lựa ra hạng nhất, mà tên thứ nhất này sẽ thành không lâu sau đó quân đội thống lĩnh. Chi quân đội này, đem chuẩn bị tại giới chủ cùng điện hạ lưỡng bại câu thương về sau, giết đi lên cổ ván cờ thai ngán địa. Thượng đẳng thế giới chư thành chủ, cho bọn họ một vạn cái lá gan cũng không dám phản điện hạ. Thế nhưng là ở tại bọn họ biết được tiên đoán chuyện này về sau, biết được giới chủ tại sau 9 ngày, sẽ cùng điện hạ, tứ đại thủ hộ tại thượng cổ ván cờ thai ngén địa đánh một trận xong. Cái kia viên dục dịch tâm, trực tiếp thăng cấp đến bành trướng sôi trào. Vạn thiên thế giới chi chủ vị trí này, ai mà không muốn? Ai không muốn đi ngồi lên? Đều nói người có tài mới chiếm được, chờ điện hạ, thủ hộ, giới chủ, cái này tam phương tại tàn sát lẫn nhau mà lâm vào tử vong thời khắc, như vậy bọn họ thượng đẳng thế giới những người này, liền có thể mượn cơ hội leo lên vạn thiên thế giới chi chủ. Còn có 9 ngày thời gian, chờ cái này 9 ngày thời gian thoáng qua một cái này vạn thiên thế giới liền nên thời tiết thay đổi. Ha ha ha ha. Biến không biến thiên không biết, thượng cổ ván cờ thai nghén địa vị trí kia có nên hay không thay người, 12 giới cái kia 5 tôn thần tượng có nên hay không thay người, 9 trọng lâm cái kia bảo tọa có nên hay không thay người, đổi thành ai, 9 ngày sau đó liền thấy rõ ràng. Một đường hùng hậu cùng thanh âm giản mua tại trong phủ thành chủ truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào đáy mắt, chính là mấy đại võ thuật học viện đứng chống trải trong sân rộng, chuẩn bị so đấu một màn. Chương 1832, thủ hộ tụ tập, doanh động lục giới 3. Đập vào đáy mắt, chính là mấy đại võ thuật học viện đứng chống trải trong sân rộng, chuẩn bị so đấu một màn. Thượng đẳng thế giới phủ thành chủ liền chờ tại một phương đế vương, bên trong tự nhiên có nếu tỷ võ trận, 6 vị thế giới khác nhau thành chủ đều tụ tập ở một chỗ. Từ 1 đến 6 theo thứ tự sắp xếp mà ngồi xuống, chính giữa ngồi chính là thượng đẳng một giới thành chủ. Hiển nhiên, cái này một dãy chuyện đều là do hắn chủ đạo. Nói đúng, ta sớm liền tiếp vào tin tức, điện hạ đem sống không quá tiên đoán ngày, mà cái này tiên đoán liền tại 9 ngày sau đó, đến lúc đó, giới chủ cùng điện hạ sẽ tại ván cờ chi địa một trận chiến, cái kia 4 cái thủ hộ tất nhiên cũng sẽ ở bên trong. Và năm trước đó là bởi vì điện hạ ngủ say, tứ đại thủ hộ cùng nhau yên diệt. Lần này, ta ngược lại muốn xem, là lưỡng bại câu thương, vẫn là một phương sống một mình. Ha ha ha ha. Cái kia tùy ý trương dương tiếng cười, xuyên thấu qua trong phủ thành chủ, lấy dư âm chấn động phương thức trực tiếp truyền vào cả trở thế giới bên trong. Chứ bỏ mở miệng người kia bên ngoài. Đang ngồi đám người cũng là cười đến một mặt âm hiểm cùng chắc chắn, đã trong đầu huyễn tưởng ra cựu âm tan biến tại vạn thiên thế giới một màn. Tứ đại thủ hộ cùng 12 giới đều bỏ mình tại chỗ, mà bọn họ thượng đẳng thế giới người, liền có thể mượn cơ hội đứng ở vạn thiên thế giới điểm cao nhất. Trong đó một tên thành chủ ôm lấy khoe miệng, nhìn lướt qua đã vận sức chờ phát động học viện đám người. Tổng cộng 6 sở học viện. Mỗi sở học viện 10 hạng đầu học viên đều đạt tới trong phủ thành chủ, liền vì tranh hạ cái kia thống giã quân đội danh lạch. Không phải sống một mình, mà là toàn diện. Thượng đẳng tam giới thành chủ híp mắt, rất là đốc định mở miệng, cái kia âm trầm cùng phách lối ngự khí ở cái địa phương này phá lệ vang dội. Giới chủ cùng điện hạ từ vạn năm trước đó lên, cũng chỉ có thể trở thành phe địch, hiện tại 12 giới đang tại dưỡng tinh huấn binh. Nghĩ đến, chính là vì 9 ngày sau đó cái kia một cuộc chiến tranh. Đến lúc đó, một đám tàn binh phế ngựa, có thể so với đến qua chúng ta thượng đẳng thế giới học viên sao. A, cuối cùng cái kia cười lạnh một tiếng, nhắc lên 6 vị thành chủ đáy mắt cái kia muốn dần dần muốn sâu ngoan lệ. Có thể đột nhiên, một tên hắc ảnh thần sắc bối rối cùng tràn đầy hoảng sợ vọt vào. Hán bộ pháp lộn xộn, khi đi ngang qua còn chưa có bắt đầu tỉ võ đài lúc, liền hấp dẫn một nhóm lớn học viên chú ý. Mỗi một người học viên đều cực kỳ tâm cao khí ngạo, có 101 phân tín nhiệm cảm thấy mình có thể nắm lấy số 1, trở thành quân đội thống lĩnh. Đến lúc đó, liền có thể mang theo quân đội giết vào thượng cổ ván cờ thai ngén địa, đi xoa nhất trà sát 12 giới đám người bị phong. Cho nên đang học viên nhìn thấy hắc ảnh cái kia vội vàng hấp tấp bộ dáng lúc, toàn bộ đều khinh thường mà cười lạnh vài tiếng, để bày tỏ nội tâm loại kia xem thường cùng coi thường. Tại 6 vị thành chủ cái kia không vui mắt dưới ánh sáng, chỉ thấy hắc ảnh đỉnh lấy ánh mặt trời cường liệt đứng chính giữa, hướng về trong đó một tên thành chủ tránh ra một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy mà mở miệng. Bẩm, bẩm. Bẩm thành chủ, không, không xong. Bên trên tam giới thành chủ cao mày chất vấn, xảy ra chuyện gì, ấp á ấp đúng làm gì. Cái kia đè nén nội ý thanh âm thẳng khe hở truyền đến, hắc ảnh thân thể run lên bần bật, nuốt mấy ngụm nước bọt mới mở miệng, là điện. Điện hạ. Mới vừa chờ hai chữ này xuất hiện. Ẩm, Ẩm. Liên tiếp 6 đạo vũ bàn mặt tiếng vang từ thượng vị truyền đến. Chỉ thấy 6 vị thành chủ đều không hẹn mà cùng mà đứng người lên. Không đợi hắc ảnh đem trong miệng nói cho hết lời. Bên trên một giới thành chủ đã bắt lấy ghế dựa mặt, ép buộc bản thân duy trì lấy uy nghiêm thần sắc, nặng nề mà nói, điện hạ thế nào? Nàng thế nào? Mau nói. Chương 1833, thủ hộ tụ tập, doanh động lục giới 4. Điện hạ thế nào? Nàng thế nào? Mau nói. Nàng không phải tại cửu trọng điện phía trên sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? 6 vị thành chủ đều tiếp nhị liên tam mở miệng. Mặc kệ bọn hắn ngự khi đến cỡ nào bình tĩnh cùng không sợ, có thể chúng học viên đều ở bên trong nghe được một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắc ảnh nói hai chữ. Hơn nữa còn chỉ là đối với cửu âm tôn xưng mà thôi, 6 vị thành chủ thiếu chút nữa duy trì không mặt ngoài bình tĩnh, đều hoang mang đứng lên. Đối với cái này, học viên chỉ là không cho là đúng nét miệng. Hắc Ảnh run rẩy thân thể, trong đầu nổi lên một hồi tự ý mới mở miệng, "Chư vị thành chủ, điện hạ." Điện hạ cùng Mộ Bạch đại nhân đi đến cấp thấp thế giới Đông Hoa. Dứt lời, trong đó hai vị thành chủ kém chút không có từ trên chỗ ngồi ngã trên mặt đất. Hắn nói cái gì? Điện đi xuống Đông Hoa đế quốc. Nàng không phải tại thượng cổ ván cờ thai nghén địa cùng cựu trọng điện sao? Làm sao lại đi loại địa phương này? Phải biết, hiện tại hạ đẳng thế giới cũng là về 6 vị thành chủ cho quản lý. Nếu là hạ đẳng thế giới sinh linh cùng điện hạ nói sai rồi lời gì, như vậy nên đón bọn họ. Không. Không dám nghĩ. 6 vị thành chủ lập tức vung đi trong đầu cái kia tưởng tượng ra được chẳng cảnh. Vịn ghế rửa mặt, chậm rãi ngồi xuống, mở miệng trước người là thượng đẳng tứ giới thành chủ. Điện hạ đến đó làm gì? Chứ bỏ nàng và Mộ Bạch, còn có ai? Hắc Ảnh sợ hãi trả lời, không, không có. Không có. Nghe được cái này đáp án, chúng thành chủ trái tim vẫn là thoát lên tới cổ họng, trong thời gian ngắn không xuống được, sợ hãi à, sợ hãi đuổi phải đều ở một cái sức lực mà run. Vừa mới khí thế kia nghiêm nghị một màn, cùng hiện tại đối với đứng lên hoàn toàn chính là hai cái dạng. 6 vị thành chủ biểu hiện đều bị chúng học viên thu hết trong mắt, nơi này mỗi một người học viên từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bị mang đến võ thuật học viện tiến hành tử vong thức huấn luyện, ở bên trong trừ bỏ quan tâm thực lực hay là thực lực. Đối với điện hạ hai chữ này, chúng học viên tất nhiên không có thành chủ biết sâu. Chỉ biết là Cửu Âm cùng Mộ Bạch bốn người là cái này vạn thiên thế giới chủ. Hơn nữa một tay có thể hủy thiên diệt địa, lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn huyết tinh, ngoài ra còn có cái gì, chúng học viên hoàn toàn không biết. Thành chủ, không phải liền là điện hạ cùng một tên thủ hộ đi cấp thấp thế giới sao? Liền coi như bọn họ phát hiện thì thế nào? Có chúng ta ở đây, còn cần đến sợ bọn họ sao? Quả nhiên là chưa từng va chạm xã hội học viên, căn bản cũng không biết trời cao đất rộng, càng không biết thế gian này có một loại người không xứng bị siêu vọt, chỉ xứng làm cho người thần phục. Nghe chúng học viên lời nói, 6 vị thành chủ không chỉ không có yên lòng, đáy mắt ngược lại càng thêm sợ hãi. Thế nào? Thực là một đám vô tri ngu xuẩn tiểu thí hài, tự cho là có thể cùng Cửu Âm, Mộ Bạch bọn họ có một trận chiến năng lực. Nhất định chính là buồn cười. Không đợi chúng thành chủ mở miệng giận dữ mắng mỏ, mang chúng học viên không biết trời cao đất rộng. Trong đó một cái học viện học viên trực tiếp tiến lên một bước, hướng về 6 vị thành chủ hành lễ mở miệng, nếu như chư vị thành chủ như thế lo lắng, như vậy không ngại đổi một cái tranh tài quy củ thế nào. Gặp thành chủ một mực mím chặt môi, lạnh lùng châm chọc cười. Học viên ở trong lòng khinh thường mà hưởng. Một tiếng, dùng cực kỳ tự tin giọng nói, có ai cái năng lực kia, đánh giết điện hạ hoặc là thủ hộ, như vậy ai? Chính là thượng đẳng thế giới quân đội thống giã người. Dứt lời, toàn trường tĩnh mịch, ngay cả không khí đều đột nhiên ngưng kết. Nhưng lại tại học viên đắc chí, cho rằng có thể được thành chủ nhìn với con mắt khác trong chớp mắt ấy. Đánh chết chúng ta. Ai ban cho các ngươi lá gan? Chương 1834, thủ hộ tụ tập, doanh động lục giới 5. Đánh chết chúng ta. Ai ban cho các ngươi lá gan? Một đường tao nhã nho nhã, quen thuộc đến làm cho người trái tim phát run thanh âm. Đồng nhiên từ phủ thành chủ chỗ cửa lớn không hề có điểm báo trước mà chuyển đến. Thoại âm rơi xuống một khắc này. Nghe nói thanh âm này tất cả mọi người khống chế không nổi trái tim co rụt lại, nhất là ngồi tại vị bên trên 6 vị thành chủ kém chút ngã trên mặt đất, cặp mắt kia kinh hoàng không thôi mà vẫn nhìn bốn phía, lại không có tìm được đạo thanh âm này chủ nhân. Không có. Có thể lấy mắt thường nhìn thấy mới, đều không có liên quan tới thủ hộ thân ảnh. Ngọc. Ngọc Trọc. Cái này, đây chính là hắn thanh âm. Thượng đẳng tam giới thành chủ vịn ghế dựa đem, thần sắc kinh hoàng cùng sợ hãi mở miệng. Sẽ không quên. Đánh chết bọn họ đều không thể quên được thuộc về tứ đại thủ hộ thanh âm. 6 ánh mắt đều viết đầy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất hoảng sợ, nguyên một đám nhìn chằm chằm chỗ cửa thành, chờ đợi Cửu Âm bọn họ đến. Nhưng mà, 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua, chỗ cửa thành không có nửa điểm phản ứng, càng không có đến gần đến bất luận cái gì thân ảnh. Không, không đúng. Ngọc Trọc hắn còn không có phục sinh, làm sao lại là hắn, hắn còn không có sống. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Mấy vị thành chủ đều hốt hoảng không thôi mà phủ định nói. Kịp phản ứng về sau. Chúng thành chủ mới đè xuống đáy lòng hoang mang cùng e ngại, bắt đầu chuyển động não. Người tới. Thượng đẳng một thế giới thành chủ nuốt mấy ngụm nước bọt, xác thực đã định chưa cửa thành thủ hộ tiếng báo cáo, cũng không có quân thần thân ảnh bốn người lúc này mới yên lòng lại, hướng về phía dưới giận dữ mắng mỏ lấy. Cho bổn thành chủ điều tra thêm, vừa mới rốt cuộc là ai tại ngụy trang Ngọc Trọc nói chuyện. Đứng phía dưới học viên cảm giác đầu óc đều vắng vẻ một lần. Vừa mới câu nói kia, rõ ràng là như vậy thanh nhã thanh âm. Nhưng vì cái gì nghe vào trong tai, sẽ cho người cảm nhận được tử vong tiến đến ảo giác. Tại phủ thành chủ mọi người thấy không đến chỗ tối. Mộ Bạch Chính rôi ra thon dài trắng non tay, gắt gao bưng bít lấy ngọc chọc khoe miệng, kém chút không đem ngọc chọc cho bưng bít đến ngạt thở. Gọi, gọi, gọi, ai bảo ngươi kêu ra tiếng. Tin hay không lão tử một cước đem ngươi đạp xuống. Sáu cái chân chạy tập cùng một chỗ, nhân vật chủ yếu còn không có ra sân đây, gấp cái gì? Chân chạy. Nghe Mộ Bạch cái này chắc chắn lời nói, ngọc chọc hé miệng muốn nói điều gì, lại phát hiện mình khoe miệng bị Mộ Bạch bưng bít đến xít sao mà. Không khỏi há to mồm cắn một cái tại Mộ Bạch trên tay. Lập tức, một khuôn mặt vặn vẹo mặt hiện ra ở ngọc chọc trước mắt. Nha, thật là dễ nhìn. Ngọc chọc lui cách mấy bước, mang theo chút hoài nghi giọng nói, sáu người này không phải chủ mưu. Phía sau còn có người. Đúng. Mộ Bạch cái kia hắc ám hiện ra nguy hiểm ám quang con mắt, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọc chọc. Bằng không thì ngươi cho rằng, lao tử tại sao phải đụng ngươi cái kia biến dị miệng. Thượng đẳng thế giới là làm sao biết tiên đoán chuyện này. Ngay cả tại cửu trọng điện người, đều có bao nhiêu không rõ ràng. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn một nhóm? Rất rõ ràng là có người, đem tin tức này bại lộ xuống tới, có thể ngay cả thượng đẳng thế giới người đều không biết mình bị lợi dụng. Đúng a? Mộ Bạch lời này có đạo lý a? Hắn làm sao trong lúc nhất thời không nghĩ tới? À, hắn đoạn đường này tới đều đang nghĩ dùng biện pháp gì, khứ trừ lâu ảnh cái kia lưu lại hồn phách, sớm chút ném cái này loài lương tính. Nào còn có tinh lực nghĩ cái đồ chơi này? Ngay tại Ngọc Trọc cảm thấy mình đương nhiên lúc. Nếu là lại bị trong phủ thành chủ người phát hiện, ngươi liền bản thân đi tìm chủ mưu, quân thần thời gian đảo lui cho ngươi dùng cái giám. Trước 1835, thủ hộ tụ tập, doanh động lục giới 6. Nếu là lại bị trong phủ thành chủ người phát hiện, ngươi liền bản thân đi tìm chủ mưu, quân thần thời gian đảo lui cho ngươi dùng cái giám. Mộ Bạch đi đến Ngọc Trọc trước người, vươn tay nặng nề mà đập vào Ngọc Trọc bờ vai bên trên, dùng rất là cần ăn đòn giọng nói. Dù sao ngươi thời gian nhiều. Chúng ta cùng tiểu cửu nước cờ đi lại cục chi địa, ngươi liền ở A. Nơi này giao cho ngươi rất tốt. Ngọc Trọc. Ngọc Trọc ưu nhà ung dung viện bình bản thân nếp nhăn ống tay áo, năm người đứng tại cách phủ thành chủ cách đó không xa ngoài cửa lớn, không có bất kỳ cái gì thủ vệ có thể nhìn thấy bọn họ tồn tại. Đối với Mộ Bạch lời nói, quân thần cùng Trọng Lâm đều phá lệ đồng ý. Ngọc Trọc trên mặt cái kia ôn hòa cười nhạt, giảm đến không chỉ một chút điểm, toàn bộ mặt không cười hướng Mộ Bạch nghiêm túc mở miệng, vậy không được, vừa mới. Đó là một ngoài ý muốn. Ngươi là không biết. Ta hiện tại vừa nhìn thấy chương này nữ nhân mặt, ta liền tâm tình không tốt, ta một tâm tình không tốt, liền khống chế không nổi muốn nói đánh người, ta một muốn đánh người, liền khống chế không nổi sớm kêu ra tiếng, cho nên quy công đến cùng, vẫn là ta gương mặt này không tốt. Tốt. Mẹ nó trật tự có kéo dài trả lời. Mộ Bạch híp mắt xem kỹ lấy Ngọc Trọc. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Ngọc Trọc mưu đồ đã lâu, muốn mượn cơ hội nói cái gì quá mức yêu cầu. Mộ Bạch. Nói tiếng người. Nghe nói. Tại quân thần cùng Trọng Lâm cái kia mang theo áp bách dưới ánh mắt, Ngọc Trọc thu hồi cái kia cười đến gió xuân như một nụ cười, cương chiều ánh mắt hướng về cửu âm đầu nhập đi qua. Thu về Ngọc Phiến, mở ra hai tay, hướng về cửu âm vừa mở miệng bên cạnh đi qua, cửu, trở mặt cùng ôm một cái chọn một. Ôm một cái. Ba người đỉnh đầu một mực bị ôm một cái hai chữ này tẩy não. Cửu âm nhẹ liếc nhìn sán lạn như hoa sớm mai con mắt, ánh mắt dừng lại ở Ngọc Trọc cái kia giang hai cánh tay bên trên. Lại chuyển qua Ngọc Trọc trên gương mặt kia. Cuối cùng nhìn một cái Trọng Lâm, cửu âm trong đầu suy nghĩ ngừng lại mấy giây, hồi tưởng lại Trọng Lâm cái kia long đong phục con đường sống. Cửu âm biểu thị, lần này tuyệt đối không có khả năng. Hắn liền đỉnh lấy cái dạng này qua đi xuống đi. Không biết Ngọc Trọc cảm thấy thế nào, dù sao cửu âm cảm thấy rất tốt. Nữ đóng vai nam trang rất tốt. Ta thích nữ nhân. Cửu âm bên cạnh thu hồi ánh mắt bên cạnh thong dong bình tĩnh mở miệng, bất thình lình một câu. Như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng giảm tại bốn người trong đầu. Ưa thích. Nữ nhân. Cái gì? Ba người cũng không khỏi nhíu mày, đáy mắt cực kỳ phức tạp hướng về cửu âm đầu nhập đi qua ánh mắt, bên trong có lôi kinh ngạc, kinh dị, không thể tin, còn có nghiêm trọng mà hoài nghi mình nghe lầm. Điện hạ, ngươi nói cái gì? Quân thần sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cửu âm. Bản điện vừa mới nói sai cái gì sao? Có vấn đề gì không? Gặp cửu âm một mặt mặt không biểu tình bộ dáng. Được nghe lại Ngọc Trọc bừng tỉnh bật cười thanh âm, đắc y đến không thành hình người bộ dáng. Trọng Lâm, Ngọc Trọc, ngươi cái này thiểu năng trí tuệ đồ chơi, ngươi đi chết ta. Mộ Bạch, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Quân thần, chỉ có bạo lực có thể giải quyết tất cả. Có người một mực hiếu kỳ, quân thần bốn người ở giữa chiến tranh là thế nào? Hiện tại, liền cũng khắc ở cửu âm cái kia đen như đá quý trong con mắt. Có thể nhìn thấy Mộ Bạch nắm lấy Ngọc Trọc tóc, hung hăng mà tới phía ngoài kéo. Một cái hai cây toàn bộ hướng dưới mặt đất rơi. Mà Trọng Lâm liền kéo lỗ thai hắn, đã dùng hết lực khí toàn thân dùng sức vặn. Quân thần liền lợi hại, một cái tay bưng bít lấy không cho ngọc chọc phát ra tiếng, một cái tay khác trực tiếp dùng cờ bút đâm ngọc chọc đầu. Cửu âm. Không hiểu cười trên nỗi đau của người khác là cái gì quỷ. Không được, bản điện muốn ổn định. Chương 1836, thủ hộ tụ tập, doanh động lục giới 7. Không được, bản điện muốn ổn định. Một đôi như mỡ đông giống như trắng non đầu ngón tay khẽ nâng, tại bốn người không nhìn thấy mặt sau, cửu âm trên ngọc thủ sẽ năm chín mảnh thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Mảnh vỡ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, phía trên có mấy chữ rất là chói mắt, rất là chói mắt tới trình độ nào. Quang nhìn một chút, liền thương cảm đến cực điểm. Đột nhiên, điện hạ, ta tìm được, ta tìm được. Phó lao cái kia kích động cùng bành trướng thanh âm, đông nhiên tại cửu âm trong thai vang lên. Xảy ra bất ngờ một câu không có nhắc lên cửu âm nửa điểm dị sắc, nàng giống như là làm như không nghe thấy, tỉnh táo thong dong đến không tưởng nổi. Phó lao loại kia ngữ khí, mang theo vô tận vui sướng. Nhưng nếu cẩn thận nghe, còn có nồng đậm lo lắng. Điện hạ trước đó để cho chúng ta ngụy trang thành bị giới chủ bắt được, vào lúc đó, chúng ta đã thu tập được giới chủ trên người khí tức. Điện hạ yên tâm, ta cùng với chúng dị năng đội viên liên thủ, đã đem giới chủ khí tức, ném vào vạn năm trước ván cờ thai ngén chi địa. 9 ngày sau đó, ván cờ chi địa sinh tử kiếp hạ xuống thời điểm, ván cờ tử kiếp sẽ khóa chặt giới chủ. Giới chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây thời điểm, Phó Lao đột nhiên dừng lại một chút. Cách vạn giới khoảng cách, cửu âm đều có thể nhìn thấy Phó Lao cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, tất nhiên túi đầu. Trên người sẽ mang vài tia làm cho người trái tim đều sửa chữa thành một đoàn cảm xúc. Nói, cửu âm làm là như thế, có thể sử dụng một chữ giải quyết sự tình, tuyệt đối không cần hai chữ. Chẳng biết tại sao. Phó Lao luôn cảm giác, điện hạ ngày càng ít nói, hơn nữa thanh âm cùng ngữ khí cũng càng ngày càng thờ ơ. Lạnh đến giống một tôn phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh tác phẩm nghệ thuật, có thể Phó Lao nghe nói phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là đau lòng cùng hô hấp khó khăn. Phó Lao minh bạch. Điện hạ đã biết rồi, biết rõ ván cờ mảnh vụn bên trên biết quyết sinh tử kiếp biện pháp. Nàng không thể có quá nhiều cảm xúc, càng không thể có tại Đông Hoa Đế quốc lúc nhiều lời, bằng không thì. Tại qua 9 ngày sau đó, nàng thanh âm đột nhiên biến mất ở tứ đại thủ hộ bên hai, bọn họ nên làm cái gì? Điện hạ có thể tính đến chết kiếp hạ xuống vị trí. Có thể trừ bỏ mộ bạch đại nhân tính tạm thời ký ức. Có thể thay đổi tất cả cục diện, có thể biết được vạn thiên thế giới bên trong tất cả mọi người sự tình. Phó Lao nói đến đây thời điểm trầm mặc mấy giây. Hắn lắc đầu, cơ hồ dùng khẩn cầu giọng điệu hướng về cửu âm nói, thế nhưng là điện hạ, ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ sinh tồn, ngươi làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không thấy một cái như vậy nữ tử, ngươi mãi mãi cũng không hiểu cái gì gọi tín ngưỡng. Cái gì gọi là bày mưu nghĩ kế, cái gì gọi là trưởng khống toàn cục tại một hơi ở giữa, cái gì gọi là lạnh lùng vô tình, cái gì gọi là tôn quý ngàn vạn, cái gì gọi là thiên sinh vương giả, cái gì gọi là... Điện hạ, cặp mắt kia vẫn là trước sau như một bình địa tịch hờ hững, cửu âm cái kia nắm ván cờ mảnh vỡ tay bỗng núp đích. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa cái kia bốn bôi quen thuộc thân thiết thân ảnh, ngọc chọc bưng lấy đầu lang bái chạy loạn bộ dáng, mộ bạch vung tay háo kéo lấy tóc hắn chẳng diện. Không ai có thể nhìn thấy. Hoặc là nói, không ai có thể phát giác được, cửu âm khỏe môi sẽ lên dương lên có chút nhạt có chút lạnh, còn có chút khóc đường cong. Nàng không có giải thích, cũng không có nói cho Phó Lao ván cờ mảnh vụn bên trên hiện lộ. Là thế nào một câu? Nhìn qua nơi xa bốn người, nàng sẽ có trước kia không tồn tại cười nhạt. Loại kia đẹp không thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Đó là toàn bộ thế gian tất cả sắc đẹp tề tụ, đều so với không kịp mảy may đẹp. Sau 9 ngày, ngươi sẽ thu đến bản điện lưu cho ngươi một cái mệnh lệnh. Chương 1837, thủ hộ tụ tập, doanh động lục giới 8. Sau 9 ngày, ngươi sẽ thu đến bản điện lưu cho ngươi một cái mệnh lệnh. Nàng khẽ nâng lấy hiện ra ánh mực mắt. Duyên dáng trắng nón hai ngón tay vị lạnh buốt mặt cờ, thanh âm cũng thật lạnh, thấu nhập cốt tủy làm cho người phát run lạnh. Đến lúc đó, ngươi làm theo chính là mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Không đợi Phó Lao nghĩ rõ ràng là cái gì, thông tin thạch đột nhiên liền cắt ra liên hệ, nhưng lại tại trước một giây, có một đường đủ mình nhìn xuống thương sinh thanh lãnh thanh âm, xuyên thấu qua thông tin thạch trực kích Phó Lao trong thai. Nữ tử kia nói, bản điện nghĩ hộ người, ván cờ chi địa, còn không mang được. Thật là cuồng vọng ngữ khí. Cái kia làm cho người phách lối tự ý, lại để cho người ta cảm giác đến chuyện đương nhiên. Cửu âm đen nhánh kia rõ mắt sáng rơi vào ván cờ mảnh vỡ mấy giây, nàng cái kia tinh mỹ đầu ngón tay đỡ qua phía trên tự ý, rất lạnh, thật lạnh, cùng cửu âm đầu ngón tay một dạng lạnh buốt thấu xương. Nàng lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ cánh cửa kia đại môn. Tại cửu âm thế giới bên trong, chưa bao giờ có chờ cái này nói chuyện. Nàng muốn giết người, đồ giới, muốn biết sự tình, một cái ý niệm, là đủ. Cửa thành bên ngoài phủ một mảnh chiến đấu kịch liệt, mà trong phủ thành chủ đồng dạng đánh khí thế ngất trời. Ở cái này quyền thế đến trên thế giới, tất cả mọi người cổ túc sức lực muốn trèo lên trên, đáng tiếc, còn có chút người chính là thiên sinh vương giả, đó là thường nhân phấn đấu vĩnh viễn đều không với tới điểm xuất phát. Bẩm thành chủ, trong phủ thành chủ cũng không dị dạng. Một tên hắc ảnh phó tại thành chủ bên tai nói, cũng không có dị dạng. Như vậy ngọc trọc thanh âm là nơi nào phát ra tới? Toàn bộ sân đấu võ có 60 học viên, bây giờ chỉ còn lại có 2 tên. Mặt đất tràn đầy đánh nhau mà lưu lại máu tươi, một giọt một giọt, bốn phía đều là nồng đậm mùi máu tươi, bốn phía quan sát đám người trái tim đều thoát lên tới cổ họng con người, nín thở. Có thể đột nhiên. Hoa. Tiếng vang. Thượng đẳng một giới thành chủ đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm sân đấu võ chính giữa, hẳn là nhìn thấy cái gì không nên xuất hiện thân ảnh, biến sắc. Nhíu mày chỉ thổ lộ một câu nhỏ giọng lẩm bẩm lời nói, là hắn sao lại tới đây? Ai? Có người dò hỏi. Thượng đẳng một giới thành chủ mày nhíu lại thành ba đầu dây, trầm giọng trả lời, nói cho bổn thành chủ, tiên đoán chuyện này người. Dứt lời. Mấy vị thành chủ đều trố mắt nhìn nhau, từng đôi mắt bên trong đều phủ đầy ngạc nhiên. Chuyện này chúng thành chủ cũng là biết rõ, lúc ấy đã từng hoài nghi tới đối phương dụng ý, tại sao phải đem chuyện nào tiết lộ cho bọn họ thượng đẳng thế giới. Nhưng về sau, đều bỏ đi cái này nghi suất. Nhưng là bây giờ, hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở phủ thành chủ? Thượng đẳng một giới thành chủ tràn đầy nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người tại đây chú ý. Từng đôi mắt đều nhìn về phía trung niên nam tử, trong đó có mấy vị hắc ảnh, nhận ra thân phận đối phương, tất cả đều trợn to trong mắt chỉ trung niên nam tử run rẩy nói, là hắn. Bị đám người kinh ngạc nhìn chăm chú trung niên nam tử. Tình huống như thế nào? Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này? Trung niên nam tử nhìn lướt qua phủ thành chủ, ánh mắt lập tức đối mặt thành chủ. Nghĩ lại tới trước đó cho thành chủ lưu lại một đạo khẩn cấp thông chi phụ chú, trung niên nam tử lập tức đoán được một loại nguyên nhân, đoán chừng có thể là phủ thành chủ gặp tình huống gì, cho nên mới tìm bản thân. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử ngữ khí có chút bất thiện mở miệng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi tới nơi này làm gì? Thành chủ cũng lập tức nói. Hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên, mở miệng đối phương đều trực tiếp kinh ngạc tại nguyên chỗ. Hai người cũng lớn mắt trừng lớn đôi mắt nhỏ, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương, lại nói tiếp, trung niên nam tử ngữ khí rất là không hiểu cùng ngạc nhiên mở miệng. Không phải ngươi tìm ta, không phải chính ngươi đến phủ thành chủ. Lại là chăm miệng một lời hai câu nói, ngay tại chúng thành chủ cùng trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghi hoặc, đáy lòng cô kia dự cảm không tốt dần dần quyển đánh tới toàn thân thời điểm. Chỗ cửa thành, đột nhiên truyền đến tránh ra quỷ thanh âm. Lại nói tiếp. Chính là thủ vệ hoang mang hoảng sợ tiếng báo cáo, xuyên thấu đại môn, vang vọng cả vị thành chủ phủ. Điện hạ giá lâm. Quân chủ đến. Chương 1838, chán sống sao một. Quân chủ đến. Trọng lâm đại nhân đến. Mộ bạch đại nhân đến, ngọc trọc đại nhân đến. Từ trên trời giáng xuống, xảy ra bất ngờ thanh âm. Như ngũ lôi hoành long. Bốn người. Đều cùng. Nói là cái gì? Bọn họ. Điện hạ cùng thủ bảo vệ bọn họ. Đến rồi. Ở đây mỗi người đều trợn tròn con mắt, trên mặt hiển lộ ra không thể tin cảm xúc. Từng đôi mắt đều là tả hướng lấy đại môn phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt, nhất là thượng đẳng một giới thành chủ cùng trung niên nam tử, hai người giống như là nghe được toàn bộ thế gian kinh ngạc nhất sự tình một dạng. Phía sau lưng cứng ngắc, huyết dịch trong nháy mắt trở nên lạnh buốt cực độ. Nếu như bọn họ vừa mới không có nghe lầm lời nói, là điện hạ tới. Ngọc Trọc đã sống lại. Quân chủ cùng trọng lâm từ thượng cổ ván cờ thai ngén bên trong hồ đi ra. Không, không có khả năng, nhất định là ai trò đùa quái đản. Ngọc Trọc rõ ràng bị giới chủ cho mượn cơ hội đánh tan linh hồn. Làm sao lại liền nhanh như vậy phục sinh đâu? Trung niên nam tử trong đầu cực độ mà phủ định, không mấy vị thành chủ cùng trung niên nam tử tỉnh táo lại. Bên hai. Tránh ra. Tránh ra. Liên tiếp quỳ xuống đất tiếng ở cái này tĩnh mịch trong phủ thành chủ vang lên. Thấu đao sáng lên, lọt vào thai. Mang theo vô tận kinh hoàng tâm ý. Trừ bỏ những thần kia sắc ngạo khí học viên bên ngoài, ở đây tất cả hắc ảnh cùng quân đội đều không chút do dự mà hai đầu gối mà quỳ, ngươi có thể huyễn tượng đến như thế tràng diện sao? Trọn vẹn mấy ngàn người, đang ánh mắt rơi vào đại môn bên cạnh thời điểm, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà quỳ xuống đất. Từng đôi mắt đều viết đầy kinh khủng cùng sợ hãi, sâu tận xương tủy loại kia. Tuân nên điện hạ. Tham kiến quân chủ. Tham kiến Trọng Lâm, Mộ Bạch, Ngọc Trọc đại nhân. Nếu như vừa mới tiếng báo cáo đối với thành chủ cùng trung niên nam tử mà nói, chỉ là một trận kinh dị, như vậy hiện tại những cái này quỳ xuống đất cùng tham viếng thanh âm, đủ đã làm bọn họ tâm can rung động nước. Toàn bộ thân thể đang nghe điện hạ hai chữ này thời điểm, đều không khống chế được kinh dị đứng lên. Cái kia rủ xuống năm ngón tay không ngừng mà thu liễm, gấp đến trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Cơ hồ trong cùng một lúc, ở đây tất cả thành chủ đều xách đủ dũng khí. Bá, bá, tăng thêm trung niên nam tử, tổng cộng có 7 đạo quay đầu tiếng nhao nhao vang lên. Tại truyền đầu đồng thời, chúng thành chủ đều ở trong lòng nói thầm, tuyệt đối là giả, tuyệt đối không phải là điện hạ, nàng không thể tới, không thể tới đến thượng đẳng thế giới, bằng không thì bọn họ liền xong rồi. Thế nhưng là, muốn làm chúng thành chủ thất vọng rồi, liền tại bọn hắn ánh mắt rơi vào chỗ cửa lớn lúc. Cả đám đều ngốc trệ. Và mắt, là một bộ thế nào hình ảnh? Dùng va chạm linh hồn, kinh thế vạn giới 8 chữ để hình dung, căn bản chính là đối với 5 người này làm bận. 4 bôi đen tối uy nghiêm thân ảnh thon dài bên trong, sẽ kẹp lấy một vòng tinh khiết thanh lãnh màu trắng, đứng chính giữa nữ tử kia sẽ bằng nhẹ nhàng chậm chạp cùng bình tĩnh bước chân. Tay phải kẹp lấy trong suốt như ngọc quân cờ. Tay trái nhẹ đặt bên cạnh thân, cùng với nàng động tác mà lắc nhẹ. Nàng giống như là một trưởng khống vạn vật sinh tử đế vương, nhận lấy triều đình chúng thần ủng hộ cùng quy lạy, trong mắt chứa bẩm sinh áp bách. Từng bước một, lấy tôn quý nhất chói mắt nhất phương thức chậm rãi mà đến, đâm vào 6 vị thành chủ cùng trung niên nam tử con mắt đau nhức đau nhức. Điện hạ tại sao sẽ đột nhiên lại tới đây? Một thành chủ, ngươi đến cùng làm sự tình gì? Làm sao sẽ đem điện hạ đều dẫn tới? Trung niên nam tử cảm giác vạn vật đều bị hư hóa. Trước mắt chỉ có như vậy một bóng người sáng tỏ chói mắt, đẹp như vậy một nữ tử, hết lần này tới lần khác khiến trung niên nam tử toàn thân phát run. Chương 1839, chán sống sao hai. Đẹp như vậy một nữ tử, hết lần này tới lần khác khiến trung niên nam tử toàn thân phát run. Gặp được chờ một giới thành chủ run rẩy không nói ra được một câu. Hơn nữa ánh mắt còn có né tránh không ngừng. Trung niên nam tử tức giận đến trái tim tránh ra trực nhảy, đệ thấp âm sắc trách mắng, lúc trước không phải đã nói. Ngươi cứu ta tại nguy nan thời khắc, ta cho liên quan tới điện hạ tin tức. Về sau tất cả sự vật, đều cùng ta không có nửa xu nửa hệ. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi cái này muốn hại chết ta. Ngươi tốt nhất đàng hoàng nói ra, ngươi đến cùng làm sự tình gì, nếu không, các ngươi liền đợi đến đi chết đi. Nghe nói, thành chủ can đảm đều run rẩy đến mấy lần, hắn cái đó có thể biết ở trong đó duyên cớ. Chân dài tại mộ bạch trên người bọn họ muốn tới. Không, không đúng. Hẳn là đột nhiên liền hồi nghĩ tới điều gì tin tức trọng yếu, thành chủ nhìn chằm chằm đạo kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, ngựa khí hoảng sợ trả lời. Đông, Đông Hoa Đế Quốc. Điện hạ cùng mộ bạch trước đó, sự tình đi trước hạ đẳng thế giới Đông Hoa Đế Quốc. Cái này cùng điện hạ tới thượng đẳng thế giới có quan hệ gì? Thành chủ nuốt nước bọt, dùng rất thấp rất nặng, tự cho là chỉ có trung niên nam tử thanh âm trả lời. Lúc trước, đoạn thời gian trước bắt đầu, hạ đẳng thế giới liền đã bị chúng ta cho nắm trong tay, hạ giới sinh linh tộc trưởng toàn bộ bị giam giữ tại phủ thành chủ trong địa lao. Khẳng định, nhất định là có người cáo trạng. Cái gì? Những cái này thành sự không có, bại sự có dư ngu xuẩn. Không có lời gì nghe, là so với cái này càng thêm kinh ngạc. Trung niên nam tử tuyệt đối nghĩ không ra. Thành chủ lại có thể như thế mà muốn chết, lại dám ngay trước điện hạ cùng thủ hộ mặt, vọng tưởng đi thống giã hạ đẳng thế giới. Đột nhiên, rất tốt, người vẫn rất nhiều. Một đường nguệ vải thanh âm xuyên thấu khí lưu, thẳng tắp đụng vào trong thai mọi người. Mộ bạch toàn thân cao thấp đều tản ra một loại du côn hỏng khí tức, ngựa khí lộ ra rất là chẳng hề để ý cùng vô vị. Đây là đã sớm biết chúng ta muốn tới, tận lực nên đón. Đột nhiên đánh tới thanh âm khiến chúng thành chủ cùng học viên lập tức tỉnh táo lại. Ngẩng đầu. Vào mắt chính là 4 tên nam tử chậm rãi mà đến chẳng diện, cái kia uy nghiêm lạnh thấu xương, tà khí thanh nhã, đường cong dần dần sâu, chấn nhiếp lòng người bộ dáng. Bọn họ mỗi người trong tay nắm ván cờ vũ khí, kẹp lấy đã từ thế gian tuyệt tích uy áp. Một người, nâng bút ở giữa điểm khống giang sơn. Một người, đứng ở vai ương trước khi thiên hạ. Đó là quân thần, Trọng Lâm. Mộ Bạch, Ngọc Trọc, đều là quy về điện hạ. Thiên, trời ạ. Ta không có nhìn lầm, đây chính là... Tứ đại thủ hộ. Học viên khắc chế trái tim tránh ra trực nhảy cảm giác, khiếp sợ nhìn xem cái kia 4 tờ như thần đế tuấn nhan, tha cho bọn hắn là nam tử, cũng không có cách nào khống chế lại loại kia kinh diễm cảm giác. Không phải nói, bọn họ lớn lên giống tàn bạo khát máu, quăng nhìn một chút, cũng làm người ta làm mấy năm ác mộng sao. Nghe đồn căn bản cũng không phải là dạng này. Làm sao sẽ? Chưa bao giờ được chứng kiến học viên thực sự là phát ra từ phế phủ thở dài. Thế gian này, tại sao có thể có đẹp mắt như vậy xuất khí mà không thể chọn thay mặt? Hơn nữa còn không phải một tấm, là 4 tờ. Không giống nhau khí thế, không giống nhau tư thái, nhưng lại có đồng dạng làm cho người xôn xao dừng lại cửa kinh thế tuấn nhan. cực kỳ nhất làm cho người ngạt thở. Vẫn là chính giữa nữ tử kia, cụ thể dáng dấp ra sao, chúng học viên không rõ lắm, nhưng có thể xác định là. Phàm là nhìn qua nàng lần đầu tiên người, tuyệt đối để không nổi dũng khí đi xem nàng nhìn lần thứ hai. Bởi vì tự ti, bởi vì ngươi liền đấu kỵ ý nghĩ thế này đều thăng không nổi. Chương 1840, chán sống sao ba. Bởi vì tự ti, bởi vì ngươi liền đấu kỵ ý nghĩ thế này đều thăng không nổi. Học viên đang thán phục nhan trị. Có thể chúng thành chủ, cái kia trong mắt lại gắt gao trừng mắt ngọc trọc, cái kia thanh nhã như gió ôn nhuận bộ dáng, trong lúc cười không kẹp nửa điểm tình cảm bộ dáng thẳng đánh thẳng vào thành chủ đáy mắt, bọn họ trái tim đều kém chút nhảy ra bộ ngực. Hán, hán, ngọc, ngọc trọc, hán sống. Năm đó chấn nhiếp vạn thiên thế giới tứ đại thủ hộ đã trở về, cùng điện hạ cùng một chỗ, đã trở về. Ở tại bọn họ cái kia sắp nát trong con mắt, cái kia đón tia sáng chậm rãi mà đến năm bóng người, cứ như vậy mặt như bình tĩnh đứng phủ thành chủ chính giữa, đứng ở chúng thành chủ mặt đối lập. Ngọc Trọc nhẹ giọng cười, như cái hòa sự lao vậy mở miệng, cũng đứng lấy làm gì chứ? Ngồi a, ngồi. Bọn họ dám ngồi sao? Chúng thành chủ trái tim đều rung động đến mấy lần, đỉnh lấy đỉnh đầu năm người kia áp bách ánh mắt, run lẩy bẩy mà quỳ xuống, tham, tham kiến. Tham kiến điện hạ. Tham kiến thủ hộ đại nhân. Đừng a. Mới vừa đám thành chủ cùng trung niên nam tử kinh hoàng quỳ xuống, Ngọc Trọc liền bá mà một lần mở ra quạt xếp, một đôi âm u đầy tử khí con mắt sốc lên, khỏe miệng cái kia ôn hòa cười thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Ta cái đó chịu được nổi, sáu vị thành chủ quỳ lạy. A, đúng rồi. Cửu, ngươi vừa mới có phải hay không nghe được, có người giống như nói. Ai giết điện hạ cùng thủ hộ, người đó là quân đội thống giã. Lợi hại a. Ta nhớ được trước kia giống như không có nhiều như vậy đồ đần. Làm sao hiện tại ở những người này, cũng là mù liếc trong mắt xông lên cửa, tìm chết sao? Lời nói đến nơi đây. Đám người rõ ràng cảm nhận được trong phủ thành chủ, có một cỗ khiến hô hấp đều trở nên gánh nặng khí tức, giống như là từ trong địa ngục phát ra âm lãnh chi khí một dạng, cho dù là bọn họ không có ngẩng đầu, đều biết đây là Ngọc Trọc tức giận về sau phản ứng. Mà bọn họ hạ tràng, không chết tức sống, tuyệt đối vô hại nói chuyện. Mở miệng cái kia nam tử, khoe môi nết lên làm người sợ run run dày đường cong. Nắm ngọc phiến nhìn xuống mấy vị thành chủ, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia mấy chục học viên trên người. Mời điện hạ nghe chúng ta giải thích. Hạ giới từ chưa có người nói qua câu nói này, mời điện hạ minh xét. Chúng thành chủ run lẩy bẩy mà quỳ, hết sức lo sợ giải thích. Thấy cái kia năm tượng Phật lớn tràn đầy thản nhiên đứng tại chỗ. Chúng thành chủ trái tim đều thoát lên tới cổ họng, trong đó cầm đầu một thành chủ vắt hết óc giải thích nói. Hạ giới nghe nói. Nghe nói điện hạ từng ở không lâu trước đó. Cùng mộ bạch đại nhân cùng nhau đi đến Đông Hoa đế quốc, điện hạ có phải hay không tại Đông Hoa nghe được cái gì sẵn luôn. Hạ giới đối với điện hạ trung tâm không hay, làm sao lại có phản loạn ý nghĩa. Mời điện hạ không nên tin những cái kia cấp thấp sinh linh chi ngôn. Nha! Liền lấy cớ đều tìm được. Mộ bạch tìm một vị trí ngồi xuống, bắt chéo hai chân, ánh mắt liếc một chút mở miệng thành chủ, vô ý thức run lấy chân lười biếng mở miệng, sợ cái gì. Nói tiếp. Trung niên nam tử. Chúng thành chủ. Nói thế nào? Đều đã giải thích kết thúc rồi, còn muốn để cho bọn họ giải thích thế nào? T-E-Z-U-I-E-N V-N. Không chờ thêm một giới thành chủ tìm tới cái khác lấy cớ, những học viên kia đều mặt lộ vẻ tức giận đứng dậy, khi nhìn đến cửu âm năm người ra sân thời điểm, chúng học viên trái tim xác thực run rẩy đến mấy lần. Nhưng là bây giờ, bọn họ coi như sợ hãi cũng phải giả bộ làm không sợ. Mộ Bạch cùng Ngọc Trọc vừa mới biểu đạt, rõ ràng chính là khiêu khích. Viện trưởng. Thành chủ, các ngươi đứng lên, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói. Chương 1841, chán sống sao 4. Viện trưởng, thành chủ, các ngươi đứng lên, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói. Chúng học viên đầu tiên là lễ phép tính mà khuyên một câu thành chủ cùng viện trưởng. Không có nhận đến bọn họ phản ứng, chúng học viên cũng không để ý, trực tiếp cười lạnh hướng Ngọc Trọc năm người mở miệng. Ngươi vừa mới nói không có sai, chúng ta nói chuyện chính chúng ta gánh chịu, muốn giết người, chính là các ngươi năm cái. T. T. Tiếng hít hơi tiếp nhị liên tam vang lên. Đừng nói là thành chủ ngược lại hít vài hơi khí lạnh, liền liền những học viện kia viện trưởng cái chán cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, thực sự là biết vậy chẳng làm a. Dạy cho bọn họ công pháp và thực lực, dạy cho bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục nông nền, dạy cho bọn họ có vốn liếng liền có thể cuồng vọng. Dạy bọn họ dám đi khiêu chiến cường đại người. Thắng về phần, để cho bọn họ học viên thực lực đều vượt qua đạo sư cùng viện trưởng. Lại quên dạy bọn họ. Cái gì gọi là điện hạ? Cái gì gọi là thủ hộ? Im miệng, quỳ xuống. Chúng học viện viện trưởng lau mồ hôi lạnh hướng về học viên nổi giận nói, cái kia trầm thấp âm sắc đủ mình chứng minh bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ cùng kinh khủng. Có thể học viên đây, bọn họ không phải là không nghe a. Viện trưởng, các ngươi sợ bọn họ, chúng ta cũng không sợ. Đúng. Chúng ta không sợ. Những học viên kia giống như là lòng tự trọng đụng phải vẹn vẹn sâm mở dạng, cả đám đều phá lệ tức giận cùng kịch liệt, siết chặt đầu ngón tay, một bộ vận sức chờ phát động lạnh thấu xương bộ dáng. Ngài không phải nói, thế gian này cường giả mới có thể có được tất cả sao. Chúng ta đủ cường đại, tại sao phải sợ bọn họ còn con này năm người? Dứt lời. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả một cái châm nhỏ rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy, cả cái trong phủ thành chủ cũng là thân thể kinh dị thanh âm, trong lúc nhất thời, không ai dám thổ lộ ra một câu. Sợ, tâm sợ mật run sợ, ngay cả con mắt cũng không dám phiết hướng cửu âm bọn họ. Trọng Lâm, ô hô, ta đây bạo tính tỉnh. Trọng Lâm không nói hai lời liền túa ra đi, một cước giẫm ở mở miệng người học viên kia trên người, đồng nhiên một cước liền vận tại học viên ngực. Giang giác, giang giác, liền hai giây thời gian. Trái tim đè ép thanh âm cộng thêm xương cốt nát chết thanh âm vang lên. Co. Dễ như trở bàn tay một cước, trực tiếp đem một người trái tim cho nghiền nát, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực. Chúng học viên trong lúc nhất thời não hải trống rỗng, dùng kinh thế hai tục ánh mắt nhìn chằm chằm nằm tại mặt đất bên trên thi thể, tất cả đều sợ ngây người. Thành chủ kinh hãi mặt. Trung niên nam tử nuốt nước miếng. Đám người run lẩy bẩy. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết vô địch a. Vừa mới cái kia tiêu căng phách lối tại trong tích tắc liền biến mất hầu như không còn. Mộ Bạch nhìn thoáng qua mặt lạnh lấy Trọng Lâm, đổi cái chân vểnh lên, ánh mắt lại rơi vào học viện chúng hiệu trưởng trên người, trong miệng hắn sẽ nói lấy giáo dục tiếng người, có thể thủ đầu lại làm lấy huyết tinh tàn nhẫn sự tình. Thanh âm hoàn toàn như trước đây mà lười biếng tà tứ. Các ngươi những đạo sư này, đều chưa từng dạy bọn họ muốn chết cái từ này sao? Không có việc gì, ta dạy cho các ngươi. Mộ Bạch hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy một tấm cờ bài. Màu đen mặt bài in phù văn, sáng đến chói mắt. Hắn bên cạnh lười biếng mở miệng, bên cạnh đứng dậy. Hẳn là quân thần phối hợp cực kỳ ăn ý, chúng học viên thân thể đều dừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy. Mộ Bạch cứ như vậy nhàn nhã đi dạo giống như đi qua, trong tay chuyển động cờ bài sẽ rất tùy ý cùng vô vị mà cắt bọn họ đầu người. Giết chóc cấm thanh, bao vây lấy cả vị thành chủ phủ. Nhớ kỹ, thanh âm hắn cực kỳ tán lười vô lại, nhưng lại làm kẻ khác tim đập loạn co vào. Không nên xem thường trước mắt phế vật. Không muốn lập cựu địch tại so với ngươi còn mạnh hơn nhân vật. Ngươi vĩnh viễn đều không biết, ngươi bây giờ đắc tội với người, tại về sau hoặc là ở sau lưng, sẽ đến cỡ nào mà đánh ngươi mặt. A, liền giống bây giờ. Phốc thử. Tiếng thứ nhất vang. Tấm thẻ vạch phá cổ họng này thanh âm sao thấu đáo thai vang dội. Mộ Bạch thanh âm những nơi đi qua, đều là máu tươi văng khắp nơi, thi thể thẳng đập mặt đất. Mộ Bạch vẫn còn nói. Dùng đến chẳng hề để ý ngữ khí. Nói xong để cho người ta cải tà quy chính lời nói, lại làm lấy làm lòng người rét lạnh run rẩy sự tình. Đừng tưởng rằng tại học viện những cái kia cái dám thực lực và thành tích, có thể lại ra vạn thiên thế giới sau còn đáng nhắc tới. Các ngươi vọng muốn giết tiểu cửu, tha thứ lao tử nói thẳng, một đám rác rưởi. Chương 1842, đó là điện hạ cùng thủ hộ nhà một. Vọng muốn giết tiểu cửu, tha thứ lao tử nói thẳng, một đám rác rưởi. Một đám rác rưởi. Không sai. Mộ Bạch chính là dùng hai cái này từ để hình dung bọn họ, đáng sợ là, mọi người tại đây chỉ có thể đi thừa nhận, không có nửa điểm phản bác năng lực. Ở tại bọn họ cái kia kinh thế hai tục trong con mắt, có thể nhìn thấy. Một bộ tiếp lấy một cỗ thi thể, nặng nề mà đập trên mặt đất, người chết con mắt còn trừng mắt về phía Mộ Bạch cái kia vô lại thân hình, trong mắt phủ đầy xâm nhập linh hồn hoảng sợ. Quân thần, mới vừa đi tới học viên chính vị trí trung ương, tấm kia cờ bài còn không có hoàn toàn nhuộm đỏ. Mộ Bạch liền bỗng nhiên ngừng lại xuống bước chân cũng không quay đầu lại mà mở miệng, khởi ra bọn họ tù cố, lao tử ngược lại muốn xem, những người này, đến cỡ nào mà năng lực cùng cường đại. Quân thần, không biết vì sao, đặc biệt bất mãn Mộ Bạch cái kia trang bức quá mức bộ dáng. Điện hạ, hắn đoạt ngươi danh tiếng. Quân thần tối đâm đâm hướng lấy Cửu Âm cáo trạng. Cửu Âm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Chờ một hồi, Cửu Âm cái kia rủ xuống đôi mắt mới chậm rãi mở ra. Tia sáng vẩy vào trên mặt nàng, đặt lên một tầng nhìn như vầng sáng mông lung, Cửu Âm cái kia hắc bạch phân minh con mắt rơi vào quân thần tuấn nhan bên trên. Trong miệng sẽ nói lấy nghiêm túc lời nói, nhân vật mấu chốt, đều ở cuối cùng ra sân. Quân thần, điện hạ nói xong có đạo lý, bổn quân có chút không biết làm sao. Trọng Lâm, không hổ là ta Cửu. Ngọc Trọc, giống như trên. Tại Mộ Bạch cái kia có nhiều thâm ý dưới ánh mắt, chỉ thấy quân thần mặt không thay đổi khôi phục thời gian lưu động. Những cái kia bị dừng lại học viên rốt cục có hành động, túi đầu xuống, vào mắt liền đồng bạn mình đổ vào vũng máu bên trong một màn. Kinh dị, kinh hoàng, sợ hãi chờ một chút cảm xúc tràn ngập tại chỗ có học viên trong lòng. Ngươi, ngươi. Chúng học viên trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm những cái kia khí tuyệt đồng bạn, trong lòng có một cỗ phức tạp cùng thương cảm cảm xúc quyển đánh tới toàn thân mỗi một cái góc. Chết rồi. Chúng học viên là được không động được, nhưng là bọn họ không có mù, có thể nhìn thấy những học viên này là thế nào chết. Bị Mộ Bạch tấm kia hơi mỏng tấm thẻ, cho cắt cổ họng. Nguyên lai. Nguyên lai tứ đại thủ hộ cùng điện hạ đều là như thế mà tàn bạo máu lạnh, thị sắt thành quyền sao. Chúng học viên tức khí lại sợ, vươn tay thẳng tắp chỉ Mộ Bạch cái hót, dùng run rẩy sắc bén tự ý cắn răng nói. Chúng ta một không có giết người, hai không có lương phán vạn thiên thế giới. Các ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta? Trả lời trước hắn, là tử vong đánh tiếng chuông. Mộ Bạch cái kia tắm cờ bài tay một trận, đẹp trai đi nữa khí mà trong nháy mắt mà ra, bên hai có thể nghe được rõ ràng thấu đáo lọt vào tai một thanh âm vang lên, có thể nhìn thấy mở miệng học viên con ngươi phủ đầy tia máu đỏ, thẳng tắp ngã xuống. T. T. Vô số đạo kinh khủng tiếng hít hơi vang lên, đứng đấy người liên tiếp lui về phía sau, mà quỳ người liền trực tiếp ngã nhào trên đất mặt. Từ bọn họ cái kia cơ hồ vỡ vụn trong con mắt, có thể nhìn thấy Mộ Bạch chính mang đầy vẻ trộm cướp mà cười, nói xong rất có đạo lý lời nói. Đứng càng cao, tiếp nhận bất mãn cùng ghen ghét liền càng nhiều, đối với người thường mà nói, bất quá là bảo mệnh bình thường phản kích. Nhưng để ở vạn thiên thế giới cao nhất người chấp trưởng trên người, chính là thị sắt thành quyền. Không có việc gì, tùy tiện nói, lao tử vui lòng. Bởi vì dư luận mà thay đổi ngươi lúc đầu bản tâm người, cũng không xứng xưng là người. Bất quá là một bộ thế nhân trưởng không khôi lỗi, mà thôi. Mà khôi lỗi, sống tại trên thế giới bất quá là lãng phí một phương thổ nhưỡng, nói, liền là các ngươi thượng đẳng thế giới đám người này. Chương 1843, đó là điện hạ cùng thủ hộ nhà hai. Mà khôi lỗi, sống tại trên thế giới bất quá là lãng phí một phương thổ nhưỡng, nói, liền là các ngươi thượng đẳng thế giới đám người này. Ngươi đứng thấp lúc, làm cái gì đều lại được xưng là phế vật, người người có thể lấn mà lấn chi. Ngươi đứng ở chỗ cao nhất lúc, một lời nhất cử đều sẽ bị khuyết đại khuyết điểm, nhưng vậy thì tính sao? Lúc này ngươi, có thể nắm giữ lấy số người vận mệnh, nó bất kính, giết liền tốt. Ai dám cùng một cái có thể chúa tể nó sinh tử người phản kháng? Cương đại người chưa bao giờ cần nhẫn nại, nhẫn nại người cũng là bởi vì còn chưa đủ mạnh mẽ. Phốc thử, phốc thử. Một đường, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn mấy chục đạo. Mỗi một người học viên nơi cổ họng đều sẽ toát ra một đạo huyết ngân, giọt máu ở giữa không trung nước bắn, vẩy tại mặt đất cùng mặt tường, làm cả trong phủ thành chủ cũng là nồng đậm mùi máu tươi. Chết rồi. Đều đã chết. Đây chính là Mộ Bạch sao. Phàm là đối với điện hạ có mảy may bất kính người, đều giết chết. Điện hạ tha mạng, cầu điện hạ tha mạng. Rất kỳ quái, rõ ràng là Mộ Bạch hạ sát thủ, có thể mọi người tại cầu tình thời điểm nhìn về phía người, lại là Cửu Âm. Điện hạ, hạ giới thực không có bất kỳ cái gì đối với điện hạ bất kính địa phương, những học viên kia đều cùng hạ giới không có bất cứ quan hệ nào, mời điện hạ minh xét. Nếu như điện hạ không tin, có thể lục soát xem xét phủ thành chủ. Hạ giới thực không có nửa điểm đối với điện hạ bất kính địa phương. Chúng thành chủ bên cạnh cầu tình bên cạnh dập đầu. Cái kia phanh phanh phanh tiếng va đập, cùng với mùi máu tươi tại Cửu Âm bên chân vang lên. Dù là đã đoán được Cửu Âm lại là cái này lãnh đạm phản ứng, có thể tận mắt nhìn thấy thời điểm, chúng thành chủ vẫn là tuyệt vọng. Ngươi thực không cách nào tưởng tượng thế gian này vậy mà lại có máu lạnh như vậy người vô tình, cặp mắt kia song bắt đầu đến cuối cùng, không có nửa điểm biến ảo. Nàng hơi ngước mắt, từng bước một đi đến chính giữa. Nhẹ buông thong đôi mắt, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt rơi tại mặt đất phủ phục những thành chủ kia trên người, có chút thân thể không xuống, mấy lọn tóc sẽ theo động tác này rủ xuống. Biết rõ bản điện bình sinh, nhất ghét người nào sao? Nhẹ nhàng thổ lộ ngữ điệu, không lạnh không nhạt ngữ khí, kẹp lấy một loại làm cho người nghe nói liền hùng hậu đổ mồ hôi cùng kinh dị áp bách, không chỉ có khiến bốn phía không khí đột nhiên hạ xuống, càng làm người nghe trong đầu có một khắc chập mạch trống không. Chúng thành chủ run rẩy quỳ gối Cửu Âm dưới chân, há miệng run rẩy mở miệng. Điện hạ, vừa mới Mộ Bạch đại nhân cùng Ngọc Trọc đại nhân nói chuyện, cũng là đối với hạ giới oan uổng, hạ giới thực không có nửa điểm đối với điện hạ không kính ý nghĩ. Đám kia học viên cũng là quần không biết trời cao đất rộng người, mới từ học viện đi ra, gặp được điện hạ cùng thủ hộ tên, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo, nhưng là những cái này đều cùng hạ giới không có chút quan hệ nào, nghe nói điện hạ không lâu sau đó sẽ cùng giới chủ một trận chiến. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, chính là vì thương lượng đi giúp điện hạ một chút sức lực. Tốt trật tự có kéo dài giải thích. Nếu không có Cửu Âm đứng tại phủ thành chủ cửa chính chỗ, đều muốn tin những cái này đường hoàng lý do, tin sáu vị thành chủ tụ tập ở cái địa phương này nguyên nhân. Đáng tiếc, nàng biết rõ nhất thanh nhị sở. Sưng sững ở chúng thành chủ bên cạnh thân nữ tử ưu nhã ngồi dậy, một động tác giống như dùng sở lão mỏ tỉ hòn tại lộ ra được một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nàng hơi ngẩng cao đầu, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng ngay phía trước, dùng thờ ơ ngự khí chậm vừa nói, thần nói, toàn diệt. Thanh lãnh, lọt vào thai, lưu loát, xuất khí. Phốc thử. Một đường. Phốc thử. Hai đạo, ba đạo, trọn vẹn sáu đạo. Chết hết. Chương 1844, đó là điện hạ cùng thủ hộ nhà ba. Chết hết. Mọi người ở đây dưới mí mắt, sáu vị thành chủ mi tâm giống như là bị lưỡi dao sắc bén cho xuyên phá một dạng, huyết nhục văng tung tóe, vẩy đến giữa không trung, kinh dị đến để lòng người run rẩy. Cửu Âm liền hơi cúi đầu nhổ lộng lấy bản thân đầu ngón tay, như tinh ngọc trắng non hoàn mỹ, móng tay hiện ra điểm quang trạch. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhiếp tâm hồn người con mắt liếc hướng cái kia sáu vị con ngươi trưởng lớn, bị chết không rõ ràng cho lắm thành chủ, ngựa khí nhàn nhạt mở miệng. Võ tuyển quân đội thống lĩnh, giết bản điện, có đúng không? Có đúng không? Đương nhiên là. Này vừa mới nói xong, toàn trường tĩnh mịch tím ắng. Điện hạ đã biết, nàng biết rõ thành chủ làm ra hết thảy. Trung niên nam tử quỳ ở mặt đất bên trên đầu đầy đổ mồ hôi, có thể đột nhiên, cái kia rủ xuống tầm mắt bỗng dưng vùng qua trắng lóa như tuyết tay áo. Lạnh buốt tận xương khí tức từ trên đỉnh đầu mới đánh tới, trung niên nam tử con mắt phiêu hốt bất định mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiến tay áo, run run rẩy rẩy mà gọi không ra một chữ. Điện. A. Trung niên nam tử mới vừa run lẩy bẩy thổ lộ ra một câu, một giây sau, liền cảm giác mình cổ họng giống như là bị cái gì khóa lại một dạng, như kim đâm đồng dạng đau nhức, đau đến hắn nước mắt trực tiếp bao tố đi ra. Ở trên ngàn song kịch liệt co vào tầm mắt, có thể nhìn thấy trung niên nam tử bị một cỗ vô hình lực lượng bóp lấy cổ, nhấc cách mặt đất ba thước, sắp đột xuất con mắt đối lên, là Cửu Âm tấm kia dùng ngôn ngữ không thể thuyết minh thần nhan. Điện hạ đây là làm? Làm cái gì? Cửu Âm nửa liếc mắt đen chậm rãi xốc lên. Nửa nghiêng nghiêng đầu, khóe môi sẽ có như không lạnh lùng đường cong, nhặt nhìn xem trung niên nam tử. Đó là trung niên nam tử suốt đời lấy tới bái kiến nhất ở trên cao nhìn xuống cùng bệ nghệ ánh mắt, ai cho ngươi lá gan? Đây là muốn hỏi sau lưng của hắn người là ai? Hồi điện. Điện hạ, tha thứ ta nghe không quá rõ. Trung niên nam tử cứng cổ nuốt một ngụm nước miếng. Không đợi hắn tìm được cớ đến hồi đáp Cửu Âm. Một giây sau, trung niên nam tử đột nhiên trợn to trong mắt. Mọi người thấy cái gì? Tại Cửu Âm nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó nửa quay người trong chớp mắt ấy, trung niên nam tử cổ họng bị một mảnh huyết sắc cánh hoa thẳng khe hở vạch phá. Lập tức tiêu ra máu tung tóe tại chỗ, huyết châu vậy ở giữa không trung hướng về Cửu Âm thân ở phương hướng hạ xuống, lại không nhiễm nàng quanh thân nửa phần vết bẩn. Không có người sẽ thưởng thức đẹp như vậy cảnh. Mỗi người chú ý điểm đều tại trung niên nam tử trên người, hắn tràn đầy máu tươi mà ngã trên mặt đất. Trong mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm phía sau lưng, khó khăn nói một câu nói về sau liền không thấy tiếng. Ngươi không muốn biết nguyên nhân. Nguyên nhân. Nghe được câu này Cửu Âm tràn đầy vô vị đạm nhiên bộ dáng, nhìn đều không quay đầu nhìn trung niên nam tử một chút, lộ ra như vậy cao cao tại thượng. Cái này giết thay mặt quyết đoán thủ bút, thành công làm cả phủ thành chủ tĩnh mịch tím ắng. Thật đáng sợ thực lực. Trong đầu có một cái từ ngữ chậm rãi xuất hiện. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hiển thị rõ phong hoa nữ tử, cái kia chính là điện hạ. Xôn xao. Cửu Âm quay người, đưa lưng về phía bọn họ đám người. Bị bốn người ủng hộ ở trung ương hình ảnh, khiến trong phủ thành chủ hắc ảnh không khỏi nhớ tới vạn năm trước một màn. Tứ đại thủ hộ tề tụ, cùng chấn nhiếp vạn giới. Lại đoạt không đi điện hạ nửa phần kinh hoa. Nàng một bộ áo trắng đón điểm nhẹ nhàng mà đứng, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng mắt đen khẽ nâng, nửa nghiêng người nhìn xuống phủ phục tại mặt đất những người kia. Tại nàng mang theo bốn người lúc rời đi thời gian, sẽ có một đường đạm mạc lương bạc ngữ khí. Kẹp lấy điểm xâm nhập linh hồn áp bách thẳng khe hở bày tới. Nàng nói, vô luận vạn năm trước, hiện tại, hoặc vạn năm sau. Chương 1845, đó là điện hạ cùng thủ hộ nhà bốn. Nàng nói, vô luận tại vạn năm trước, hiện tại, hoặc vạn năm sau. Cái này vạn thiên thế giới, ước vạn sinh linh. Hoặc các ngươi, bản điện nếu muốn diệt, nhất nghiệm, là đủ. Dứt lời. Nàng đỗng nhiên quay người, lấy tiêu sái nhất cùng xuất khí phương thức trực tiếp rời đi. Những cái kia ba khí cuồng vọng lại phách lối tự ý vờn quanh tại mọi người trong đầu, vung đi không được. Rõ ràng là làm cho người phản ứng lời nói, nhưng vì cái gì, để cho người nghe dâng lên một loại không hiểu bành trướng cùng thần phục tâm lý. Bất luận kẻ nào nói đi ra đều lộ ra tự đại lời nói, có thể thả ở trên người nàng, làm sao lại như vậy mà chuyện đương nhiên. Nàng cùng Mộ Bạch bốn người cùng đi. Có thể phủ thành chủ còn sống sót những cái kia hắc ảnh. Đều án chặt lấy bộ ngực mình, nhìn qua Cửu Âm cùng bốn người rời đi phương hướng mím chặt đôi môi, thanh danh vạn giới mà chân thành nói, thuộc hạ cung tiễn điện hạ. Cung tiễn bốn vị thủ hộ đại nhân. Rời đi thượng đẳng thế giới làm chuyện làm thứ nhất, chính là về nhà, chỉ thuộc về Cửu Âm, Quân Thần, Trọng Lâm, Mộ Bạch, Ngọc Trọc năm người này nhà, chỉ lần này mà thôi. Mà cái nhà kia, liền tại thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Ha ha ha. Chết cười lão tử, Ngọc Trọc, lão tử nói cho ngươi, ngay tại hiện đại thời điểm, Trọng Lâm bị một nữ nhân hại chết 13 lần, không, không, là vì một nữ nhân tự sát 13 lần. Quân Thần, vị lão tử, bụng cười đến có đau một chút. Mộ Bạch hai cánh tay đều chống đỡ mặt bàn, không để ý hình tượng cười nhạo, sau đó duỗi ra cái kia thon dài rõ ràng ngón trỏ câu dẫn khỏe mắt sinh lý nước mắt. Trọng Lâm cách mấy chục mét khoảng cách, mặt mũi tràn đầy lạnh ý mà khoanh tay cánh tay nhìn xem Mộ Bạch. Nhẫn. Tiếp tục nhẫn. Mà một bên khác, đột nhiên liền vang lên càng lớn tiếng cười nhạo, Ngọc Trọc nắm quạt xếp tay bỗng nhiên dừng lại, cặp kia tràn đầy dò xét cùng ôn nhã con mắt hướng Trọng Lâm nhìn sang. Dần dần, đáy mắt hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trọng Lâm, ngươi chết thật thê thảm a. Các ngươi hai cái, tại sao phải cứu hắn? Để hắn chết tốt bao nhiêu a? Ha ha ha. Không đúng, đây chính là Cửu không chịu giúp ta nguyên nhân sao? Xảy ra bất ngờ một tiếng chất vấn. Hỏi thẳng tinh túy, khiến Mộ Bạch tiếng cười ngưng một cái, qua 3 giây, lại khôi phục thành bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, một cái tay thói quen cắm vào túi, một cái tay lắc nhẹ lấy vô lại nói. Nói bậy bạ gì đó, tiểu Cửu không phải đã nói rồi sao? Nàng ưa thích nữ nhân. Tiếp qua mấy tháng về sau, chờ lâu ảnh linh hồn tán không sai biệt lắm về sau, ngươi từ nay về sau chính là loài lương tính, có thể tùy ý chuyển đổi nam nữ giới tính, rất tốt. Vui vẻ không? Ngọc Trọc bình dị gần gũi kéo khỏe miệng. Có chút, muốn đánh người. Mà càng thiếu đánh còn ở phía sau, Quân Thần an vị tại ghế dựa trên mặt, lộ ra tấm kia quỷ phủ thiên công tuấn nhan, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Ngọc Trọc cái kia biến hóa khó lường mặt. Sau đó sắc mặt uy nghiêm cùng ngưng trọng hướng Mộ Bạch mở miệng, hắn đã rất bi thảm. Chúng ta có thể nào lại chế giễu nàng? Ngọc Trọc, ta nhất định phải nổ ngươi răng. Ván cờ chi địa dạng hình ảnh này, bị một đôi không nổi lên được nửa điểm gợn sóng con mắt thu hết đi vào, cách rất xa địa phương sẽ có một chỗ không lớn không nhỏ cung điện. Cửu Âm cái kia tinh mỹ tuyệt luân nhẹ tay đặt mặt bàn, lộ ra mi tâm cái kia như nhuốm máu đỏ thâm chu sa nốt rồi. Gõ, gõ. Toàn bộ ngủ bên trong cũng là đầu ngón tay khẽ chọc thanh âm. Đột nhiên, Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía xa bốn người. Đôi mắt nửa liễm, tại ưu nhã thẳng lên phía sau lưng đồng thời, sẽ có nói tiếng thanh âm từ trong miệng thổ lộ mà ra, nhìn lâu như vậy, còn không ra sao. Chương 1846, thế gian sinh tử, cùng bản điện có liên can gì một. Nhìn lâu như vậy, còn không ra sao. Như đế vương giống như phong khinh vân đạm ngữ khí, lại làm cả trong điện bụi bặm ngưng kết, đều bởi vì nàng một câu mà lâm vào yên tĩnh tràn diện. Nàng liên hài lòng lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, cặp kia đen như mực con mắt chưa từng từ bốn nam tử trên người rời qua. Loại kia nhàn nhạt, không tranh quyền thế, phảng phất coi nhẹ nhân thế hiểm ác ánh mắt, nhất định sẽ từ một cái nhìn như chỉ có 18 niên hoa trên người nữ tử biểu hiện ra ngoài. Cửu Âm phía sau trống rông xuất hiện người, nhất thời bừng tỉnh, tiếp lấy cười cười. Cô nương làm sao biết là ta? Tràn đầy từ ái cùng ấm áp một câu, có thể Cửu Âm cũng không có từ bên trong tìm tới bao nhiêu nhân tình ấm áp, cái kia ngồi tại vị bên trên tựa như coi trời bằng vùng nữ tử, chỉ là đem đầu chậm rãi quay người mở miệng lao nhân. Trong mắt một mảnh thanh lãnh. Thời gian chưa tới, ngươi làm sao sẽ đi? Nghe vậy, lao mắt người hơi ngừng lại, trong lòng cái kia một vẻ kinh ngạc mới vừa thăng lên đến lại bị cưỡng ép đè xuống. Cũng đúng. Đứng ở trước mặt mình người là ai? Bản thân có chết hay không? Muốn làm chuyện gì? Có cái gì mục tiêu? Coi như lừa gạt được thần linh, đoán chừng cũng chạy không thoát nàng nghĩ lại ở giữa. Thời gian chưa tới, 8 ngày thôi. Lão nhân một chút đều cảm giác không thấy quấn bách cùng bí mật bị vạch trần phẫn nộ cảm giác, có chút buồn cười mà lắc đầu. Ánh mắt đỉnh lấy ngoài cửa sổ đầu nhập đi qua. Thời gian có thể thay đổi một cái nhân sinh chết, cải biến toàn bộ thế giới cách cục, nhưng là có thể thay đổi điện hạ ý nguyện sao? Coi như lão thân không đi thì phải làm thế nào đây? Có nhiều thứ, cô nương quyết định, cũng không phải là lão thân dám ra tay thay đổi. Ai ngờ lão nhân lời nói mới vừa nói đến đây. Ngồi tại vị bên trên cái kia thu liễm một thân uy áp bạch đi nữ tử, đồng nhiên từ vị bên trên đứng dậy. Liên một cái động tác như vậy, lão nhân tựa hồ chính mắt thấy một trận. Vạn thiên thế giới chúa tể hoành không xuất thế hình ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang lấy cao nhân vạn trượng khí tràng, nàng là nàng, ngưng tụ ước vạn sinh linh cũng không xứng bị siêu vọt loại kia. Có đúng không? Cửu Âm duyên dáng như ngón tay ngọc nhọn đặt nhẹ tại mặt bàn một góc. Ngắn ngủi hai chữ. Khiến lão nhân trong lòng run lên, không hiểu tim đập rộn lên. Đập vào trước mắt nữ tử giật dây, khóe môi sẽ tự mang lấy như có như không đường cong, Bệ nghệ cùng thượng vị giả áp bách ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người ông già. Không đợi lão nhân trả lời, Cửu Âm liền thu hồi bàn tay như ngọc trắng, nhàn nhạt mở miệng, là không dám, vẫn không thể. Không dám. Không thể. Chẳng lẽ điện hạ là đã biết cái gì? Lão nhân đáy mắt dần dần bò lên trên một tầng không thể tin, vậy từ đến đều không có vặn qua lông mày, vậy mà tại giờ phút này có chút nhào cao. Lão nhân không có sai kinh ngạc nhìn về phía Cửu Âm, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm quân thần bốn người. Không biết vì sao, có một cỗ bất an cùng sợ hãi cảm xúc từ trong đáy lòng, thời gian dần qua bừng lên, giống như là liền nghĩ tới điều gì, lão nhân bờ môi có chút phát run, cuối cùng không khống chế được mở to hai mắt nhìn. Mới vừa chờ lão nhân ngạc nhiên quay đầu, nghĩ hướng Cửu Âm hỏi thăm cái gì. Mấy năm chi niên, cáo dư bản điện tiên đoán. Câu đầu tiên, lão nhân vẫn là mặt không đổi sắc bộ dáng. Đông Hoa, thề sống chết mang theo trọng lâm tin tức mà đến. Câu thứ hai, lão bộ mặt con người hơi có chút phát run, cái trán có rất nhỏ mồ hôi lạnh. Ván cờ chi địa, liên tục hỏi thăm. Câu thứ ba, lão nhân hoàn toàn hiểu rồi. Nàng đã biết, mặc kệ chính mình ngụy trang lợi hại hơn nữa nàng đều biết. Tại lão nhân con người khẽ nhếch dưới ánh mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia rủ xuống đầu ngón tay kẹp lấy lạnh buốt quân cờ, nàng giống như là một tuần phong thế gian thần nữ một dạng, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đứng đến trước mặt lão nhân. Chương 1847, thế gian sinh tử. Cùng bản điện có liên can gì hay? Nàng giống như là một tuần phong thế gian thần nữ một dạng, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đứng đến trước mặt lão nhân. Cửu Âm thanh âm không có nhiều không ai bị nổi cùng ngạo nghễ, lại đem lãnh đạm vô vị hiện ra đến cực trí, ngươi cho rằng bản điện hoàn toàn không biết hắn vì? Dứt lời, nhìn qua 7-80 tuổi lão bà vậy mà toàn thân run rẩy, nước mắt tại nghiêng khắc thời gian phủ kín cả khuôn mặt, nàng không để ý tuổi tác chênh lệch, không để ý bối phận, không để ý đến thân phận, trực tiếp tránh ra một tiếng hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Lão bà mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt mà giật ra khóe miệng, cái kia phát run âm sắc không có e ngại chỉ có suy cầu. Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ phía trên cởi ra sinh tử kiếp bí mật, là ta tích lũy đổi. Ngọc trọc bị giới chủ mang đi, là ta ở trong đó tương trợ. Lâu ảnh thân làm thượng cổ hắc ngọc cờ, bị xóa đi ký ức, cũng là ta ở trong đó tương trợ. Điện hạ hoài nghi những chuyện kia, cũng là lão thân làm, lão thân bản thân gánh. Nàng thực sự là không sợ chết ta, đem chuyện này từng cái mà tự thuật đi ra, một chút cũng không lo lắng Cửu Âm sẽ ban cho nàng cái dạng gì một cái hậu quả, nàng sẽ rơi xuống cái dạng gì hạ chẳng. Lão nhân liền quỳ như vậy, cung cung kính kính quỳ. Cửu Âm liền thần sắc hờ hững hơi cúi đầu, một đôi làm cho người nhìn không thấu nửa điểm ý nghĩ con mắt rơi vào trên người ông già, không ai có thể thấy cảnh này hình ảnh, càng không ai có thể nghe đến lão nhân cùng Cửu Âm ở giữa nói chuyện. Cách đó không xa bốn nam tử. Làm sao cũng không nghĩ ra. Có một cái bí mật kinh thiên, sẽ phát sinh ở tại bọn họ dưới mí mắt, nhưng bọn họ cũng không thế nào biết được. Đối mặt Cửu Âm cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, lão nhân rốt cục nói đến đúng giờ bên trên. Nhưng là điện hạ, ngài không thể chết à, ngài là thượng cổ ván cờ thai nghén địa ở tại lên, lợi dụng tinh phách ngưng tụ mà thành thế gian chi chủ. Mà bọn họ, chỉ là bởi vì ngài tồn tại mà tồn tại. Thủ hộ sao có thể cùng điện hạ đánh đồng với nhau? Nếu không có tứ đại thủ hộ tề tụ thực lực, cùng điện hạ không phân ba chúng. Thượng cổ ván cờ lại thế nào hạ xuống sinh tử kiếp, đi yên diệt ở nơi này ước vạn sinh linh bên trong, duy nhất đối với điện hạ có người uy hiếp. Ngài nếu vừa chết, ván cờ đem tự động tan biến tại thế gian, vạn thiên thế giới nên đón, cũng không phải là thiếu một cái vạn giới chi chủ, mà là sinh linh đồ thán. Lão nhân nói như khóc như máu, từng tiếng kiệt lực. Cái kia phát ra từ tại phế phủ mỗi chữ mỗi câu thổ lộ mà ra tự ý, mang theo vô số khẩn cầu. Lão nhân rớt xuống nước mắt, lấy hèn mọn nhất tư thái quỳ gối Cửu Âm bên chân, nàng cái này bộ dáng chật vật có thể cảm động thế gian bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có cảm giác không động được Cửu Âm. Liền ngay cả này lời nói, đều không thể nhắc lên Cửu Âm nửa điểm tâm tình chập chờn. Lão thân sinh tại ván cờ hồ nước bên trong, nhìn tận mắt điện hạ trước khi tại vạn thiên thế giới, nhìn tận mắt tứ đại thủ hộ thay điện hạ giết bất kính người. Nếu có lựa chọn, lão thân sao không ngăn cản cái này sinh tử kiếp? Nhưng là điện hạ không có cách nào a. Tứ đại thủ hộ biến mất, ván cờ còn có mấy phần hy vọng có thể một lần nữa sinh dục ra thủ hộ, nhưng là ngài chết rồi, thế gian này liền xong rồi. Kết thúc rồi. Cuối cùng hai chữ kia, có trời mới biết lão nhân nói ra thời điểm, đến cỡ nào mà cuồng loạn, làm cho người trái tim hung ác sửa chữa. Cặp kia tràn đầy nếp nhăn con mắt mang theo khẩn cầu, mang theo cuối cùng mấy chút hy vọng, mang theo vô tận lo lắng, tất cả đều nhìn về phía Cửu Âm cái kia không có chút rung động nào mặt. Nàng xác thực như lão nhân nghĩ như vậy, tâm lạnh vô tình. Cửu Âm nhẹ dương lên lấy khiếp người hồn phách mắt, thanh lanh thanh âm, giảm hạ một đạo như sấm đánh xuống đầu tự ý. Ván cờ yên diệt, cùng bản điện có liên can gì? Chương 1848, thế gian sinh tử, cùng bản điện có liên can gì? 3. Ván cờ yên diệt, cùng bản điện có liên can gì? Thế gian sinh tử, cùng bản điện có liên can gì? Bản điện hộ ai, cùng ngươi chờ có liên can gì? Đừng nói lời này, liền nói lão nhân trải qua mưa gió mấy vạn chi năm đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như vậy thờ ơ. Lại tự mang đế vương chi uy ngữ khí. Người nghe là cảm giác gì? Tim đập loạn, con mắt bỗng nhiên nâng lên, một cỗ kính sợ cùng bành trướng cảm xúc. Sinh sôi mà lên cảm giác. Ba câu cùng nàng có liên can gì? Thể hiện tất cả cái gì gọi là cuồng vọng lãnh đạo, cái gì gọi là không ai bị nổi, cái gì gọi là bệ nghệ vạn vật. Cái gì gọi là vạn thiên thế giới chi điện hạ. Lão nhân ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn qua Cửu Âm cái kia vịn tay háo xuất khí rời đi bóng lưng, nói không ra là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy con mắt giống như là vào hạt cắt một dạng, nàng không khỏi mặt mo túng nước mắt mà hơi híp mắt lại, vươn tay sờ lên tất cả đều là nếp nhăn mặt. Chạm đến, là ướt át cảm giác. Khóc. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ngạt thở cảm giác, không hiểu lòng chua xót túng nước mắt. Là lao thân sai, mời điện hạ trách phạt. Mời điện hạ trách phạt. Nàng sai. Sai tại không nên xuyên tạc ván cờ mảnh vụn bên trên tự ý, đem sinh tử kiếp giải pháp chuyển thành tương phản tâm ý. Sai tại không nên giúp giới chủ một chút sức lực, vọng tưởng để cho quân thần bốn người chết trước, để cho Cửu Âm cải biến lúc đầu quyết định. Sai liền sai tại quên trước mặt nữ tử này, là bực nào mưu trí cùng tồn tại. Nghe vậy, hoa, đứng chỗ cửa lớn vậy tôn quý bức người thân ảnh đột nhiên đình trệ, nàng nửa quay người, xuyên thấu qua cửa điện tia sáng vẩy vào nàng bên mặt bên trên. Như ngọc mài điêu khắc kinh thế dung nhan lấy sở lão mỏ tỷ hòn phương thức, từng chút, chậm chạp đến cực điểm. Cứ như vậy lăng không cũng khắc ở lão nhân trong con mắt. Nàng giống như là một chấp trưởng vạn vật sinh tử đế vương, ngay cả rơi đạo ánh mắt, đều lộ ra như thế ở trên cao nhìn xuống, đứng lên. Điện. Đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy, lão người thần sắc đều kinh ngạc mấy giây, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn cái kia tập quang mang vào một thân nữ tử, chậm một hồi mới xác định Cửu Âm là để cho mình đứng lên. Có thể theo lão bà đối với Cửu Âm biết rồi, tiếp xuống bản thân phải thừa nhận sự tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Quả nhiên, dư quang có thể phiết đến Cửu Âm cái kia đẹp mắt cánh môi khẽ mở, mi tâm chu sa lóe ra dần dần đỏ dần nhạt quang mang, tùy theo truyền đến, là một đường kẹp lấy thượng vị giả áp bách khinh đạm tự ý, nơi đây, không thể chấp nhận ngươi. Dung không được nàng. Điện hạ ý tứ là, từ nay về sau, nàng cùng thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Cùng điện hạ. Cùng tứ đại thủ hộ không còn có nửa phần quan hệ. Nơi này, nàng sinh thời không thể lại bước vào nửa bước sao. Nếu như lão nhân không để ý tới biết nói bậy, nàng là bị điện hạ từ bỏ sao. Ta. Điện hạ đây là, lại cũng không nguyện ý gặp ta sao. Lão bà tại đứng dậy một khắc này lại té ngã tại nguyên chỗ, cặp mắt kia có trước đó chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi, giống như là một cái bị thế giới từ bỏ người cô độc, không vướng bận. Đồng dạng, không có người quen. Trả lời lão nhân. Là Cửu Âm đầu kia cũng chưa từng hồi bóng lưng, một tay nhẹ đặt bên cạnh thân đong đưa, nàng người này liền tự mang lấy một loại quỷ dị ma lực, không chỉ có thể để cho trần gian vạn vật trở thành nàng phụ trợ, càng có thể khiến lão nhân hô hấp thẳng bình phong. Ngài đi thôi, ta làm sao bây giờ? Rời đi ván cờ chi địa, ta có cái gì còn có thể lo lắng? Lão nhân thất hồn lạc phách ngã ngồi tại nguyên chỗ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy cái kia phong hoa hiện ra nữ tử đứng quân thần trong bọn họ không có phát giác được bản thân tồn tại. Mà Cửu Âm, cũng không có thích không có giận không có suy không cười, thế nhưng là... Chương 1849, thế gian sinh tử, cùng bản điện có liên can gì bốn? Cũng không có thích không có giận không có suy không cười, thế nhưng là... Tại Cửu Âm trên người, lão nhân tìm được một loại ánh mắt, đó là trừ bỏ đối với quân thần bốn người bên ngoài, sẽ không đối với bất kỳ người nào tồn tại bình thản ánh mắt. Là nàng đánh giá thấp tứ đại thủ hộ vị trí, càng đánh giá cao hơn mình ở Cửu Âm trong lòng địa vị. Sau đó... Cửu Âm không cần nàng, không cần. Có thể đột nhiên. Lão nhân tại chuẩn bị lúc rời đi thời gian, cái kia rủ xuống dư quang đông dương phiết đến trên mặt bàn. Cái kia trong suốt như ngọc ván cờ mảnh vỡ. Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Điện hạ làm sao sẽ tùy ý để đặt tại lao bà cái kia không hiểu suy nghĩ mới ra, trong đầu liền một tia sáng hiện lên, hẳn là đoán nghĩ tới điều gì. Lão nhân gáy mắt dần dần nổi lên vẻ vui mừng. Đây có phải hay không là đại biểu cho, điện hạ còn không hề từ bỏ nàng. Mặc dù đã chỉ là phỏng đoán, nhưng đủ đã khiến lão nhân cao tuổi kích động phát run. Lão bà từng bước đi đến ván cờ mảnh vỡ trước đó, cái kia phủ đầy vết chai tay, vịn sờ lấy phía trên đã điêu khắc chữ tốt ý, bị sửa lại ý nghĩa tự ý lộ ra như vậy chói mắt, là ta sai rồi. Từ đầu đến cuối, ngươi quan tâm, cho tới bây giờ đều không phải là ta suy nghĩ. Không phải, không phải. Cái kia lão thân còn có cái gì tốt kiên trì, cùng ngươi làm đối sao? Đừng nói vô năng, ván cờ chi địa lại có thể nào đồng ý. Trên mặt lão nhân lại cũng không có từ ái ôn hòa nụ cười, mà là nhắm mắt lại. Nàng hướng về phía cái kia hợp lại mà thành ván cờ mảnh vỡ, một tiếng lẩm bẩm lấy. Lão nhân biết rõ, cửu âm tất nhiên có thể nghe được. Một đôi có chút phát run tay nâng lên, lão bà từng điểm lao đi xuyên tạc dấu vết, lộ ra mảnh vụn bên trên nguyên có vài cái chữ to, có thể mấy chữ này, xa so với vừa mới muốn càng chói mắt nhiều. Trong đầu một mực hiện ra thường xuyên mơ tới hình ảnh. Tại 8 ngày sau đó, giới chủ dẫn theo hắc ảnh cùng phản loạn lấy mà đến, chính diện đối đầu 12 giới sinh linh, bốn phía đều là giết chóc cùng chiến tử tiếng kêu thảm thiết, văn cờ chi địa trong cùng một lúc hạ xuống tử kiếp, hướng về bốn bóng người thẳng hoành xuống. Không, không thể nghĩ. Lão nhân không có mang đi cái kia mảnh vụn, thả lại tại chỗ, cách không cự ly xa nhìn thoáng qua nữ tử kia. Mới vừa chờ cửu âm đạp ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng chậm chạp có kéo dài hướng lấy quân thần, trọng lâm, ngọc trọc đi qua, ở nửa đường thời điểm, nàng cái kia hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch ngọc cờ sẽ thu liễm tại lòng bàn tay, hai mắt một mảnh hờ hững. Cửu, mau tới đây. Ngồi bên cạnh ta, mộ bạch cái kia ngu xuẩn đã đi nấu cơm, chúng ta nên dùng thiện, ăn cơm xong nên đi 12 giới. Cách lao cự ly xa, trọng lâm tấm kia lạnh lùng như băng mặt liền thay đổi dạng. Chất đống một mặt vô hại nụ cười, hướng về cửu âm không ngừng phất tay. Ngọc Trọc vội vàng ngăn khuất Trọng Lâm trước người. Trong mắt hàm chứa một tia nguy cơ cùng tối mang, trong tay ngọc phiến chuyển đổi thành cơ ký, chỉ Trọng Lâm cổ, cái gì gọi là ngồi bên cạnh ngươi? Nào có ngươi vị, một cái vì thế tục nữ nhân tự giết người cặn bã. Nói cho ngươi, cách cửu xa một chút. Cặn bã. Trọng Lâm. Ô hô, ta đây bạo tính tỉnh. Không đợi Trọng Lâm vung tay áo, ngẩng đầu một cái, liền thấy Ngọc Trọc cào hào hào thu hồi cơ ký, vịn bình bản thân ống tay áo. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cửu âm trước mặt, giang hai tay, mỉm cười, một bộ chính nhân quân tử giống như độc hữu cương triều bộ dáng. Cửu, ôm một cái. Vừa mới Trọng Lâm muốn đánh ta, ta có chút sợ. Chính nữ tử đối diện sớm tại Ngọc Trọc cùng Trọng Lâm nói chuyện trong lúc đó, liền dừng bước, cái kia tràn đầy cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài quặng khu ẽ chi khí sẽ thu liễm mấy phần, nhẹ rủ xuống mắt, cửu âm nhạt nhìn xem Ngọc Trọc cái kia vươn ra tay. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí lại tràn đầy ấm áp cười. Một tấm bất kỳ nữ nhân nào gặp đều thất hồn lạc phách mặt. Chỉ có ở trước mặt nàng, mới có thể chất đống chân thành tha thiết nụ cười. Còn nhớ rõ, Ngọc Trọc đã từng ở trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, đừng hỏi đợi nàng bất kinh có gì hậu quả. Cái kia không đáp xưng là hậu quả kia, chính là các ngươi mệnh. Cửu, ôm một cái. Lại một tiếng khẽ gọi ấm ý thanh âm vang lên, cửu âm chậm rãi ngẩng đầu, đụng vào Ngọc Trọc cặp kia cho tới bây giờ đều không kẹp kỳ vọng hai mắt, là, Ngọc Trọc chưa bao giờ kỳ vọng qua. Lúc này, một đường không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì âm sắc bay tới, cái kia thần sắc đạm mạc nữ tử, một giọng nói, tốt. Chương 1850, Điện Hạ ưa thích nữ nhân. Một đường không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì âm sắc bay tới, cái kia thần sắc đạm mạc nữ tử, nàng một giọng nói, tốt. Nói cái gì? Tốt. Nàng nói xong ba. Tốt. Ngọc Trọc sống thời gian lâu như vậy, đã lớn như vậy, đời này. Không, lại thêm Trọng Lâm cùng quân thần cả một đời. Đều chưa từng nghe qua kinh ngạc như vậy, khó có thể tin, không thể tưởng tượng sự tình. Cảm giác câu nói này, so nghe được mộ bạch sẽ đớp tức còn muốn làm cho người không thể tin. Ngọc Trọc giống như là bị dừng hình ảnh một dạng, sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt trống rông cùng hoài nghi mình đang nằm mơ, ngay tại hắn chuẩn bị rút Trọng Lâm một bạt thai chứng minh mình nhất định là nghe lầm thời điểm. Một đường rất quen thuộc tốt khí tức quen thuộc, kẹp lấy điểm khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Châm rãi, nhàn nhạt, thăm dò vào chóp mũi. Đó là thuộc về cửu âm khí tức, loại kia sinh ra liền tự mang lương bạc chi khí. Trước kia, Ngọc Trọc lại gần đều sẽ cùng cửu âm duy trì nửa bước ở giữa khoảng cách, liền xem như cửu âm ngủ say thời điểm, đang di động cửu âm thân thể thời điểm, đều sẽ thêm trên một tầng cách ly huyền không kết giới. Vạn thiên thế giới sinh linh khả năng đã đoán. Điện hạ tay hẳn là lạnh bước, như chết người đồng dạng ngăn cách tại thế lạnh. Không phải. Cũng không phải là. Ngọc Trọc có chút không biết làm sao mà cương ngừng lại tại nguyên chỗ. Từ cái kia kinh ngạc trong con mắt, có thể ngược ấn ra bóng người trước mắt hướng bản thân càng ngày càng gần, nàng biết dùng rất nhẹ cực kỳ khắp không quan tâm động tác ôm bản thân. 3. Ẩm. Cách đó không xa có hai âm thanh. Đạo thứ nhất, là quân thần trong tay chuyển chơi cờ bút, đùng một cái rơi xuống đến mặt bản phát ra tiếng vang, cái kia không giận tự uy thần sắc giống như là bị dừng hình ảnh một dạng, khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt sững sờ, ngẩn người, không nói ra được một câu. Mà Trọng Lâm, hướng thẳng đến vọt tới quân thần trước mặt. xuề bàn tay ra, một tát hai liền quất vào quân thần trên nó. Đau không? Đau nhức. Đó không phải là mộng. Biết được đáp án này về sau, Trọng Lâm cùng quân thần càng thêm chấn kinh rồi. Ván cờ chi địa có hai bóng người, một cái mặt không thay đổi ngồi, một cái sắc mặt hiện lạnh mà đứng đấy, hai người đều rất an ý nghe tia bất động. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm lời nói, trước mặt phát sinh một màn, thực sự là Cửu Âm nhẹ ôm ngọc trọc. Không, không, không. Nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi, từ khi Trọng Lâm ký sự bắt đầu, ngọc trọc cũng không có việc gì đều sẽ chạy đến Cửu Âm trước mặt đi cầu ôm một cái, mặc kệ bao nhiêu lần, đối lên, cũng là Cửu Âm cái kia lạnh lùng không nói cự tuyệt thần sắc. Nhưng là bây giờ, Ngọc Trọc có chút hoảng hốt cùng ngạc nhiên, bình sinh lần thứ nhất đầu trống không, không biết làm sao làm ra phản ứng. Cửu Âm độ ấm thân thể rất ấm, so người bình thường nhiệt độ cơ thể còn có ấm hơn nửa phần, băng cơ ngọc cốt lộ ra hoánh quang làn da, rõ ràng là như vậy ấm nhiệt độ cơ thể, có thể hết lần này tới lần khác tại chạm đến thời điểm sẽ vô ý thức co lại lui. Có một loại lạnh, từ trong xương tủy tiết lộ mà ra, từ bên trong đến bên ngoài lạnh. Cửu, sao, thế nào? Ngọc Trọc cứng ngắc thân thể không dám nhúc nhích nửa phần, túi đầu nhìn qua so với chính mình thấp nửa cái đầu nữ tử, tưởng rằng bản thân đã làm sai điều gì, dùng cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí cùng sợ hãi ngựa khí dò hỏi. Dứt lời nửa giây sau, tại Ngọc Trọc không nhìn thấy mặt ngoài, Cửu Âm sẽ nhẹ nhàng rủ xuống tầm mắt, tìm không thấy đáy mắt là tâm tình gì, nhưng dám khẳng định là hoàn toàn như trước đây mà đạm mạc. Nàng cái này nghiêng thân động tác vừa vặn có thể bám vào Ngọc Trọc bên hai. Mái tóc rủ xuống vai tản mát, nàng khỏe môi có chút lánh khóc lại bất cận nhân tình đường cong, thanh âm không lạnh không nhạt nói. Đột nhiên muốn ôm. Đột nhiên. Chương 1851, Điện Hạ ưa thích nữ nhân. 2. Đột nhiên. Ngọc Trọc đang nghe cái này đơn giản bình thường năm chữ lúc, trái tim đột nhiên dâng lên một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ đi thuyết minh ngạt thở, liền ngực chính trung tâm chỗ đó, giống như bị một đôi cự thủ cho bóp nhập một dạng. Dạng này cảm giác, Ngọc Trọc bình sinh đến nay chưa bao giờ lãnh hội qua. Bi thương. Thê lương, khó chịu. Thật giống như, đây cũng không phải là bình thường gặp mặt lúc thân nhân ôm, ngược lại có chút giống ly biệt thời điểm. Vì hiểu rõ người nào tâm nguyện, một lần cuối cùng ôm. Một màn này chỉ phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây bên trong. Có thể Ngọc Trọc lại hoảng hốt qua mấy cái thế kỷ, cảm giác được cái kia khí lạnh lẽo tức thoát cách bên người mình. Cách suy nghĩ khép về còn có 3 giây. Còn có 2 giây. 1 giây. A a a a a a. Trọng Lâm A. Quân thần A. Ta ôm đến cửu, ta ôm đến cửu. Ha ha ha. Các ngươi hai cái vừa mới thấy không, thấy không? Ngọc Trọc lách mình nhảy đến Trọng Lâm trước mặt, đưa hai tay ra liều mạng đong đưa Trọng Lâm cùng quân thần bả vai, một bộ bị ước vạn thưởng lớn đập trúng bộ dáng. Không, sao có thể như vậy ví von? Đó là Ngọc Trọc suốt đời cộng lại, đều so với không kịp mảy may đồ vật. Nhìn xem Ngọc Trọc cái kia thần sắc điên cuồng bộ dáng, giống như là chiếm được cái gì trí bảo giống như... Ôm bên cạnh cây cột càng không ngừng kêu giống nhau lời nói, ngay cả ngọc quạt xếp đều bị ném trên mặt đất bị hắn dâm mấy chân. Trọng Lâm, quân thần, hai người nhưng không có tâm tư quản hắn, bước nhanh vọt tới Cửu Âm trước mặt, hai ánh mắt đánh giá Cửu Âm gương mặt kia sắc mặt như thường mặt. Trọng Lâm từ trên xuống dưới đánh giá Cửu Âm, xác định không sai, đây là hắn Cửu, không có bị đánh cháo. Quân thần trên mặt là một bộ uy nghiêm túc mục bộ dáng, có thể đáy mắt lại tràn đầy phức tạp, mím môi một cái. Thật lâu mới nói ra một câu kinh thế hai tục lời nói, điện hạ, chẳng lẽ ngươi thực ưa thích nữ nhân? Cửu Âm. Ai nói bản điện ưa thích nữ nhân? Gặp Cửu Âm có chút nhíu mày, nhưng cái gì cũng không giải thích bộ dáng, quân thần ngự khi rất là ngưng trọng trang nghiêm nói, điện hạ, ngươi tại sao có thể ưa thích nữ nhân, còn lại là ngọc trọc như vậy bất nam bất nữ người? Cửu Âm ung dung không vội mặt. Bản điện bây giờ nên giải thích thế nào? Nếu là xoay người rời đi, có thể hay không càng tọa thật vấn đề này? Nghe Ngọc Trọc cái kia phóng đãng không thôi cần ăn đòn tiếng cười, Trọng Lâm cố nén muốn giết chết Ngọc Trọc tâm, con mắt nhìn thẳng Cửu Âm, không nguyện ý buông tha trên mặt nàng bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng là, nhìn không ra, cho dù là Trọng Lâm, đều đoán không ra Cửu Âm nửa phần ý nghĩ. Nhưng là Trọng Lâm tìm được một loại trực giác, tâm hoảng ý loạn lại làm cho người lông tơ phát dọc theo cảm giác, làm hắn một câu thốt ra, Cửu, có phải hay không gặp được chuyện gì? Người theo chúng ta nói a, đừng dọa ta. Ta nhát gan. Dễ dàng cơ tim tắc nghẽn. Quân thần. Cửu Âm đứng bình tĩnh tại quân thần cùng Trọng Lâm trung ương, là phức tạp ánh mắt, có thể bên trong lại kẹp lấy vài tia sợ hãi, loại kia xảy ra bất ngờ hoang mang cảm giác quyển đánh tới toàn thân. Không đợi Cửu Âm chuẩn bị nói cái gì, nàng cái kia kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay hơi ngừng lại. Ngay tại lão nhân biến mất tại điện trong chớp mắt ấy, nàng đem lên cổ ván cờ mảnh vỡ thả lại tại chỗ, mảnh vụn bên trên mấy cái kia đoạt người nhãn cầu chữ bại lộ trong không khí, hiện ra trong suốt quang. Mà Mộ Bạch đúng lúc bưng hai cái đồ ăn đĩa, cà lơ phất phơ một dạng đi ngang qua. Đột nhiên, liền khi đi ngang qua cửa đại điện thời khắc, Mộ Bạch cái kia rủ xuống dư quang bỗng nhiên phiết đến mặt bàn mảnh vỡ, chỉ cần một chút, Mộ Bạch liền có thể nhận ra, bày ra ở phía trên chính là 9 mảnh mảnh vỡ dung hợp ván cờ. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Mộ Bạch nhíu mày. Chương 1852, điện hạ ưa thích nữ nhân. 3. Cái đồ chơi này tại sao lại ở chỗ này? Mộ Bạch nhíu mày. Theo lý thuyết, quý giá như vậy đồ vật, cửu âm là không thể nào tùy ý bố trí. Ân. Không đúng. Mảnh vụn này phía trên giống như khắc lấy chữ gì thể. Ván cờ mảnh vụn bên trên mặt có chữ viết thứ này sao? Lao tử sao không biết rõ? Mộ Bạch thu hồi híp híp hắc ám tĩnh mịch con mắt, chuẩn bị rời đi bước chân bỗng nhiên một trận, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có nói tiếng thanh âm. Tại đôn đốc Mộ Bạch đi vào. Muốn đi vào. Nơi đó có một loại rất trọng yếu bí mật, liền khắc vào ván cờ mảnh vụn bên trên, rất trọng yếu đến có thể so tính mạng mình. Mộ Bạch đè xuống đáy lòng cái kia cộng minh cảm giác, lười biếng cất bước hướng mảnh vỡ đi. Hắn cái kia thon dài vĩ đại, lười biếng nhàn tản thân hình lộ ra quý khí cùng quang trạch, khiến mảnh vụn bên trên hàng chữ kia ý càng thêm chói mắt. Cái kia chữ, giống như nhất định phải góp vào, mới nhìn rõ ràng. Cạch, cạch. Bước chân dẫm đạp tại mặt đất phát ra âm thanh vang lên, có thể nhìn thấy Mộ Bạch cách mục đích càng ngày càng gần, hắn rõ ràng chỉ cần nhấc cái tay liền có thể cầm tới mảnh vỡ. Không hiểu, càng đến gần, trong lòng cái kia bừng tỉnh được mất cảm giác, liền càng nghiêm trọng hơn. Có cái gì đồ trọng yếu, sắp từ đầu ngón tay di chuyển ảo giác. Nhanh. Mộ Bạch đã đứng ở điện chính giữa, ánh mắt đã rơi vào tự ý phía trên, mông lung ở giữa có thể thấy là mấy chữ thể, hắn chỉ cần lại hướng về ngay phía trước phóng ra một bước, liền có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở. Chân nâng lên, treo ở giữa không trung, hạ xuống, thân thể sắp nghiêng mà ra. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc, xảy ra bất ngờ tiếng giống giận dữ từ Mộ Bạch sau lưng thẳng khe hở truyền đến. Mộ Bạch, nhanh quay lại đây, ta cửu nói đói bụng, dùng bữa, ngươi chạy đi chỗ nào chết. Ta cửu bảo ngươi a, mau cút trở về. Chỉ tới cửu âm tên. Trong lòng lại nhiều hiếu kỳ cùng nghi hoặc đều quét qua hết sạch, Mộ Bạch trực tiếp thu chân về bước, sau đó quay người liền ra điện đại môn. Cách lao cự ly xa, Mộ Bạch liền hướng về phía Trọng Lâm trầm giọng nói, gọi hồn hả. Tin hay không lão tử đem ngươi ném ra ván cờ chi địa. Mộ Bạch vô lại tà hỏng mà cười, bưng đồ ăn đĩa một bộ vô câu vô thúc tư thái mà đến. Ngay phía trước ngồi, là cửu âm. Không có người chú ý tới. Tại Mộ Bạch rời đi điện thời khắc, ánh mắt của hắn từ ván cờ mảnh vỡ tự ý bên trên rời thời khắc, cửu âm ở dây tiếp theo làm cái gì? Trên mặt bàn mảnh vỡ tại trong chớp mắt, hư không tiêu thất. Vững vàng rơi vào cửu âm hai đầu ngón tay, lại nói tiếp, liền biến mất tung tích. Lão nhân không biết là làm sao rời đi ván cờ chi địa, dùng chật vật cùng nghèo túng hai chữ hình dung đã không đủ mình. Lão thân làm sao sẽ hại ngươi? Làm sao sẽ hại ngươi? Đợi ta như thế vô tình, thế gian này như thế vô tình. Vì sao không thể đợi bốn người bọn họ vô tình một chút? Sai. Là ta tính sai lão nhân thất hồn lạc phách đi đến chỗ lối đi. Ngay tại nàng hai chân bước ra thông đạo cửa trong chớp mắt ấy, dừng một chút, muốn thu hồi đến, nghị xoay người lại cùng cửu âm cầu tình. Có thể trong đầu lại hiện lên cửu âm cặp kia lạnh lùng bất cận nhân tình hai mắt. Lão nhân nhắm lại mắt, chạy trối chết giống như vậy rời đi. Nhưng đột nhiên, một đường kinh hỉ cùng cẩn thận từng ly từng tí thanh âm tại lao bà bên thai bên cạnh vang lên. Lộ ra rất là kính sợ cùng kinh hoàng, xin hỏi, các hạ thế nhưng là ván cờ chi địa, giúp giới chủ một chút sức lực cao nhân. Lao nhân nhíu mày, trên mặt lại cũng mất trước kia từ ái ý cười. Cho tới bây giờ, nàng còn có gì mặt ngoài tốt ngụy trang? Người biết lao thân. Chương 1853, điện hạ ưa thích nữ nhân. 4. Người biết lao thân. Lão nhân lúc mở miệng thời gian tự mang lấy một cỗ lạnh thấu xương uy áp, ánh mắt thu vào. Hướng về hắc ảnh vị trí chỗ ở thẳng khe hở quét qua, ngươi là giới chủ bên kia ảnh đoàn người. Tìm lao thân chuyện gì? Đứng trước mặt lao nhân. Chính là cửu trọng điện một tên hắc ảnh, xuyên thấu qua tấm mặt nạ kia, có thể đoán được cái này nhân thân phần nên không thấp, chỉ sợ chỉ ở giới chủ phía dưới, nhưng vì cái gì ảnh đoàn người sẽ đối với nàng như thế mà khách khí. Mới vừa chờ lao nhân trong đầu toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, hắc ảnh liền cung cung kính kính mở miệng, giới chủ tìm tôn giả có một chuyện muốn nhờ. Có thể cùng tại hạ hồi một chuyến cựu trọng điện. Có việc muốn nhờ. Lão nhân vốn là ôm nghĩ muốn tìm cái chết tâm tính, bây giờ nghe hắc ảnh vừa nói như thế, trong lòng luôn có điểm dự cảm không tốt, 8 ngày sau đó giới chủ liền sẽ mang hắc ảnh chúng viên, tập kích ván cờ chi địa. Hiện tại tìm đến nàng, chẳng lẽ là âm mưu gì? Nghĩ tới đây, lão nhân đè xuống đáy lòng cái kia bi thương cảm giác, ánh mắt mang điểm uy áp gật đầu, dẫn đường. Như Mộ Bạch nói, người vốn là như vậy, làm cửu âm cách lão nhân khoảng cách gần thời điểm, nàng khả năng không biết chân quý, tự cho là mình tồn tại đối với cửu âm mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nhưng khi mất đi thời điểm, mới sẽ liều mạng mà, dùng hết toàn lực mà đi bù đắp. Mà lão nhân hiện tại liền theo hắc ảnh đi đến cửu trọng điện, mới vừa đi vào trong điện, chính là giới chủ cặp kia đối đãi cùng mình bình khởi bình tọa người ánh mắt, không ngờ tới, tiền bối sẽ đến cửu trọng điện. Lão bà, có ý tứ gì? Vì không thể hiện ra bản thân nhà quê khí tức, lão bà một bộ cái gì đều tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, chủ yếu là nàng quanh thân ẩn chứa cố kia uy áp, cùng ván cờ chi địa quá mức tương tự, để cho người ta nhịn không được phát lên vài tia không hiểu kính sợ. Giới chủ ra hiệu lão nhân ngồi xuống, cái kia kim tuyến câu lên tay háo sẽ lộ ra một đôi thon dài tay, hắn đặt tại ghế dựa trên mặt trầm giọng nói. Tại thượng cổ ván cờ thai nghén địa thời điểm, bản chủ liền có một chuyện nghi hoặc, tiền bối cùng điện hạ có thủ. Có thủ, ngươi cứ nói đi. Lão nhân hồi hai người đều có thể đáp án. Nghe nói, giới chủ nhìn một cái thượng cổ ván cờ vị trí địa thế, tiếp theo lạnh lùng cười một tiếng, theo bản chủ nói. Ván cờ chi địa thế nhưng là ngươi giúp bản chủ lấy đi ngọc trọc bản thể, cái này thủ hộ cùng điện hạ, chỉ sợ chí ít có một phương A. Bằng không thì, ngươi có gì lý do làm như vậy? Lão nhân, nói năng bậy bạ cái gì? Điện hạ thế nhưng là nàng chủ, dù là nàng bị đuổi ra ngoài, vẫn như cũ không thể phản bội nửa phần. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng lão nhân sắc mặt lại không thay đổi mà trả lời, có gì lý do tựa hồ cùng giới chủ cũng không nhiều quan hệ, mời lão thân tới đây có chuyện gì, nói thẳng chính là, cũng không có mù công phu nghe giới chủ kéo. Dứt lời, giới chủ đáy mắt hiện lên một vẻ tức giận. Nhưng là rất nhanh, cái này vẻ tức giận liền bị cái khác cảm xúc thay thế, giới chủ ánh mắt tại trên người ông già dừng một chút, tiếp lấy trầm giọng mở miệng, có thể đi vào hồ nước người, mang đi ngọc trọc thân thể người, khiến lâu ảnh mất trí nhớ người. Chắc hẳn cùng điện hạ hoặc thủ hộ, có không đội trời chung mối thủ. Tiền bối như thế cân nhắc tích xuất đối phó với bọn họ, thậm chí ẩn giấu đi thân phận cùng tồn tại, chỉ sợ là vì tại tiên đoán ngày, cho điện hạ một kích chí mạng, thế nhưng là... Không đợi lão nhân chậm qua những lời này. Giới chủ đống nhiên đứng người lên, bàn tay đặt tại ghế dựa trên mặt, tại ngọc ghế dựa vỡ vụn hóa thành cho tận đồng thời, giảm hạ một đạo như sấm đánh xuống đầu lời nói. Bản chủ chỉ muốn biết được, ngươi cùng điện hạ tương chiến, thực lực ai thắng một bậc. Chương 1854, thực lực ở điện hạ phía trên người một. Bản chủ chỉ muốn biết được, ngươi cùng điện hạ tương chiến, thực lực ai thắng một bậc. Giới chủ sở dĩ hỏi ra một câu nói kia, là bởi vì tại trên người ông già, cảm nhận được một cỗ cùng cửu âm, Mộ Bạch bằng nhau uy áp, thế gian này, có loại này tự mang áp bách người, giới chủ bình sinh đến nay còn chưa thấy qua. Càng đáng sợ là, lão nhân lại có thể phá lái lên cổ ván cờ chi địa hồ nước trận pháp, dễ dàng lấy đi ngọc trọc bản thân. Đây hết thảy thủ bút. Đối với giới chủ mà nói, đối với cái này vạn thiên thế giới mà nói, cũng là làm cho người kinh dị tồn tại. Lão nhân ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua giới chủ, mặc kệ giới chủ trong lòng lại chìm, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị nàng đoán được một chút, giới chủ lời này ý nghĩa là muốn cho lão thân thay ngươi giết điện hạ. Vẫn là giết thủ hộ. Nghe nói, giới chủ con mắt đông nhiên nhíu lại, đột nhiên từ vị bên trên đứng dậy, bộ pháp lẫm liệt đi đến trên người ông già. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lão nhân tấm kia trải qua tuế nguyệt mặt, nhếch môi, ngưng sắc đạo, không sai, nhìn ngươi bộ dáng, đây là có lấy 10 phần nắm chắc. Lão nhân nghe nói nhíu mày không có trả lời. Nhưng là cái dạng kia, tại giới chủ trong lòng trực tiếp thành khẳng định câu. Giới chủ đi đến lão nhân ba bước chỗ, túi đầu, dùng cực kỳ thận trọng cùng chất vấn giọng điệu nói, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao có thể tùy ý tiến vào ván cờ chi địa, có thể trưởng khống hồ nước ra vào? Mà điện hạ cùng Mộ Bạch bọn họ, lại cùng ngươi có cái gì ân oán? Ở chỗ này, giới chủ đã đem tự xưng đổi thành ta. Hiển nhiên, hắn đã đem lão nhân đặt ở cùng một cấp độ bên trên, không phải đưa nàng nhìn lầm lợi dụng đối tượng, mà là một cái có thể người hợp tác. Bị giới chủ cặp kia băng mắt lạnh nhìn chăm chú lên, lão nhân cũng không có nửa phần khó chịu, cứ như vậy ngay trước giới chủ mặt, nàng ngẩng đầu nhìn một cái ván cờ chi phương hướng, đáy mắt rất là trải qua vài tia hối hận. Lại nói tiếp, liền ôn hòa từ ái nở nụ cười. Điện hạ a điện hạ, đây chính là ngươi đem mảnh vỡ tùy ý ném đến tại mặt bàn nguyên nhân sao? Để cho ta hoàn toàn bước ra ván cờ chi địa nguyên nhân sao? Lão nhân nhìn xuống trái tim từng đợt co rút đau đớn cảm thụ. Đó là từ nàng ký sự đến nay liền hiệu trung chủ, lại không chút lưu tình từ bỏ nàng. Lão nhân quay đầu, dùng chế rêu ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc giới chủ. Phúng mở miệng cười, thân phận. Ngươi cũng xứng biết rõ. Muốn lợi dụng ta, đi thỏa mãn ngươi lợi ích, nằm mơ. Giới chủ sợ là quá để ý mình rồi a. Dứt lời, toàn bộ cửu trọng điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, giới chủ đáy mắt ngưng tụ lại tĩnh mịch hàn quang, ngón tay nắm chặt, nhưng lại trở ngại không biết lão nhân thực lực, không dám động thủ. Nhưng vào lúc này, cửu trọng điện cửa ra vào thẳng khe hở hiện lên một đạo hắc ảnh, có thể nhìn thấy hắc ảnh bám vào giới chủ bên hai, nhỏ giọng nghiêm nghị mà nói mấy câu. Càng nghe, giới chủ lông mày liền nhăn càng chặt. Đến cuối cùng, giới chủ khỏe miệng câu lên bắt đầu cười lạnh liên tục đường cong, hắn thừa dịp lão nhân thất thần thời khắc, trực tiếp đem lão nhân không uổng phí chút sức lực mà tù cố đứng lên. Ngươi làm gì? Đường đường ảnh đội chi chủ, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hèn hạ. Lão nhân cho đến lúc này mới phát hiện, giới chủ thực lực giống như so trong dự liệu còn phải mạnh hơn mấy phần, mặc kệ nàng dùng bao nhiêu lực đều tranh thoát không được. Mà chính đối diện cái kia đeo mặt nạ, che lại ngũ quan nam tử. Hắn khoan thai ngồi về thượng vị, dùng một loại nhìn chờ sâu kiến ánh mắt liếc nhìn lão nhân, cười đến tràn đầy trâm trọng, bản chủ vậy mà không biết. Nguyên lai ngươi, dĩ nhiên là cùng điện hạ một đám. Chương 1855, thực lực ở điện hạ phía trên người hai. Thân phận, không phải liền là điện hạ tay bên trong một cái nô lệ sao? Bị nàng một lời trực tiếp đuổi ra ván cờ chi địa, vĩnh viễn không được bước vào nửa phần. Nghe giới chủ lời nói, lão nhân trực tiếp sắc mặt trắng nhợt. Gặp đến lão nhân cái kia đại biến thần sắc bộ dáng, giới chủ trong lòng khinh thường cười lạnh, trực tiếp phân phó cấp dưới đem lão nhân dẫn đi, càng là hạ xuống một đạo mệnh lệnh. Từ cửu trọng điện cho đến vạn thiên thế giới. Chuyển. Giới chủ đến một cao nhân tương trợ, từng là ở sau lưng vì điện hạ bình định tất cả trở ngại, điện hạ lo sự tình bại để loạn, đưa nàng trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, nếu không có nàng thực lực ở điện hạ phía trên, chỉ sợ đã sớm bỏ mình. Lời này vừa nói ra, trực tiếp hoành động toàn bộ vạn thiên thế giới. Ngắn ngủi một đoạn văn, bên trong bao hàm lấy vô số tin tức. Nguyên lai điện hạ lợi hại như vậy nguyên nhân, là bởi vì có một cái cao nhân tại sau lưng nàng giúp nàng. Những cái kia không biết nên làm sao đứng đội chúng thế giới thành chủ, dao động. Từ một nữ tử trưởng quản lấy vạn thiên thế giới, bọn họ vốn là tâm có bất bình, dù sao chưa từng nhìn thấy điện hạ mặt thật, nghe đồn lợi hại hơn nữa, cũng không tiêu diệt được khắc vào trong xương cốt cái kia nam tôn nữ ti tư tưởng. 12 giới bởi vì chuyện này tức giận đến nổi trận lôi đình. Nói năng bậy bạ. Điện hạ cần dựa vào người khác đi bình định trở ngại. Giới chủ hắn đến cùng muốn làm gì? Là muốn lôi kéo những cái kia cỏ mọc đầu tường tâm sao? Cao hơn nữa người. Chỉ sợ là giới chủ tùy tiện nói đi ra lừa gạt chúng ta. Không sai, nhất định là dạng này. Nhược đại thí luyện tràng, 12 giới đám người nghị luận ầm ĩ mà mở miệng, ở đây không ai sẽ tin tưởng ở trong đó thật giả. Có thể đột nhiên. Một đường gấp rút thanh âm từ chính đối diện bỗng nhiên truyền đến, báo, ma chủ, thượng đẳng thế giới thành chủ tất cả đều hướng về cửu trọng điện đi. Huyễn giới thành chủ hướng về cửu trọng điện đi. Thú giới thành chủ cũng hướng về cửu trọng điện đi. Vô số tiếng báo cáo đánh vào 12 giới trong thai mọi người, nhắc lên cũng không phải là bọn họ kinh khủng, mà là tức giận, loại kia phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm tức giận. Chỉ như vậy một cái lời đồn. Những người kia liền trực tiếp té ở giới chủ bên kia, chớ nói chi là vốn là không vững nhất định người. Cái gì gọi là có so điện hạ thực lực cao hơn nữa người? Cái gì gọi là điện hạ có hôm nay, là phía sau dựa vào người khác? Nhất định chính là trò cười. Ma chủ híp mắt cái kia u ám hai mắt, tại mấy vạn song phẫn nộ cùng tức giận vô cùng dưới ánh mắt, ma chủ mang theo huyền y nhân trực tiếp xông ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất đứng ở cửu trọng điện cửa thông đạo bên ngoài. Trước mắt, có vô số tên thế giới khác nhau thành chủ, tụ tập cùng một chỗ, hướng về ma chủ đám người phương hướng bước nhanh mà đến. Ngươi là ai? Vì sao ngăn khuất cửu trọng điện cửa vào? Ô hô! Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện, ma chủ liền lên cơn giận dữ. Nhấc cao trường kiếm trong tay, chỉ đám kia gió thổi nghiêng ngả thành chủ, tràn đầy ngoan lệ mà mở miệng, các ngươi đi cửu trọng điện làm gì? Quy hàng tại giới chủ sao? Trong lúc nhất thời, chúng thành chủ dọa đến lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm ma chủ trường kiếm trong tay. Ngươi là 12 giới ma chủ. Là ma chủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dọa đến cái trán toát ra vài tia mồ hôi lạnh, trong mắt hiện ra vài tia e ngại, nhưng rất nhanh chúng thành chủ liền thu liễm, cứng cổ cất giọng mở miệng, 12 giới thì thế nào? Các ngươi còn không phải điện hạ một đầu chó. Các ngươi sợ là còn không biết sao. Điện hạ từ vừa mới bắt đầu, chính là dựa vào người khác mới có năng lực ngồi lên vị trí này, nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu không phải người tôn giả kia thực lực quá mạnh, điện hạ đều nghĩ giết người diệt khẩu. Chương 1856, thực lực ở điện hạ phía trên người ba. Nếu không phải người tôn giả kia thực lực quá mạnh, điện hạ đều nghĩ giết người diệt khẩu. Một người như vậy, các ngươi thật muốn chung sao? Đây quả thực là ma chủ bình sinh đến nay nghe qua, buồn cười nhất trò cười. Chưa từng gặp qua người khác, không có tự mình đứng ở trước mặt nàng người, chỉ là nghe đồn những cái kia ngu chi người hạ đẳng, làm sao xứng biết rõ cửu âm tại vạn thiên thế giới bên trong, là trọng yếu cỡ nào một người tồn tại. Ma chủ hít mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mở miệng cái thành chủ kia. A, các ngươi nói, điện hạ dựa vào người khác mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Tất cả mọi người đè xuống e ngại, nhìn một cái bốn phương tám hướng bước nhanh mà đến chúng giới thành chủ, giống đã tới lực lượng vậy mở miệng, chẳng lẽ không đúng sao? Giới chủ đều đã đem chứng cứ giao cho trên tay chúng ta. Các ngươi còn có cái gì tốt phản bác? Hiện tại giới chủ bên kia có cao nhân tương trợ, điện hạ chỉ sợ dọa đến không dám từ ván cờ chi địa ra đi. Dứt lời. Không đợi ma chủ mở miệng nói cái gì, sau lưng bên cạnh những cái kia huyền y nhân liền nổi giận đùng đùng, hai mắt hiện ra sát khí vọt tới chính phía trước. Cả đám đều khí thế lâm nhân, có một loại giết người ngàn vạn lệ khí. Huyền y nhân cái kia hung ác ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thành công đem đối phương dọa đến mím chặt đôi môi, tại từng đôi mang theo e ngại trong con mắt, có thể nhìn thấy huyền y nhân dùng cực kỳ phách lối ngữ khí nặng nề mà tự thuật. Các người đám người này lặp lại lần nữa. Một đám cỏ mọc đầu tường ngu xuẩn, các ngươi điểm này thế lực những người kia mạnh, những cái kia sâu chuỗi lại thế giới, cũng xứng với để cho điện hạ đi quan tâm. Hôm nay, ta liền đem lời để ở chỗ này. Hoặc là, chạy trở về các ngươi phủ thành chủ, hoặc là, liền từ ta dưới kiếm đi đến cựu trọng điện. Vọng muốn thương tổn điện hạ nửa phần người, tất đổ. Tốt âm vang hữu lực một câu. Chúng thành chủ chỗ nào trải qua dạng này trang diện, rõ ràng chỉ có mấy chục người, lại cho người ta một loại vạn binh không cản ảo giác. Có khoảnh khắc như thế, chúng thành chủ trong lòng đều dâng lên lùi bước ý nghĩ. Nhưng là nghĩ lại, bọn họ có mấy ngàn danh thành chủ, hơn nữa từng cái đều thực lực cao cường, nơi đó là mấy chục người có thể ngăn cản. Hiển nhiên, tất cả mọi người nghĩ tới cùng nhau đi, không hẹn mà cùng nhìn nhau, một người trong đó nắm chặt bên hông chuôi kiếm, ôm cuối cùng một tia cầu hòa điệu tâm thái mở miệng, ma chủ, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta là địch sao? Điện hạ làm những chuyện kia toàn bộ vạn thiên thế giới cũng đã biết. Ngươi đi theo nàng, có thể có chỗ tốt gì? Đừng nói nàng tá ma giết lửa, liền nói nàng có hay không đối kháng giới chủ thực lực đều không nhất định, chắc hẳn những tin đồn này cũng sớm đã truyền đến điện hạ trong thai, nàng đi nơi nào? Tứ đại thủ hộ đi nơi nào? Trước đó không phải một đến thời khắc mấu chốt liền đi ra không? Những người kia bên cạnh từng từ đâm thẳng vào tim gan mà mở miệng. Chuyện của tôi. Nét bên cạnh giơ lên chân, từng bước một đi đến ma chủ chờ người trước mặt, loại kia kiên định cửu âm không thể dựa vào ánh mắt, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào ma chủ trong mắt. Làm ngươi chân thực sùng bái một người thời điểm. Bất luận kẻ nào châm chọc cùng không tin, đều sẽ nhắc lên ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất lửa giận, muốn giải thích, rồi lại có một loại bất lực cảm giác. Nhìn xem ma chủ cái kia ẩn nhẫn sợ nháo chuyện lớn bộ dáng, chúng thành chủ cười lạnh một tiếng, tiếp theo mở miệng, ma chủ, ta khuyên ngươi hoặc là liền tránh ra, hoặc là, liền để điện hạ đi ra cùng chúng ta giải thích. Các ngươi không phải tin tưởng nàng sao? Hiện tại thế nào? Nàng ở nơi này. Quân chủ ở nơi này. Trọng Lâm ở nơi này. Mộ Bạch tại đây. Chương 1857, thực lực ở điện hạ phía trên người bốn. Nàng ở nơi này. Quân chủ ở nơi này. Trọng Lâm ở nơi này. Mộ Bạch tại đây. Nhưng mà, không đợi thành chủ nói xong lời kế tiếp, một thanh âm đột nhiên liền từ chỗ lối đi chậm chạp nhàn nhã truyền tới, muốn lao tử giải thích cho ngươi. Các ngươi, cũng xứng. Tốt lời biếng vô vị ngữ khí, lại nói lấy không ai bị nổi lời nói. Người này. Đạo thanh âm này, cái này lưu manh vô lại tự xưng, nếu như chúng thành chủ không có đoán sai lời nói, nên chính là thủ hộ Mộ Bạch. Bá. Bá. Cơ hồ trong cùng một lúc, hơn ngàn ánh mắt đều bày ra một tầng thất kinh, tất cả đều hướng về cửa thông đạo vị trí kia đầu nhập đi qua. Có thể nhìn thấy, bôi đen tối thân ảnh thon dài, thẳng tắp lấy phía sau lưng, hai tay sẽ khoan thai tự đắc cắm túi, khóe miệng có chút tà khí làm xấu đường cong. Nện bước tài trí hơn người bước chân hướng về ma chủ phương hướng mà đến. Như ngọc điêu khắc không có bất kỳ cái gì thiếu hụt ngũ quan. Sẽ nhẹ nhàng nết môi mỏng, như vậy phóng đãng bất tuân tư thái, lại làm cho người dâng lên không hiểu thấu cảm giác sợ hãi. Giống. Cực kỳ giống. Mọi người ở đây còn không dám khẳng định Mộ Bạch thân phận thời khắc, ma chủ con mắt một trận, mang theo huyền y nhân ào ào ào quỳ xuống, cung cung kính kính nói, gặp qua Mộ Bạch đại nhân. Thực sự là Mộ Bạch. Một cái tuổi nhìn như chỉ có 20 niên hoa nam tử, lại chính là dương danh vạn giới chúa tể. Chúng thành chủ vốn là một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực không sợ bộ dáng, có thể va chạm bên trên Mộ Bạch cặp mắt kia, tĩnh mịch không gặp được đáy ánh mắt, đáy lòng của mọi người không hiểu dâng lên mấy chút sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Còn không chờ bọn hắn cân nhắc muốn hay không quỳ lạy, Mộ Bạch liền đã đứng ở trước mặt bọn họ, lười biếng nói. Là ai, nghĩ muốn giải thích tới. Dứt lời. Toàn trường có trong tích tắc tĩnh mịch tím ắng. Mỗi người đều vô ý thức quét mắt Mộ Bạch quanh thân, phát hiện trừ hắn ra, cũng không có bất kỳ người nào vẫn tồn tại. Bọn họ đều là các cái thế giới thành chủ, nắm trong tay một cái thế giới nhân sinh chết. Coi như đối với Mộ Bạch cùng Điện Hạ bất kính thì thế nào? Một người, hai người, Mộ Bạch khả năng con mắt đều không nháy mắt một lần sẽ phá hủy. Nhưng là cái này hơn ngàn thế giới thành chủ đâu. Bọn họ cũng không tin, Mộ Bạch cũng dám động thủ. Liên bởi vì bọn họ quy hàng tại Điện Hạ, hắn ở giữa tiếp tính tức đoạt tức vạn sinh linh tính mệnh. Không biết Mộ Bạch đại nhân đối với giới chủ truyền xuống lời nói, có cái gì tốt giải thích? Ta sớm liền nghe nói, cái khác ba vị thủ hộ đã phục sinh, sao không gặp ba người khác cùng Điện Hạ cùng nhau mà đến, làm sao chỉ có Mộ Bạch đại nhân một người, là Điện Hạ e ngại lời đồn đại không dám ra ván cờ chi địa sao? Nghe thế bên trong, Mộ Bạch cái kia tụ tập hắc ám con mắt hiện ra mấy tia tiêu ý, chỉ là cái kia cười, thấy thế nào đều không kẹp bất luận cái gì tình cảm, ngược lại giống một cái vô tình vô dục đế vương, đang động giận trước đó phản ứng tự nhiên. Những thành chủ kia còn tại không sợ chết mà nói tiếp. Mỗi chữ mỗi câu, phát ra từ phế phủ loại kia. Còn là nói, Điện Hạ là sợ, giới chủ bên người người tôn giả kia, đối với nàng tiến hành trả thù. Cho nên trốn ở ván cờ chi địa không dám ra đây. Trốn ở tứ đại thủ hộ sau lưng, ngay cả giải thích cũng không dám tự mình ra mặt, còn cần Mộ Bạch đại nhân thay thế. Nếu như là dạng này, như vậy Điện Hạ lấy cái gì phục chúng? Theo câu nói sau cùng rơi. Cửa thông đạo chỗ có bốn đạo tiếng bước chân càng ép càng gần, rất nhẹ cực kỳ chậm. Kẹp lấy điểm có thể nhìn xuống thương sinh uy áp. Mới vừa đám thành chủ đấy lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, ánh mắt không tự chủ được hướng về cửa thông đạo đầu nhập đi. Một đường lướt nhẹ đạm nhiên, lại khiến người hồn phi phách tán thanh âm bỗng nhiên đánh tới, giải thích. Bản điện chính là đồ các ngươi, lại có thể thế nào? Chương 1858, các ngươi, có thể làm sao? Một đường lướt nhẹ đạm nhiên, lại khiến người hồn phi phách tán thanh âm bỗng nhiên đánh tới, giải thích. Bản điện chính là đồ các ngươi. Lại có thể thế nào? Xảy ra bất ngờ một câu, người nghe là dạng gì cảm xúc? Giống như là bị một cái cao cao tại thượng quân vương, dùng đối đãi con kiến hôi ngựa khí. Không, đây không phải là sâu kiến, mà là liền sâu kiến cũng không xứng không nhìn ngựa khí, thở ơ lại chấn nhiếp vào chúng. Chúng thành chủ đáy lòng nhấc lên vô tận song lớn. Hơn ngàn thành chủ trong đầu, không hẹn mà cùng hiện lên một câu, đó là như thế nào bốn chữ? Điện hạ, đến rồi. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Thật muốn khoan một địa động trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuân nên điện hạ. Tham kiến quân chủ. Tham kiến trọng lâm đại nhân. Tham kiến ngọc trọc đại nhân. Huyền y nhân cùng ma chủ trong miệng cái kia liên tiếp quỳ xuống đất âm thanh, giống như cự thạch một dạng ép tới chúng thành chủ có chút chậm bất quá khí đến. Không chỉ là điện hạ. Cái khác ba người cũng đều tới. Tứ đại thủ hộ tề tiểu. Trong lúc nhất thời, chúng thành chủ lấy hết dũng khí hướng về cửa thông đạo trông đi qua, và mắt. Quả nhiên chính là cửu âm tấm kia không cho phép thường nhân ô chuộc thần nhan, để cho người ta sinh không nổi lực lượng đi nhìn thẳng cũng không phải là gương mặt kia, mà là cái kia bẩm sinh đế vương khí thế, giống như vạn vật thương sinh tại trước mắt nàng, bất quá trong nháy mắt có thể trưởng khống đồ vật đồng dạng. Chúng thành chủ trơ mắt nhìn nữ tử kia, từng bước một, thong dong bình tĩnh chậm rãi mà đến. Đừng nói bọn họ thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua kinh ngạc như vậy trái tim một màn, bốn người đón ánh sáng, lấy phát ra video động tác chậm phương thức. Đụng vào bọn họ đáy mắt. Tránh ra. Tránh ra. Đứng ngay phía trước mấy vị thành chủ thấy vậy rõ ràng nhất, con ngươi kịch nát, trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Chờ người chung quanh kịp phản ứng, mới đưa ngã sấp xuống đến mặt đất mấy vị thành chủ đỡ lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này là cựu trọng điện cửa thông đạo, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đối với chúng ta hạ sát thủ hay sao? Chúng thành chủ bị cựu âm cái kia trong lúc lơ đãng phát ra khí thế, cho chấn địa nói chuyện đều có chút run rẩy. Chúng thành chủ đều tưởng rằng, cửu âm sở dĩ rời đi ván cờ chi địa. Chính là dùng uy hiếp thủ đoạn đến vì vãn hồi bọn họ, để cho bọn họ thuận theo cùng cửu âm phía dưới. Có thể hết lần này tới lần khác. Chúng thành chủ đều tâm cao khí ngạo, đánh trong đáy lòng liền không nguyện ý khuất phục tại một nữ tử, càng giống là đã có lực lượng một dạng, không có mang nửa điểm kính ý mà mở miệng, điện hạ cùng bốn vị thủ hộ chạy đến cửu trọng điện cửa vào. Nhưng là muốn để cho chúng ta bỏ đi cửu trọng điện ý nghĩ. Tại giới chủ cửa ra vào khiêu khích, điện hạ thật sự cho rằng phía sau ngươi, còn có vị tôn giả kia chỗ dựa sao. Chúng thành chủ càng nói thanh âm càng lạnh lẽo hơn. Có thể chính đối diện 5 người kia, không có một cái nào là ngẩng đầu lên nhìn thẳng thành chủ một chút, tất cả đều lấy bình thường nhất tư thái sừng sững ở cửu âm sau lưng, Mộ Bạch khỏe miệng sẽ câu lên có nhiều thâm ý đường cong, ngọc trọc sẽ cười ôn hòa. Cửu Âm cái kia trắng nón đầu ngón tay một lần một cái vịn mặt cờ. Mà Cửu Âm năm người ngay phía trước, chính là hơn ngàn danh thành chủ ngự khí khổng cửa liệt mà nói lấy, làm sao, điện hạ không nói lời nào đây là chấp nhận sao? Ma chủ, ngươi chừng lớn mắt mắt xem thật kỹ một chút, ngươi hiệu chung là một cái thế nào người? Đường đường nam nhi bảy thước, lại bái tại một nữ tử dưới chân. Xấu hổ. Vừa dứt lời, một đường thanh thúy vang dội tiếng vỗ tay đột nhiên từ ngay phía trước chuyển tới, ba, ba, ba. Chỉ thấy Mộ Bạch đột nhiên giơ chân lên, cười hướng chúng thành chủ đến gần mấy bước. Chương 1859, các ngươi, có thể làm sao? 2. Chỉ thấy Mộ Bạch đột nhiên giơ chân lên, cười hướng chúng thành chủ đến gần mấy bước. Rõ ràng là hàm chứa ý cười một đôi mắt, lại thành công dọa đến chúng thành chủ mất âm thanh, nguyên một đám trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Không minh bạch vì sao Mộ Bạch lại đột nhiên vỗ tay. Mà đồng dạng ma chủ thấy vậy, lập tức liền rõ ràng tiếp xuống chờ đợi chúng thành chủ, sẽ là một trận thế nào giết chóc. Có thể đột nhiên. Hẳn là nghĩ đến cái gì không tốt hậu quả, ma chủ nhìn qua Mộ Bạch bàn tay đã huyên hóa mà ra cờ bài, ngậm miệng, rốt cục hướng Cửu Âm ra tiếng, điện hạ, nơi này có hơn ngàn thế giới thành chủ. Nếu như là giết hết, chỉ sợ những thế giới kia lại ở nghiêng khắc thời gian sinh linh đồ thán. Có thể. Nói đến đây thời điểm, ma chủ ngẩng đầu đánh giá một chút Cửu Âm thần sắc, cùng trước kia một dạng, mặc kệ là lúc nào, Cửu Âm cặp mắt kia cũng sẽ không hiện ra nửa điểm nộ khí cùng cảm xúc. Cái này khiến ma chủ căn bản là đoán không ra Cửu Âm nửa phần ý nghĩ. Túi đầu, nói tiếp xong lời kế tiếp, đến lúc đó, chỉ sợ vạn giới sẽ đối với điện hạ bất mãn, mà cùng giới chủ chiến tranh lại ở trước mắt, có thể thỉnh điện hạ tại sau 9 ngày, lại giết những người đó. Nếu như những người này có thể thấy rõ cục diện, thay điện hạ chư sát giới chủ, chống đỡ qua cũng không phải không được. Dứt lời. Ở đây tất cả thành chủ đều đáy lòng run lên. Ma chủ nói cái gì? Điện hạ thế mà dự định muốn giết bọn hắn. Không phải một vị thành chủ, cũng không phải vẹn vẹn mấy cái, mà là hơn ngàn thế giới người. Trước mặt cái này không tranh quyền thế, nhìn như thanh lãnh không ra mắt tục nữ tử, vậy mà lại dưới cái này giết chóc quyết định. Ngươi dám? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, điện hạ nguyên lai không phải dựa vào thực lực cùng đạo đức đi chinh phục đám người, mà là dựa vào giết chóc. Tại giới chủ trước cửa, điện hạ dám đối đãi như vậy chúng ta, sẽ không sợ tôn giả xuất hiện sao? Cũng đúng. Tứ đại thủ hộ chỉ sợ sẽ là điện hạ khuyến khích đi, chẳng lẽ một nữ tử có thể ngồi vững vàng vị trí này? Một đường châm chọc thanh âm theo số đông thành chủ trong miệng mà ra, có phẫn nộ, có sợ hãi, còn có nửa điểm đều không sợ chết, những lời này tất cả đều nện vào Cửu Âm trong tai, nhấc lên, là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Cửu Âm tỉnh táo mặt, ân. Để cho các ngươi nói, bản điện để cho các ngươi nói. Ma chủ cúi đầu, đáy mắt hàn ý càng lúc càng dày đặc, có chút hối hận cùng Cửu Âm đưa ra ý kiến này. Mà lúc này, đứng phía trước Mộ Bạch đột nhiên mở miệng, chỉ cần là tại 12 giới có chút địa vị người đều biết, Mộ Bạch tại động thủ trước đó ưa thích kể để cho người ta cải tà quy chính đạo lý, mà trong tay cờ bài sẽ từ một trường, biến thành vài trường. Hắn bên cạnh hướng về ma chủ dùng giọng giáo dục nói xong. Bên cạnh nhấc chân hướng về chúng thành chủ ở tại phương hướng đi qua, cái gì dựa vào đạo đức, ngươi còn nghĩ cũng bởi vì nhiều người, liền tạm thời buông tha bọn họ một mạng. Cũng không phải là tất cả tốt đều có thể được ngang nhau hồi báo. Có một số việc, cũng không phải là ngươi nghĩ, chỉ cần cúi đầu hoặc lui nhường một bước, liền có thể được mình muốn kết quả. Được đến, rất có thể là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại Mộ Bạch lúc mở miệng thời gian, ma chủ chợt ngẩng đầu đến, ánh mắt có chút ngây người nhìn qua cái kia đầy người tà khí nam tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Có một số việc, tại song phương đều cố chấp không thay đổi thời điểm, sẽ không có một người lui nhường một bước sao? Đương nhiên, nơi này ma chủ nghĩ cũng không phải là Cửu Âm. Chỉ thấy Mộ Bạch vuốt vuốt cái trán tóc rối, trong mắt chứa lây sâu không lường được vài tia cười, dùng chẳng hề để ý ngữ khí nói mấy câu. Chương 1860, các ngươi có thể làm sao? 3. Dùng chẳng hề để ý ngữ khí nói mấy câu. Trung tâm với ngươi người, ngươi chính là không oán vô cớ giết hắn. Hắn còn biết tự mình tìm nghĩa địa hạ táng, liền sợ giơ tay ngươi. Thay ngươi đi giải quyết tiếp xuống nỗi lo về sau. Mà không trung tâm với ngươi người. Ngươi chính là hứa hẹn hắn vạn thiên thế giới chi chủ vị trí này, hắn trong tương lai một ngày nào đó, vẫn sẽ đưa ngươi dẫm vào vô gian địa ngục. Bất trung chính là bất trung, không có bất kỳ cái gì lý do. Thích ngươi người, chính là đánh nó mắng nó thậm chí là giết hắn, hắn vẫn là sẽ nghĩa không chỗ nào chú ý mà thích ngươi. Không thích ngươi người. Chính là ngươi bưng lấy toàn bộ thế giới tại hắn tại trước mặt, hắn nhìn chúng, còn là toàn bộ thế giới. Có nhiều thứ không cần cưỡng cầu, nên đến sẽ đến, không phải ngươi liền có phải hay không là ngươi. Cho nên, không cần vì bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào, thấp bản thân cao quý đầu, đó là tôn nghiêm, không cho phép vũ nhục, dẫm đạp. Biết rõ nên làm như thế nào sao? Nghe Mộ Bạch cái kia đột nhiên quay người, hỏi thăm mà lên mấy chữ, ma chủ cùng huyền y nhân đều không hẹn mà cùng mà cúi thấp đầu, kính sợ nói, thuộc hạ biết rõ. Siêu. Siêu. Ngay tại chúng huyền y nhân mở miệng lên tiếng đồng thời, Mộ Bạch cái kia thon dài năm ngón tay tắm cờ bài, sau đó một khắc, đồng nhiên hướng ngay phía trước vị trí hoành vung đi. Thanh thúy lọt vào thai hai tiếng vang. Vừa mới khiêu khích lên tiếng hai tên thành chủ, nơi trái tim trung tâm bị một cái thẻ cho thẳng khe hở xuyên qua, từ trước ngực đến sau lưng, máu tươi liều mạng tuôn ra. T. Ngươi, ngươi, các ngươi vậy mà thực dám động thủ. Ngươi dám giết hắn. Mộ Bạch cái này một đại thủ bút khiến tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc, từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, chúng thành chủ quả thực trái tim bạo liệt. Doa đến nuốt mấy ngụm nước bọt. Từ hơn ngàn song phủ đầy hoảng sợ trong con mắt, có thể nhìn thấy Mộ Bạch nện bước nhàn tản bước chân, trong tay tắm có thể một đòn đoạt mệnh bài, như chết thần giống như hướng lấy bọn họ càng đến gần càng gần. Mộ Bạch mỗi đi một bước, chúng thành chủ con ngươi liền thu co lại mấy phần, hướng về đằng sau lùi một bước. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ ánh mắt, bọn họ còn không thấy giới chủ, còn chưa trở thành vạn thiên thế giới người trên người, làm sao lại muốn chết. Không biết có phải hay không chúng thành chủ tâm lý ý nghĩ tiết lộ. Đột nhiên, chỗ lối đi truyền đến một loạt tiếng bước chân, người còn chưa tới, thanh âm liền thẳng khe hở đột nhiên tới, người nào tại đó. Giới chủ có thể không phải là các ngươi tùy tiện một cái thế giới thành chủ, liền có thể tùy ý tìm nơi nương tựa. Đây là cửu trọng điện người đến. Chúng thành chủ mặt mũi tràn đầy hy vọng mà, nhìn chằm chằm chỗ lối đi, Mộ Bạch bốn người thực lực, bọn họ xác thực đánh không lại. Nhưng là bây giờ, cửu trọng điện người đến, hơn nữa còn có cao nhân tương trợ, ứng phó Mộ Bạch bốn người, không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Trong lúc nhất thời, chúng thành chủ đáy mắt trở nên sáng lên. Ai ngờ, bành, mà một tiếng vang thật lớn. Binh khí rớt xuống mặt đất tiếng va đập, tại cái lối đi này chỗ phá lệ vang dội. Những cái kia xông lên hắc ảnh con ngươi sắp nát mà trừng mắt chính giữa. Chính giữa cái kia bôi thuần bạch sắc câu lên huyết cánh nữ tử, chậm một hồi thần sắc, mới mồm miệng không rõ mà mở miệng, nàng, nàng. Điện hạ, nàng không phải tại cửu trọng điện sao? Tại sao sẽ đột nhiên lại tới đây? Không đợi hắc ảnh kinh ngạc nói xong cái gì. Chúng thành chủ giống như là thấy được hy vọng một dạng, hai mắt nổi lên quan mang, dùng không sợ hãi giọng điệu hướng hắc ảnh cất giọng nói. Nhanh, nhanh đi tìm vị kia thực lực cao cường tôn giả, chúng ta cũng là quy thuận thuận tại giới chủ. Chương 1861, các ngươi có thể làm sao? 4. Nhanh, nhanh đi tìm vị kia thực lực cao cường tôn giả, chúng ta cũng là quy thuận thuận tại giới chủ. Đúng, điện hạ khuyên chúng ta quy thuận hay sao? Vậy mà muốn đối với chúng ta hạ sát thủ. Hơn nghìn người tính mệnh, ở trong tay nàng, lại giống như sâu kiến đồng dạng, chẳng lẽ thực lực cường đại người không phải là vì trợ giúp kẻ yếu càng rất hơn tồn sao? Có năng lực người, không phải nên gánh vác chỗ có trách nhiệm sao? Có thể đường đường ngàn vạn chi chủ, lại nghi đồ sát chúng ta hơn nghìn người. Mộ Bạch, lão tử đi ngươi mẹ nó cầu thí. Không đợi hắc ảnh có hành động gì, đứng cửu âm bên cạnh thân Mộ Bạch liền híp mắt, dùng thâm trầm nguy hiểm giọng nói, các ngươi nói, thực lực cường đại người, nên trợ giúp kẻ yếu sinh tồn. Phụ trách chỗ có trách nhiệm. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng thành chủ lực lượng 10 phần mà tìm đường chết nói. Bọn họ cho rằng, là thật sự cho rằng a. Cửu âm chẳng qua là một cái bị tứ đại thủ hộ chống lên đến bình hoa, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng không chỉ có sát phạt quả đoán, hơn nữa có để cho người ta chỉ xứng tiếp nhận lại vô lực thực lực phản kháng. Cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng đông nhiên nhấc đến giữa không trung, một cỗ từ thế gian đã diệt tuyệt uy áp ngưng tụ vào lòng bàn tay, nàng khỏe môi dương lên bắt đầu nhàn nhạt cười, theo đường cong làm sâu sắc động tác, đầu ngón tay bỗng nhiên thu liễm. Trong phút chốc, thiên địa vì ảm, toàn bộ cửu trọng điện đều đã xảy ra run rẩy kịch liệt. Những cái kia đứng tại mặt đất lên thành chủ, thân thể giống như là bị một cỗ cự lực cho ngẩng lên một dạng, mất cân bằng mất trọng lượng, trái tim thít chặt, lỗ chân lông bị kim đâm một dạng đau nhức, giống như có ngàn vạn cân thép thạch đập tại chính mình cuộc sống. Phốc phốc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nhanh đi thông chi giới chủ, nhanh để cho tôn giả cầu chúng ta, giết cái này tàn bạo khát máu nữ tử. Cứu, nhanh cứu chúng ta. Trọn vẹn hơn nghìn người, ngay tại cửu âm nhấc ngón tay ở giữa, toàn bộ thoát ly mặt đất. Chúng hắc ảnh bình sinh đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng, không khỏi trận to trong mắt trực tiếp ngốc ngây tại chỗ. Không là bọn họ không cứu a, mà là cửu trọng điện căn bản cũng không có cái gì tôn giả, cũng không có thể cùng điện hạ thực lực cùng nhau bình người, bọn họ gọi thế nào? Là muốn gia tốc bản thân tử vong tốc độ sao? Giang giác. Tiếng thứ nhất vang. Chúng thành chủ xương cốt sai chỗ, con mắt ham sâu. Cửu Âm giống là chuyện gì đều chưa từng phát sinh một dạng, nhẹ nghiêng nghiêng kinh thế bên mặt, đáy mắt hiện ra tĩnh mịch ánh mực, cánh môi khẽ mở lấy, trách nhiệm. Giang giác. Theo hai chữ vang lên, hơn ngàn danh thành chủ xương lưng, cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy, bốn phương tám hướng đều truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngươi dám giết chúng ta? Ngươi nhất định sẽ được báo ứng. Thân làm điện hạ, lại không vì thế gian làm chuyện gì, ngươi ngồi ở vị trí này, có làm được cái gì? Chúng thành chủ con mắt chăm chú mà trừng lớn, nhìn qua cửa thông đạo cái hướng kia, ở trong lòng chờ mong vô số lần hy vọng giới chủ xuất hiện, càng hy vọng vị tôn giả kia có thể xuất hiện giết Cửu Âm. Đáng tiếc, bọn họ phải thất vọng. Hơn nữa thất vọng đến triệt triệt để. Có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia huyền không năm ngón tay, tại mấy ngàn song hoảng sợ cùng uy hiếp trong con mắt, đột nhiên nắm chặt. Giang giác. A. Trong phút chốc, xương gãy trực tiếp xuyên phá làn da, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, nhuộm toàn bộ mặt đất kinh dị đỏ thẫm. Toàn bộ thế giới cũng là ruột gan đứt từng khúc tiếng kêu thảm thiết cùng chất vấn tiếng. Nàng dựa vào cái gì muốn làm gì thì làm, dựa vào cái gì thị sát không sợ. Dựa vào cái gì? Đứng chỗ lối đi nữ tử kia, trong mắt nàng tụ tập giữa trần thế nhất kia sáng chói mắt, động tác ưu nhã chậm rãi thu tay lại, hời hợt một câu. Bản điện ưa thích, các ngươi có thể làm sao? Chương 1862, truyền điện hạ lệnh, thế gian nam nữ bình đẳng một. Bản điện ưa thích, các ngươi có thể làm sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường nghẹn ngào ngạc nhiên. Cơ hồ mỗi ánh mắt đều gấp vặt lấy, hướng Cửu Âm vị trí phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt, chúng thành chủ còn lấy vì mình nghe lầm, di chuyển miệng thần khó khăn hỏi tham gia mấy chữ, ngươi nói cái gì? Nàng ưa thích. Nàng nói nàng ưa thích liền tốt. Nếu như cường đại, chỉ là vì trợ giúp người khác thoát ly nhỏ yếu, còn phải bị thế tục dư luận cùng chỉ trích, đụng phải đạo đức bắt góc, như vậy vì sao còn có nhiều người như vậy liều mạng hướng chỗ cao bò? Cường đại. Chính là vì tùy tâm sử dụng, không một người có thể chỉ trích nàng nửa phần không phải. Chỉ có đứng ở chỗ thấp nhất người mới sẽ một bên hưởng thụ lấy cường giả bảo hộ, một bên nguyền rủa mắng bọn họ không kết thúc toàn bộ trách nhiệm, còn chuyện đương nhiên cảm thấy cái này là đối phương phải làm. Giờ khắc này, chúng thành chủ chân chân thiết thiết hiểu rồi một việc, cái kia chính là Cửu Âm thực dám giết bọn hắn, nàng là thực có can đảm. Ngay trước Cửu Trọng Điện hắc ảnh mặt, đối với bọn họ hơn ngàn tính mệnh con mắt đều không nháy mắt một lần. Không. Ngươi dám? A, ngươi đừng quá đắc ý. Thật sự cho rằng không ai có thể thế nhưng ngươi sao? Ảnh đội, cứu chúng ta. Chúng ta thế nhưng là quy thuận thuận giới chủ không phải được một cái tôn giả tương trợ sao? Giết cái này năm cái cỏ rác mạng người người thành chủ làn da đầy tràn vết máu, hướng về phía ảnh đội đám người điên cuồng mà gian nan gào thét. Chúng thành chủ cả khuôn mặt đều hoàn toàn thay đổi, nếu không có thực lực bọn hắn không yếu, chỉ sợ sớm đã thực đã gặp Diêm Vương. Chúng thành chủ cho tới giờ khắc này còn không có sợ hãi. Có thể một giây, bọn họ cái kia vẹn vẹn ngậm một tia hy vọng tâm, tại như vậy ngắn ngủi nửa khắc chi tức, toàn bộ đánh tan. Cạch. Những cái kia kinh hãi ngây tại chỗ hắc ảnh, gan lớn cổ túc suốt đời khí lực đào vong vào cửa thông đạo, mà nhát gan bỗng nhiên dọa đến quỳ rạp xuống đất, sợ hãi cúi đầu, bờ môi há miệng run rẩy không nói ra được một câu. Cái gì cái dám tôn giả? Thân làm ảnh đoàn người lại quá là rõ ràng. Mặc kệ giới chủ có thể lừa gạt bao nhiêu người, nhưng có thể gạt được bọn họ sao? Giới chủ không uổng phí chút sức lực liền đem lão nhân trực tiếp bắt được, nói lão nhân kia có cùng điện hạ một trận chiến năng lực. Bọn họ sợ là không nhìn thấy điện hạ lúc động thủ thời gian. Ngàn vạn ảnh đội. Ngay trước giới chủ mặt, đều là tại một khắc ở giữa biến mất tiến diệt. Nếu không phải là tại nhân ảnh đội thời điểm, liền lập xuống qua thể sống chết trung tâm độc chú, ảnh đội chúng viên là đánh trong đáy lòng nghị phản biến. Điện hạ yên tâm. Ảnh đội tuyệt không dám làm liên quan điện hạ quyết định. Chúng thành chủ sinh tử tồn vong cùng thuộc hạ không có chút quan hệ nào. Thuộc hạ chỉ là khắc thủ tại cửa thông đạo ảnh đội mà thôi, cũng không tham dự chiến tranh, mời điện hạ có thể buông tha thuộc hạ một mạng. Những cái kia run run rẩy rẩy âm sắc, cùng với dập đầu tiếng toàn bộ truyền đến. Oanh. Những lời này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ vào chúng thành chủ trong đầu, làm bọn họ trợn to trong mắt, đáy mắt trải qua mãnh liệt kinh khủng cùng không thể tin. Cả đám đều xé ra cổ họng, hướng ảnh đội điên cuồng mà gào thét. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia nhẹ rủ xuống mắt đen chậm rãi xốc lên, hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy một khỏa sáng chói chói mắt con cờ trắng, nàng môi đuôi nhẹ hơn dương, nghe chúng thành chủ trong miệng những chớ chú đó nàng lời nói, còn có những sát khí kia bừng bừng hai mắt. Cửu Âm thanh lãnh mặt mày đảo qua chúng thành chủ. Nhấc chân, đình lấy 12 giới phương hướng trực tiếp đi, liền trước mặt mọi người thành chủ cho rằng Cửu Âm là bị bọn họ uy hiếp được, không dám lúc động thủ. có một đường không nhanh không chậm đạm mạc thanh âm, theo cửu âm cái kia bàn tay như ngọc trắng huyền không động tác thổ lộ mà ra. Thần nói, phản phán người, toàn diện. Chương 1863, truyền điện hạ lệnh, thế gian nam nữ bình đẳng hai. Phản phán người, toàn diện. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút rông dài. Cùng trong truyền thuyết giống như lúc, thực sự là ngắn ngủi mấy chữ liền làm tất cả mọi người tại chỗ chết oan chết uổng. Nếu như ngươi chưa từng nhìn thấy một người như vậy, ngươi mãi mãi cũng không thể tưởng tượng, nàng rốt cuộc có bao nhiêu sao mà lóa mắt cùng đoạt tận phương hoa, điện hạ hai chữ này đến cỡ nào làm người sợ run run dậy. Đi đến 12 giới con đường đúng lúc bị chúng thành chủ ngăn trở. Cái kia một bộ áo trắng như tuyết nữ tử, đầu khẽ nâng, lộ ra cái trán đỏ thâm nhuôn máu chu sa nốt rồi. Nàng không ngoặt đạo không huyền không phi hành. Cứ như vậy ưu nhã quý khí đi qua, bước một bước. Hoa. 10 mét bên trong, bất luận là chim, vẫn là người, phàm là có hay không, chỉ cần có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến tất cả sinh vật, tất cả đều hôi phi yên diệt. Toàn trường ngạc nhiên. Bước hai bước. Hoa. Lấy cửu âm làm trung tâm, vây quanh nàng quanh thân trong vòng trăm thước, đều là tấp cỏ vô sinh. Toàn trường con người sắp nát. Bước ba bước. Hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới chúng thành chủ, ngay tại nàng nhấc chân quá khích ở giữa, đều là biến mất hầu như không còn, từ cửu âm chân vừa bắt đầu, tiến về 12 giới cái kia một con đường, ngàn mét bên trong thông suốt. Còn có cái gì? So với cái này càng thêm hoảng sợ. Cái kia tôn quý ngàn vạn nữ tử, bốn tuấn mỹ vô song nam tử, cái kia quân lâm thiên hạ phong thái, bằng va chạm linh hồn phương thức cũng khắc ở ma chủ đáy mắt, cũng khắc ở chúng huyền ý nhân đáy mắt, cũng khắc ở ảnh đội đáy mắt. Càng đụng vào những cái kia nút trong bóng tối, tới chậm một bước cái khắc thành chủ đáy mắt. Giữa không trung huyết vụ văng khắp nơi, chỉ có năm bóng người không nhiễm vết bẩn, thánh khiết như thần linh. Cái này trốn tại chỗ tối nhìn lén một màn này, thành chủ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, một cỗ trước đó chưa từng có kinh hoàng cảm giác tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc, là hoảng sợ, là kinh dị, là kinh ngạc, hay là thần phục. Từng đôi mắt đều thu co lại tới cực điểm, nhịp tim nhanh đến kém chút liền lồng ngực đều rung không được đi. Bọn họ thực sự là may mắn tới chậm một bước. Thực sự là may mắn trốn tránh quan sát, không có xông đi lên cho thấy phải thuộc về thuận giới chủ. Chính là bởi vì dạng này may mắn, làm bọn họ trốn khỏi một mạng. Là tiên đoán, thế gian này, thật có tiên đoán loại vật này. Chết rồi, tất cả đều chết hết. Hơn nghìn người, nàng liền nói một câu nói mà thôi, liền một câu như vậy. Nguyên lai nghe đồn là thật, thực sự là thực, giới chủ mời người kia thực có thể là điện hạ đối thủ sao? Chúng ta bị lừa. Quên không được. Những cái kia may mắn còn sống sót thành chủ, đời này kiếp này đều không thể quên được phát sinh trước mắt chẳng cảnh, như lai trước khi thập bắt tầng địa ngục đồng dạng, nàng và tứ đại thủ hộ tồn tại là lộ ra như thế không hợp nhau, kinh hại sát thương khung. Làm ngươi đứng ở cao nhất thời điểm, liền sẽ rõ ràng đẫm máu một câu. Quá độ thiện lương, không có kết cục tốt. Bất luận tình cảm đến cỡ nào mà tê tâm liệt phế, khắc nhập cốt tủy, đều đánh không lại giờ này khắc này, chân chính đối đãi ngươi tốt người kia, là ai? Trọng Lâm. Bên trái ước chừng hai dặm, ngươi mau nhìn xem, có phải hay không phát hiện một đám trận mắt hốc mồm ngu xuẩn. Dám nghi vấn chín thực lực, thứ đồ chơi gì? Ngọc Trọc Hoa mà một lần mở ra quạt xếp, đâm một lần Trọng Lâm bả vai, rõ ràng là ôn hòa như vậy dễ thân khuôn mặt, hết lần này tới lần khác nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Tốt, thật có tuân hợp cảm giác. Trọng Lâm mặt lạnh lấy liếc một chút Ngọc Trọc, không chờ hắn hướng Ngọc Trọc đối đứng lên. Có một đường biếng nhác lại nguy hiểm mười phần thanh âm đột nhiên từ Mộ Bạch trong miệng truyền đến. Biết tại sao không? Bởi vì những cái kia mục nát không chịu nổi tư tưởng. Chương 1864, truyền điện hạ lệnh, thế gian nam nữ bình đẳng ba. Biết tại sao không? Bởi vì những cái kia mục nát không chịu nổi tư tưởng. Bởi vì mặc kệ từ lúc nào, ngàn phần chi 99 nam tử, tại nữ tử trước mặt đều có một loại phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm lo càng cảm giác. Bởi vì bất kể là hạ đẳng thế giới vẫn là thượng đẳng thế giới nữ tử, đều chân không bước ra khỏi nhà không thể liên quan quan. Bởi vì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử chỉ có thể gả cho gả thì theo gả, bị ném bỏ chính là hàng xì cổ tạn. Mộ Bạch nói những lời này, câu câu vượt vào tim gan. Cho nên phàm là chưa từng nhìn thấy cửu âm người, đều sẽ phát ra từ vào trong tâm mâu thuẫn. Cho nên những thế giới kia thành chủ, mới có thể quy thuận tại giới chủ, sẽ cảm thấy cửu âm có hiện tại tình trạng này. Cũng là bởi vì có cái kia bốn cái sừng sững ở trong mây nam tử tại che chở. Cho nên, không có người chịu phục. Mộ Bạch cái kia xảy ra bất ngờ mấy câu. Không thể nhắc lên cửu âm nửa điểm phản ứng cùng chấn động, lại khiến quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người đều nhào cao hơn đầu lông mày, trải qua ngàn ngàn vạn vạn thế giới, gặp được vô số sự tình, cho tới bây giờ đều không có cái nào một khác. Nguyên nhân này, rõ ràng như thế mà ngược lại in vào trong đầu. Mộ Bạch một lời, điểm ra tinh túy. Cho nên, đây cũng là bọn họ quy thuận tại giới chủ nguyên nhân. Quân thần hai tay thả lỏng sau lưng, quay đầu, vành hai ngọc đinh sẽ kẹp lấy điểm hắc ám ánh sáng, hắn mở miệng tự thoại thời điểm sẽ tự mang lấy một loại khí chàng. Là loại kia, không giận tự uy quân vương chi nghiêm. Mộ Bạch rút ra một cái tay, cả người giống như là không có xương cốt vậy khoác lên quân thần trên vai. Hắn ấy mắt hàm chứa có nhiều thâm ý cười, chỉ là cái kia cười làm sao cũng làm cho người không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ. Lão tử cũng không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Nghe được những người kia mở miệng trong đó một câu nói sao. Tiểu cửu có thể ngồi vào vị trí này, là phía sau có người, là bên người có người. Biết rõ những cái kia cấp thấp thế giới là thế nào truyền sao. Bị nâng, nâng. Lão tử đi mẹ hắn nâng. Hắn thủ hộ nữ tử kia, là bực nào cao ngạo cùng cường đại. Nhưng tại chút chưa từng gặp qua cửu âm tôn nghiêm người nội tâm, chính là một cái dựa vào người khác thượng vị người. Cửu âm không thèm để ý, là bởi vì nàng thật không có cái gì để ý đồ vật, còn con này một chút dư luận có thể loại nàng gì. Nhưng là, bọn họ để ý. Mộ Bạch để ý, quân thần để ý, Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc đều ở ý bọn họ nâng trong lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí che chở người. Làm sao dễ dàng tha thứ sự tình này, lặp đi lặp lại nhiều lần mà ra hiện tại bọn họ dưới mí mắt. Không có khả năng. Không phục, vậy liền giết tất cả. Quân thần hiếp tự mang uy nghi hai mắt, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra như thế lạnh thấu xương. Liền đơn giản như vậy mấy chữ, không có người sẽ cho rằng quân thần đang nói đùa. Hắn là nghiêm túc. Mộ Bạch. Đều giết. Cái kia đoán chừng cái này vạn thiên thế giới chỉ còn đến dưới tiểu cửu cùng bốn người chúng ta người. Chuyện của tôi. Nét Mộ Bạch nhìn chằm chằm quân thần tấm kia không giận tự uy mặt, khoan hay nói, quân thần thực sự là nghiêm trang nói xong diệt vạn thiên thế giới lời nói, đáy mắt thời thời khắc khắc đều lộ ra nghiêm túc cùng ngưng trọng. Có điểm tâm mệt mỏi. Cũng may Ngọc Trọc bây giờ là ôn hòa người thiết lập, nói ra lời nói cũng cực kỳ thiện lương. Mặc kệ ngươi có hay không tin, dù sao cửu âm là tin thiện lương. Cái kia còn không đơn giản, hạ lệnh cải biến chế độ, không theo, giết tất cả. Ngọc Trọc nhẹ quạt ngọc phiến. Một bộ thanh nhã như gió công tử văn nhã bộ dáng. Nếu không phải là biết rõ Ngọc Trọc bây giờ là con mái thể, chỉ sợ đều muốn tin hắn là cái nam. Mộ Bạch. Trọng Lâm. Lao tử nói cho ngươi không đến một hối, suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, không có đầu óc thiểu năng trí tuệ đồ chơi. Chương 1865, truyền điện hạ lệnh, thế gian nam nữ bình đẳng bốn. Lao tử nói cho ngươi không đến một hối, suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, không có đầu óc thiểu năng trí tuệ đồ chơi. Chế độ. Ngọc Trọc, lão tử đánh với ngươi một cái cược, ngươi tới sao? Mộ Bạch duỗi ra thon dài trắng non năm ngón tay, vuốt vuốt tự nhận là xoáy tức gần chết tóc rối, cả người đều tản ra trợ búa vô lại khí tức. Hắn thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía tại Ngọc Trọc. Trương cái kia khiến nữ nhân đều thất hồn lạc phách mặt, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào Ngọc Trọc đáy mắt, đáng tiếc. Ngọc Trọc linh hồn là cái nam, đối đãi Mộ Bạch trương này như thần linh miêu tả mặt không có nửa điểm tâm động. Ngọc Trọc, ta là nam, ta là nam. Ta thủ hướng bình thường, không thích nam. A Tây A. Ngươi nói trước đi, cái gì cược? Ngọc Trọc bảo trì mỉm cười thu hồi ánh mắt. Một đôi nhìn không thấy đáy con mắt nửa liễm lấy, Mộ Bạch nghiêng nghiêng thân hình, khỏe miệng sẽ lên dương lên tùy ý trương dương cười xấu xa. Hắn nói xong chắc chắn tràn đầy lời nói, chắc chắn đến khiến Ngọc Trọc không có nửa phần phản bác chi ngôn. Nếu như ta hiện tại giảm khiến, từ ngày hôm nay, thế gian này không thể lại tam thê tứ thiếp, nữ tử không thể lại phụ thuộc nam tử sinh hoạt. Lại cũng không bắt buộc nhà gái kết hôn, thế gian này nam nữ bình đẳng, bất luận là đi lính vẫn là được quan hoặc là kinh thương. Bất luận kẻ nào đều có thể tham dự, đánh vỡ tất cả truyền thống quan niệm, cải biến trọng nam khinh nữ tư tưởng. Toàn bộ vạn thiên thế giới nhất định phải tại trong khoảnh khắc, tiếp nhận nữ tử là đế tin tức. Ngươi cho rằng, cái thứ nhất đứng ra phản kháng người sẽ là ai? Sẽ là ai? Ngươi cho rằng, sẽ là ai? Liên tiếp mấy câu, liền cách vài mét khoảng cách truyền đến. Lại khiến Ngọc Trọc khỏe miệng tự mang đường cong đều cả chút. Cực kỳ hiển nhiên. Tại Mộ Bạch dứt lời một khắc này, Ngọc Trọc trong lòng liền biết lại là một cái dạng gì đáp án. Cờ ký cùng ván cờ phân bố tại như vậy nhiều bên trong tiểu thế giới, những thế giới kia là thế nào một cái tư tưởng, Ngọc Trọc nghĩ không biết cũng khó khăn, đó là phát ra từ tại phế phủ mà thay các nàng cảm thấy buồn suy cùng đê tiện. Từ nhỏ đến lớn sâu cố tư tưởng, mở là một câu liền có thể thay đổi. Cái thứ nhất phản kháng người, không là bọn họ mà là các nàng. Ngọc Trọc thu hồi cái kia trắng non không một chữ ngọc phiến, cái kia nho nhã thanh đạm khí tức sẽ phát sinh một chút cải biến, ánh mắt trở nên huyết tinh cùng tàn nhẫn đứng lên. Lúc này, đúng lúc ma chủ mang theo vô danh đuổi theo, cách thật xa liền nghe được Mộ Bạch đàm luận những lời này. Đối với Mộ Bạch vừa mới nói muốn giảm hạ mệnh lệnh, ma chủ biểu thị vô cùng đồng ý. Nhưng Ngọc Trọc nói câu nói kia, ma chủ biểu thị 10 điểm không hiểu, không khỏi quay đầu, kính sợ hướng Mộ Bạch hỏi thăm, Mộ Bạch đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không minh bạch, vì sao nói cái thứ nhất phản kháng, là các nàng. Nếu như đạo mệnh lệnh này hạ xuống, thụ đúng lúc người, chẳng lẽ không phải là nữ tính sao? Nếu là chỗ tốt, vì sao lại phản kháng? Vì sao? Tốt một cái vì sao? Đừng nói Mộ Bạch. Ngay cả quân thần cùng Trọng Lâm đều dám đánh cược, đạo mệnh lệnh này một khi hạ xuống tại vạn thiên thế giới bên trong, cái thứ nhất đứng ra phản kháng, chính là nữ nhân. Chính là những cái kia luôn miệng nói lấy hy vọng nam nữ bình đẳng. Lại như cũ chuyện đương nhiên phụ thuộc vào trong ngực nam nhân, một khi không có bọn họ cung cấp sinh hoạt cùng vật chất, liền một không làm việc gì người. Muốn biết, ma chủ cúi đầu xuống, cung cung kính kính túi người, thuộc hạ không biết, mời thủ hộ đại nhân bẩm báo. Đột nhiên, ma chủ chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều băng lãnh bên trên mấy tầng, cái kia tà khí hoàn khố nam tử, hai tay lười biếng cắm túi. Chương 1866, truyền điện hạ lệnh, thế gian nam nữ bình đẳng năm. Cái kia tà khí hoàn khố nam tử, hai tay lười biếng cắm túi. Hai chân sẽ cả lơ phất phơ vậy xếp đóng, hơi có vẻ du sao ngựa khí, chỗ tốt. Đây chẳng qua là đối với một cái bấy ngoại nhân mà nói. Người tư tưởng, từ vừa sinh ra đến liền ăn sâu bất động, ngươi chính là cầm đao giá tại cổ nàng bên trên, nàng vẫn là án lấy trong lòng mình cho rằng đúng chuyện đi kiên trì, bất luận đúng sai, bất luận cao quý cùng đê tiện. Nghe thế bên trong, ma chủ gấp nhíu mày càng thêm không hiểu, bao quát theo tại ma chủ sau lưng huyền y nhân càng là không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng là có chỗ tốt sự tình. Vì sao cái thứ nhất đứng ra phản kháng người, sẽ là các nàng bản thân. Nhưng mà, tiếp xuống mấy câu, như một chậu băng lãnh cực độ nước lạnh một dạng, từ đỉnh đầu thẳng tắp tới nước đến ma chủ cùng vô danh trên người. Lạnh, là loại kia thay các nàng cảm thụ thật đáng buồn, nhưng thảm, có thể vứt bỏ, lại một chút cũng không đáng thương lạnh. Mộ Bạch mở miệng, vẫn là không rõ ràng. Không rõ ràng là được rồi, ngươi để cho một cái hậu cung phi tử, bị hoàng đế hưu vứt bỏ, để cho nàng cưỡng ép đi nhập quan kinh thương thử xem. Tại bước ra hoàng cung một bước kia, nàng liền đã tự sát thân vong. Vâng. Chúng huyền y nhân nghe lời này, chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Ngươi để cho một cái từ nhỏ bị phụ mẫu dặn dò, cả đời này muốn gả cái có quyền thế nam tử người, lựa chọn một đời không cưới thử xem. Tại nàng trong thế giới quan, tình yêu sớm đã trở thành nàng sống sót vật nhất định phải có. Bất luận độc thân đến cỡ nào tự do, nàng đều nguyện trở thành bị nam nhân nuôi nhốt chim hoàng yến. Ngươi để cho một cái không có nửa chút thu nhập, dựa vào nhà trai kinh tế mà sống sống bà chủ gia đình, bởi vì bạo lực gia đình lớn mật ly hôn thử xem. Nàng tha rằng bị đánh chết tươi, cũng không nguyện ý nhìn thấy cái kia hai tấm giấy đỏ. Tính. Nói, ngươi cũng không tin. Mộ Bạch hai tay sẽ lười biếng nhàn tản mà rút ra, hướng về ma chủ ở tại phương hướng cực kỳ phách lối lắc lắc, ý tứ kia chính là, lao tử lười nhắc cùng ngươi thằng ngu này giải thích. Cả ngươi hắn đều lộ ra một loại nhàn tản công tử khí tức. Thân thể nghiêng dựa vào quân thần bờ vai bên trên, đem vô câu vô thúc cái từ này triển hiện ly xối tới tận cùng. Cái dạng này hắn, khiến ma chủ cùng người khác huyền y nhân trong lòng vô danh dâng lên vài tia kinh diễm, có một loại người tư thái là không học được. Loại khí thế này đặt ở trên thân người khác, là phóng đãng cùng vô lại. Đặt ở Mộ Bạch trên người, lại hiển thị rõ tôn quý. Không, Mộ Bạch đại nhân, thuộc hạ tin. Thuộc hạ cũng tin. Thuộc hạ cũng tin. Những âm thanh này không phải phát ra từ tại cùng là một người, cũng không phải đồng thời lên tiếng, có thể vậy khẳng định cùng tín nhiệm tự ý lại không giảm phân nửa phân. Ngươi có thể yên tâm lớn mật đi xem một chút, tại bên cạnh ngươi trôi qua vui vẻ nhất sống được hạnh phúc nhất người, thường thường là những cái kia đem tình cảm thấy vậy cực kỳ nhạt người, các nàng sẽ có sự nghiệp của mình cùng tư tưởng. Mặc kệ tình cảm thất bại nữa, các nàng đều có thể điều tiết tốt chính mình tâm tính, cười nên đón bất luận cái gì khó khăn. Mà những cái kia oán phụ, thường thường cũng là không có chuyên nghiệp, từ đó một không làm việc gì người, bởi vì các nàng tất cả dựa vào cùng kinh tế, bao quát sống sót tất cả trụ cột, đều đến từ tự nhận là sẽ không phản bội tình cảm. Xin tin tưởng ta, tự cường người so với cái kia chỉ xứng phụ thuộc người, muốn đáng giá người kính ngưỡng nhiều. Ngọc Trọc, đánh cuộc không? Nghe Mộ Bạch tiếp tục truyền đến lời nói, Ngọc Trọc nhìn thoáng qua hắn, hỏi, đánh cực gì? Trong lúc nhất thời, mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía Mộ Bạch. Chỉ thấy hắn thong thả mà đứng thẳng người, nhếch miệng lên như có như không đường cong, ta cược cái thứ nhất đứng ra phản kháng người. Chương 1867, truyền điện hạ lệnh, thế gian nam nữ bình đẳng sáu. Chỉ thấy hắn thong thả mà đứng thẳng người, nhếch miệng lên như có như không đường cong, ta cược cái thứ nhất đứng ra phản kháng người. Là các nàng bản thân, ngươi thua, cũng đã không thể hướng tiểu cựu cầu ôm một cái. A, không phải cũng đã không thể. Là ngươi còn sống, liền không thể. Ngọc Trọc. Mẹ nó. Nguyên lai trọng điểm là ở cái địa phương này. Vòng quanh cánh tay hướng Mộ Bạch tán thưởng Trọng Lâm, làm được tốt. Một mặt mặt không biểu tình bảo trì người thiết lập quân thần, cái này bổn quân đồng ý. Không, không cá cược, ta lại không nốc. Ngọc Trọc trực tiếp sợ đến cửu âm sau lưng, một bộ đánh chết đều không làm bộ dáng. Gió kia độ nhẹ nhàng bộ dáng, cùng hắn hiện tại tại động tác này có cực lớn tuân hợp cảm giác. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngọc Trọc, chẳng biết tại sao, Ngọc Trọc cảm nhận được một loại bị ghét bỏ cùng xem thường cảm xúc, không biết là không phải đầu nóng lên, dù sao Ngọc Trọc đặc biệt có dũng khí mà đứng dậy. Đợi lát nữa, xem thường ta có phải hay không? Ta với ngươi cược. Xuyên thấu qua Ngọc Trọc cặp mắt kia, Mộ Bạch có thể từ bên trong nhìn thấy cực độ nghiêm túc. Không phải là vì có thể thắng, cũng không là vì chứng minh mình so Mộ Bạch lợi hại, mà là vì cửu âm quyền uy, vì nàng sẽ không nhận bất luận kẻ nào không phục. Bọn họ sở dĩ phản đối nam quyền, là vì trước mặt nữ tử này, cái này cho nên dưới quyết định này, cũng là bởi vì nữ tử này. Mộ Bạch không có cái gì nhất định phải muốn làm sự tình. Nếu có, cái kia chính là che chở cửu âm. Mộ Bạch đại nhân, thật muốn dưới mệnh lệnh này sao? Ma chủ đứng cách đó không xa nghe hai người song bạc, hắn cực kỳ có thể rõ ràng, tại trước khi đại chiến hạ xuống mệnh lệnh này, lại ở vạn thiên thế giới bên trong nhấc lên thế nào gần sóng. Ma chủ vừa quan sát cửu âm thần sắc, gặp không có bất kỳ cái gì dị dạng, lúc này mới hướng về Mộ Bạch bốn người thận trọng túi lầu nói, giới chủ phát ngôn bừa bãi chuyện kia vừa qua khỏi, mấy ngày nữa, giới chủ không phải muốn tụ tập ảnh đội tiến đến ván cờ chi địa sao. Điện hạ, hiện tại liền xuống đạo mệnh lệnh này, có thể hay không không tốt lắm. Ma chủ thực sự là dùng cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí hỏi. Không phải hắn sợ hãi cùng lùi bước, mà là hắn đánh trong đáy lòng mà thay cửu âm đi suy nghĩ, một khi mệnh lệnh hạ xuống, hoảng sợ toàn bộ thế gian đều muốn biến lật trời, những cái kia nguyên bản không có ý định phản kháng thành chủ, tất nhiên sẽ liều chết mà đứng lên bảo vệ nam tính quyền lực. Không chỉ là ma chủ, còn có bốn ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng lấy cửu âm đầu nhập đi qua ánh mắt. Cửu âm đen nhánh kia phát mắt sáng đảo qua bốn người, cuối cùng rơi vào ma chủ trên người, lập tức, ma chủ liền cảm giác có một cỗ trong lúc lơ đãng nghiêng tràn ra tới áp bách rơi tại trên người mình, làm hắn nhịn không được túi xuống thân thể. Vì sao không tốt lắm? Không phải hỏi thăm câu, mà là cửu âm lại dùng lớp nhẹ đạm nhiên ngữ khí tự thuật. Bất kể là nàng người này, vẫn là nàng nói những lời này, cũng là lộ ra như thế mà cao không thể chạm, bản điện muốn làm chuyện gì, cần gì bận tâm thời gian, bận tâm tình huống. Giới chủ, bản điện nhận, hắn mới là, bản điện không nhận, hắn tính là thứ gì? Dứt lời, cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử trực tiếp quay người, theo động tác này nhấc lên, là mép váy cái kia phiến sinh động như thật cánh hoa, thanh lanh cao quý, đẹp đến đoạt tận vạn thiên thế giới tất cả phồn hoa. Từ nơi này bắt đầu, một khắc này trở đi, từ cửu âm dứt lời thời khắc bắt đầu. Vạn thiên thế giới tại đột nhiên, lăng không giảm hạ một đạo không cho phép không đưa mệnh lệnh, thanh âm này không có nhiều âm vang hữu lực, lại đủ mình uy nhiếp ước vạn sinh linh. Chuyên điện hạ lệnh, ngay mặt trời mọc, thế gian nam nữ bình đẳng. Chương 1868, tôn nghiêm đây, cho chó ăn sao một. Chuyên điện hạ lệnh, ngay mặt trời mọc, thế gian nam nữ bình đẳng. Chuyên điện hạ lệnh, ngay mặt trời mọc, bất luận nam nữ đều có thể nhập quan nhập thương nhân quân. Chuyên điện hạ lệnh, ngay mặt trời mọc, nam tử không thể tam thê tứ thiếp, nữ tử có thể tự do lựa chọn kết hôn. Liên tiếp ba đạo như hoành đạp thiên địa đồng dạng thanh âm, cứ như vậy không có nửa điểm báo trước dương danh đến vạn thiên thế giới. Sinh hoạt tại chúng thế giới sinh linh đang nghe này thanh âm một sát, tất cả đều kinh ngạc tại nguyên chỗ. Từng hữu hạnh gặp qua điện hạ. Không may mắn gặp qua điện hạ, đầu tiên đều bị cái này bà câu nói cho thật sâu tin phục, nghe các tiền bối đối với cửu âm miêu tả, cho dù là bọn họ không biết cái kia cao cao tại thượng nữ tử nàng chân dung, đều có thể tưởng tượng ra được. Nàng đến tột cùng là hạng gì phong hoa? Lớn bao nhiêu dũng khí cùng thực lực, mới có thể tại trước khi đại chiến, không có bất kỳ cái gì sợ hạ xuống cái này bà câu nói. Xuyên thấu cửu tiêu, vang đến vạn giới. 12 giới người tất nhiên cũng nghe được cái này ba đạo mệnh lệnh, như vậy trong nháy mắt, nhịp tim thẳng khe hở ra tốc, có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác thời gian dần qua. Chậm rãi, từ bên trong tới phía ngoài mà sinh sôi mà lên. Mau nhìn, điện hạ, trung tâm thế giới chính giữa, năm người kia. Đây chính là chúng ta điện hạ. Đúng, đây chính là bọn họ muốn thể sống chết chung hộ người. Đang luyện binh trận tất cả mọi người 12 giới sinh linh. Đều kích động ngón tay nắm chặt, nhìn qua giữa không trung cái kia năm bôi uy nhiếp thương sinh bóng người, mặc kệ 12 giới sinh linh gặp bao nhiêu lần, nhìn bao nhiêu lần cửu âm thân ảnh. Mỗi một lần, loại kia thần phục cùng từ trong đáy lòng cảm giác sợ hãi cảm giác, cũng sẽ không biến mất nửa phần, ngược lại sẽ muốn thêm muốn nặng. Ma chủ, người bên kia là ma chủ. Ta liền biết, giới chủ bên kia cái gì tôn giả, làm sao có thể lại hạ điện hạ nửa phần. Ta liền biết, đó nhất định là giới chủ phát ngôn bừa bãi đi ra để cho những cái kia cỏ mọc đầu tường, trực tiếp ngã về cái kia bên cạnh quỷ kế. Trong đám người, có một đường cứng cỏi thẳng tắp thân ảnh là dễ thấy nhất, từ khi đi tới 12 giới lên, nó cho tới bây giờ đều không có nửa điểm động tác cùng cảm xúc, mặc kệ là lúc nào, nó hai mắt đều không nổi lên được nửa điểm chấn động. Thẳng đến 12 giới sinh linh trong miệng toát ra hai chữ. Nó mới rốt cục có động tác, ánh mắt nổi lên một chút gợn sóng, có chút cơ giới quay đầu nhìn về giữa không trung đầu nhập đi qua. Hẳn là xác định cái gì nhân thân phận. Nó thân thể khẽ động, mặt hiện lên ra trước đó chưa từng có kính sợ, hai chân toé khép, thân thể ưỡn đến mức lại thẳng một chút, đầu cụp xuống, bằng thần phục tôn kính nhất tư thái hướng về cái kia bôi bạch như trắng hơn tuyết thân ảnh, hoa địa quỳ xuống. Thanh âm âm vang hữu lực, đinh hai nhức óc. Cờ binh số 3, tham kiến điện hạ. Cái gì? Cái này cổ quái nam tử cái kia xảy ra bất ngờ thanh âm, khiến 12 giới tất cả mọi người trợn to trong mắt. Nếu như không có nghe lầm lời nói, cái này lăng không dáng lâm tại 12 giới, luôn miệng nói muốn dạy bọn họ công pháp người. Là điện hạ phái tới. Quân dạy, ngươi. Ngươi không phải tự nguyện tới sao? Trước đó chúng ta hỏi ngươi, ngươi cái gì cũng không nguyện ý nói. Chẳng lẽ, ngươi không phải tự nguyện? Là điện hạ phân phó ngươi qua đây. Từng đôi mắt đều giống như đối đãi người ngoài hành tinh mở dạng, nhìn chằm chằm quỳ tới trên mặt đất cơ binh, khí thế kia nghiêm nghị bộ dáng, cái kia một thân khôi giáp hiện ra chói mắt quan mang, thực cực kỳ giống trong tưởng tượng thần binh. Nghe nói, cơ binh vẫn là quỳ tại nguyên chỗ, sững sờ không có nửa điểm phản ứng. Ngay tại chúng sinh linh nghi hoặc thời khắc, cách hơn vạn mét khoảng cách, cái kia ngũ đạo hư ảnh nhất định là như thế mà rõ ràng, trung gian nữ tử kia sẽ rất nhỏ đưa tay hướng về cờ binh ở tại phương hướng dương lên. Chương 1869, tôn nghiêm đây, cho chó ăn sao hai. Trung gian nữ tử kia sẽ rất nhỏ đưa tay hướng về cờ binh ở tại phương hướng dương lên. Bá. Cờ binh bỗng nhiên đứng lên, cung cung kính kính đáp lại một chữ, nhiệt huyết sôi trào, là. 12 giới chỉ là đã trải qua ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ. Có thể thế giới khác thời gian chuyển đổi hiện lên độ lại không phải cũng, đã sớm đi qua vài ngày. Thời gian dần qua. Một chút phản kháng cùng không thuận theo lời nói, chiếm cứ tất cả thế giới. Cửu âm cùng quân thần bốn người sớm đã chọn lựa một cái thế giới hạ xuống. Mắt lạnh nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng khóc, không có người biết cửu âm tại sao phải làm như thế, càng không có người có thể biết nàng tâm tư. Theo lý thuyết, điện hạ đối đại những chuyện này, hẳn là sẽ không hơn nửa phần tâm. Có thể hết lần này tới lần khác. Nàng đích thân đến. Cùng trong tưởng tượng một dạng, bốn phía đều là suy tiếng oán giận nói thanh âm, trong hoàng cung tần phi chết cũng không nguyện ý đạp ra cửa cung một bước, những cái kia một mực bị bạo lực gia đình người nghèo phụ nữ, càng là oán thanh chửi mắng cửu âm. Mỗi chữ mỗi câu, tương đối sắc bén. Vì sao lại có ra lệnh như vậy? Nàng ngược lại tốt, vứt xuống như vậy ba câu nói, lại để cho chúng ta những nữ nhân này thụ lớn như vậy đắng, rời đi nhà chồng ta nên làm cái gì? Hai tử của ta nên làm cái gì? Cái gì kinh thương trải qua quan, nàng có bốn nam nhân che chở. Chúng ta đây, chúng ta chỉ là nhất giới bình dân, một khi bị hưu vứt bỏ, chính là người người hô đánh rắn dập đầu. Ngay cả nhà mẹ đẻ, đều sẽ xem chúng ta làm kiến hôi. Đúng. Ngươi tại trượng phu trong nhà là dạng gì địa vị, quyết định ngươi ở cái thế giới này, là dạng gì địa vị. Tại các nàng những người này trong lòng, các nàng tất cả vinh dự, đều mẹ nó đến từ một cái tam thê tứ thiếp nam nhân. Nàng căn bản cũng không phải là vì chúng ta tốt, chính là muốn chứng minh, nàng đến cỡ nào mà lợi hại, lại để cho chúng ta những người này trở thành nàng đá đặt chân, dựa vào cái gì? Từng trận oán hận thanh âm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ngươi thực không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai cái thứ nhất đứng ra phản kháng người, lại là các nàng bản thân. Cửu âm hạ xuống ba đạo mệnh lệnh, cũng không phải là bằng miệng nói mà thôi, có thay các nàng những người này chuẩn bị học đường, có thay các nàng chuẩn bị kỹ càng nhập thương nghiệp ngưỡng cửa. Có thay các nàng xử lý tốt mọi phiền não cùng lo lắng. Quan phủ càng là có thay các nàng chuẩn bị kỹ càng có thể sinh tồn ngân lượng. Đây hết thảy tất cả. Những cái kia đường lui, đều vì bọn nàng trải đến không thể chọn thay. Thế nhưng là các nàng. Chết cũng không nguyện ý bước ra bước thứ nhất, ngược lại cảm thấy cửu âm tức đoạt các nàng suốt đời chỗ có hạnh phúc. Không phải là bởi vì đê tiện, mà là một người từ nhỏ đến lớn ăn sâu tư tưởng, là ngươi làm sao cũng cải biến không trở lại. Ngọc Trọc, nhìn thấy không? Mộ Bạch giống như là đã sớm đoán được loại tình huống này một dạng, trong mắt không có bao nhiêu châm trọng, lại giống như vạn trượng thâm nguyên như vậy giá rét không tưởng nổi. Hắn duỗi ra thon dài rõ ràng đầu ngón tay, trong tay cờ bài tại lòng bàn tay chuyển động. Tại mở miệng đồng thời, ngón trỏ sẽ xuất khí mà kẹp lấy cờ bài một cái sừng, chậm rãi ngẩng đầu, đông, nam, tây, bắc. Cái này bốn phương tám hướng, đều hội tụ một nhóm người, chính hướng về quan phủ vị trí chạy tới. Trên đường đi qua mà, chính là chúng ta dưới chân nơi này. Ngươi có muốn hay không nói với các nàng chút gì? Chỉ cần ngươi một bên thân, liền có thể nhìn thấy trong ấn tượng nam tử kia, trong tay vặn lấy từng cây đen kịt huyết tinh cờ ký, ký đuôi sẽ kẹp lấy một loại đến từ địa ngục khí âm hàn. Ngọc Trọc khỏe miệng phát họa, cười quỷ dị. Nghe Mộ Bạch lời nói, hắn chỉ là híp híp con mắt, không có trả lời. Nói? Nói cái gì? Chương 1870, Tôn Nghiêm đây, cho chó ăn sao ba? Nói cái gì? Bất kể là nói cái gì, đều không dùng. Người, vọng tưởng tại một hơi ở giữa, liền cải biến thế nhân truyền thống tư tưởng. Đối với cho các nàng mà nói, cửu âm chính là loại khác, là một loại cùng các nàng không hợp nhau loại khác. Năm người kia cứ như vậy sừng sững ở chính vị trí trung ương. Cảm thụ được từng đám nữ tử, mặt mũi tràn đầy phẫn đời cùng căm hận, trong miệng líu lo không ngừng mà mang lấy, hướng về năm người phương hướng dần dần bước tới. Nếu như ngươi không phải một cái tự lập tự cường người, liền sẽ không có loại kia xâm nhập linh hồn cảm thán cùng bi thương, là với cái thế giới này thất vọng đến tận cùng thất vọng, bất lực thất vọng. Chúng ta yêu cầu lật đổ nữ tử kia chế độ. Nàng có biết hay không bị hưu vứt bỏ phụ nữ, sẽ rơi vào một cái dạng gì hạ tràng? Bị vạn người phỉ nhổ. Nàng căn bản cũng không có nghĩ qua chúng ta nguyện ý làm một cái tiểu thiếp, chúng ta nguyện ý, làm phiền nàng chuyện gì. Những lời này, đều từ phía đông cái kia con đường bên trên truyền đến. Một chữ không lọt truyền đến cửu âm trong thai, nhấc lên, vẫn là cùng thường ngày bình tĩnh tự nhiên. Giống như không có lời gì cùng người có thể uy hiếp được nàng, những người kia có bao nhiêu hèn mọn, liền lộ ra nàng cao quý đến mức nào chỉ xứng ngưỡng vọng. Nàng tính là thứ gì? Dựa vào cái gì can thiệp chúng ta sinh hoạt, chính nàng phá hư lão tổ tông quy định, cùng bốn nam tử làm cùng một chỗ. Nhận hết thế gian phỉ nhổ, còn muốn để cho chúng ta giống như nàng sao? Ngay cả chết, đều bị người đâm cổ sống sao? Nàng thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chúng ta tay không tấc sắt chi lực, dùng cái gì đến nuôi sống bản thân, ta dùng cái gì đến nuôi sống bản thân hải tử. Những lời này, ngay sau đó từ mặt phía nam cái kia con đường bên trên truyền đến, tiếng bước chân dần dần tới gần. Đoán chừng dùng không bao nhiêu, những nữ nhân kia liền có thể hội tụ thành một đống, sau đó tụ tập thành một đường, tiến về quan phủ. Mà bốn phía, những cái kia trên lầu các, có chút thực quyền nam tử đều tràn đầy tính toán mà cười, loại chuyện này. Rõ ràng có lợi là các nàng, có thể phản kháng tiếng to lớn nhất cũng là các nàng. Mà bọn họ nam tử, chỉ cần dựa theo điện hạ mệnh lệnh, không chút lưu tình hưu vứt bỏ các nàng. Được đến, thì sẽ là tự mình nghĩ cục diện. Thật không biết là cười các nàng ngu chi, vẫn cười các nàng phế vật. A, rít lên một tiếng đột nhiên truyền đến. Từ một cái nào đó góc rẽ, lao ra một cái tràn đầy oán khí nữ tử, nàng điên cuồng mà đấm vào bốn phía có thể đập đồ vật, cái gì cái dám chế độ. Cái gì cái dám hủy bỏ môi giới chi ngôn? Ta làm sao bây giờ? Ta cố gắng lâu như vậy làm sao bây giờ? Đệ đệ ta bệnh làm sao bây giờ? Rõ ràng hắn đều đã đáp ứng hạ xính 10 lượng bạc, rõ ràng đáp ứng nạp ta làm thiếp, hiện tại cũng thao thang. Tiện hóa. Chính là ngươi hại cho chúng ta thành vì cái dạng này, chính là sợ chúng ta lúc đầu có nhà, lại cũng không về. Ngươi đi chết, ta nguyền rủa ngươi đi chết. Đột nhiên. Cái này nhất thanh âm bén nhọn đống nhiên dắt dừng lại tiếng. Trong lúc nhất thời. Ngồi tại trên lầu các xem trò vui cùng chế rêu nam tử đều sửng sốt một chút, đáy lòng mơ hồ dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, không khỏi quay đầu, toàn bộ hướng về thanh âm khởi nguyên trông đi qua. Một giây sau, tất cả đều trợn to trong mắt. Bành! Bành! Cơ hồ trong cùng một lúc, vững vàng ngồi tại vị bên trên nam tử, đều giống như nhìn thấy cái gì suốt đời sợ hãi nhất sự tình, tất cả đều con ngươi đột nhiên trừng lớn lại trừng lớn, đáy mắt tràn đầy e ngại, ngã ngã trên mặt đất. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái kia điên nữ tử còn không có đem lời kế tiếp nói xong, kinh dị ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Chương 1871, Tôn Nghiêm đây, cho chó ăn sao bốn. Cái kia điên nữ tử còn không có đem lời kế tiếp nói xong, liền két két đã ngừng lại tiếng. An mặc một bộ màu đen quần áo thoải mái sức nam tử, đột nhiên vươn tay, cách không liền bóp nữ nhân kia cổ. Ngọc Trọc rủ xuống một cái tay nắm ngọc phiến, một cái tay khác treo giữa không trung đống nhiên thu liễm. Vâng! Không phải đoạn cổ họng, là trực tiếp bạo thể mà chết. Hắn đông nhiên ngẩng đầu đến, cái kia hàm chứa vô tận giết chóc cùng âm lãnh chi khí con mắt đảo qua bốn phía, nguyên một đám tụ đến phụ nữ sững sờ đứng ở trên đường cái, hai mắt thất thần, đầu trống rỗng. Ngọc Trọc khỏe miệng có ý vị sâu xa huyết tinh cười. Hắn lẻ lưỡi, nhẹ chống đỡ lấy môi trên, dùng đối đãi người chết ánh mắt nhìn qua những cái kia phụ nữ, thanh âm tử tính nói, nói à, nói tiếp à. Một đám hèn mọn đê tiện, liền một đầu chó cũng không bằng người. Sống trên đời, thực sự là trướng khí. Ngọc Trọc lúc nói những lời này thời gian, thanh âm thật không có kẹp nửa điểm tình cảm, có thể hết lần này tới lần khác, chính là làm cho người cảm nhận được một cỗ tử thần tiến đến sát khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc ngay tại chỗ, con ngươi kịch xúc địa trừng mắt cái kia nhuốm máu mặt đất, đỏ tươi một mảnh, huyết mị cứ như vậy nhào tại trước mắt mọi người, trên mặt đất, tường bên trên, tất cả đều là tàn thịt huyết cốt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ không gian chỉ có thể nghe được trái tim cạch cuồng loạn thanh âm. Chỉ có cái kia đầy người tà khí Mộ Bạch đứng dậy, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thu hồi cái kia một bộ hoàn khố phóng đãng bộ dáng, khóe miệng cũng không có nửa điểm đường cong. Nhìn xem chúng phụ nữ, thanh âm muốn bao nhiêu lạnh thì có nhiều lạnh mà mở miệng, sợ cái gì, cho lão tử nói a. Các ngươi được kết cục này. Bị hưu vứt bỏ cũng chỉ có thể tự sát, nhận phản bội chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón, không có lấy chồng liền gặp thế nhân phỉ nhổ, vào không được quan, vào không được thương nghiệp, vào không được quân, không thể xuất hành, không thể đi chân đất gặp người. Ngươi, ngươi, còn có các ngươi, sống được cũng không bằng một cái nam nô lệ. Vang một tiếng, chúng phụ nữ cùng tiểu thư đều bị tiếng gào này cho ngạc nhiên. Không thể phủ nhận, Mộ Bạch vừa mới nói những lời này thẳng tắp chạm vào các nàng trái tim, phản kháng người được bên trong, chỉ có số ít không có trách nhiệm cùng năng lực nam tử, còn lại tất cả đều là nữ nhân. Ngươi không có nhìn lầm. Chính là đám người này tự nguyện trải qua ăn nhờ ở đậu thời gian, quy ngậm lấy cầu một tia an ổn. Mộ Bạch thật đúng là không minh bạch, người đều bất ước cùng hèn mọn đến trình độ này, nơi nào còn có dũng khí sống ở cái thế giới này. Hắn một cái tay rút ra túi. Ngón trỏ thẳng tắp vươn hướng cái kia huyết vụ tân tán chẳng diện, hai mắt đều là nhìn không thấy đáy ám trầm, Mộ Bạch vừa gật đầu, vừa nói. 10 lượng bạc. Nguyên lai 10 lượng bạc thì có thể làm cho ngươi quỳ, đi thêm một người chân, liền có thể ra bán mình tôn nghiêm, liền có thể ném tất cả tự do, tự cam đoạ lạc thành một cái tự cho là cực kỳ vinh quang thiếp. Nguyên lai các ngươi không có tay không có chân, không có năng lực ở cái thế giới này đứng thẳng thân thể. Tất nhiên như thế. Lấy ở đâu tư thế ô vương tưởng tượng lấy trong tương lai một ngày nào đó, có thể nam nữ bình đẳng. Không, các ngươi căn bản không hề huyễn tưởng qua, một đám đã sâu tận xương tủy lấy nam quyền làm chủ nghĩa rất rưởi, trừng lớn các ngươi mắt nhìn nhìn. Lâu các phía trên, mắt lạnh nhìn các ngươi phản kháng người, chính là các ngươi muốn phụ thuộc người. Rất tốt, thực thật là tốt. Liên tiếp hai tiếng rất tốt, từ Mộ Bạch trong miệng nặng nề mà ra đến. Ngươi không hiểu được loại tâm tình này. Giống như là để ý không hiểu. Vì sao lão nhân chính là yêu chuộng đệ đệ mình một dạng? Chương 1872, tôn nghiêm đây, cho chó ăn sao năm. Giống như là để ý không hiểu, vì sao lão nhân chính là yêu chuộng đệ đệ mình một dạng? Mặc kệ ngươi làm thế nào, làm sao ưu tú, lão nhân vẫn như cũ sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Loại kia thất lạc cùng không minh bạch cảm giác, so với hiện tại mà nói có chút giống, lại thực không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Bạch trên người. Hắn bên cạnh nhấc chân, như cái lăng không dáng lâm ma chủ một dạng, dần dần hướng về những cái kia phụ nữ đến gần. Trong lúc nhất thời, chúng phụ nữ rất nhiều đều dọa đến ngã ngã trên mặt đất, chỉ Mộ Bạch thân thể run rẩy chất vấn, ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Chẳng lẽ, một cái lớn mật suy nghĩ từ trong đầu sinh sôi mà lên. Hẳn là đoán nghĩ tới điều gì, những cái kia phản kháng nữ tử đột nhiên thân thể sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt Mộ Bạch, dùng một loại cùng thù người giọng nói mắng. Khẳng định chính là các ngươi những người này. Chính là các ngươi hạ mệnh lệnh đúng hay không? Dựa vào cái gì? Chính các ngươi quản tốt cuộc đời mình, có quyền lực gì tới làm liên quan chúng ta? Kinh thương. Thong quân. Có thể tại trên triều đình có một chỗ cắm rủi. A. Mở miệng nữ nhân kia lạnh lùng châm chọc cười một tiếng. Loại này cười. Tựa như chế rêu, lại so chế rêu càng thêm làm cho người ác tâm. Từ xưa đến nay, tổ tiên quan niệm truyền thừa hơn ngàn năm. Nữ nhân không thể làm quan, vào không được thương nghiệp, càng không thể can thiệp triều đình bên trong tất cả sự vật, chúng ta liền chữ lớn đều không biết mấy cái, làm sao đi. Giúp chồng dạy con, ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, ở nhập nhà chồng, tại nhà mẹ đẻ liền vì ngoại nhân, đây vốn chính là chúng ta phải có an ổn sinh hoạt. Lại bị các ngươi những người này, đánh chúng hỗn loạn không chịu nổi. Liên bởi vì các ngươi có quyền lực này, thì có thể làm cho phu quân hưu vứt bỏ chúng ta, liền có thể tước đoạt chúng ta hạnh phúc. Liền có thể trưởng không chúng ta lựa chọn. Các ngươi căn bản cũng không có nghĩ qua chúng ta chết sống. Đúng, đối với đúng. Là bất kể các nàng những người này chết sống, là khứ trừ các nàng hạnh phúc, trở ngại các nàng trở thành thiếp thất lục đục với nhau sinh hoạt. Cái mệnh lệnh này cùng trải tốt đường lui. Không chỉ có không có thể làm cho các nàng mang ơn, không có thể dạy sẽ các nàng tự lập tự cường, dùng thực lực chứng minh bản thân ở cái thế giới này địa vị. Lại làm cho các nàng đều đối với cửu âm có phát ra từ tại phế phủ căm hận. Tất cả mọi người dùng tràn ngập hận ý con mắt trừng mắt Mộ Bạch. Các nàng cho rằng, làm sao cũng có thể để cho Mộ Bạch trong lòng có một chút cảm xúc, hoặc nhiều hoặc ít biết mình là làm sai, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia sừng sững ở các nàng trước mặt nam tử, đột nhiên không hề lo lắng cười. Hắn bên cạnh lắc đầu, bên cạnh hướng về Ngọc Trọc nhìn sang, có thể trong miệng lời nói lại là đưa cho vạn thiên thế giới bên trong tất cả nữ nhân. Đồng dạng là nữ tử. Có ít người, cao cao tại thượng mà khinh thường bất cứ chuyện gì cho nên, mà các người, cứ như vậy mà bất cứ không dùng. Ăn, dùng, hoa, ngay cả sinh tồn căn bản nhất điều kiện, tất cả đều cược tại trên người một người. Nếu như các ngươi trượng phu chết rồi, các ngươi những nữ nhân này hết thảy đều muốn thay hắn đi chôn cùng. Từ xưa đến nay, đế vương hạ táng. Muốn giết sạch hậu cung tất cả phi tử, chỉ để lại hoàng hậu một người sinh tồn, mà các ngươi, liền con chó cũng không bằng. Chó còn có thể lựa chọn bản thân sinh tử, chủ nhân đã chết, chí ít còn không cần chôn cùng. Mà các ngươi, phải chết. Đáng sợ là, từ đầu đến cuối đều không ai dám đứng lên phản kháng, là cảm thấy như thế mà chuyện đương nhiên. Giống như là duy nhất một lần nói có chút nhiều, Mộ Bạch dừng lại một chút. Chương 1873, không tiêu đề chương tiết. Giống như là duy nhất một lần nói có chút nhiều, Mộ Bạch dừng lại một chút. Cặp kia tinh nhãn là đám người suốt đời đến nay. Gặp qua đến đáng sợ nhất, hắc ám nhất, thâm trầm nhất con mắt, mỗi chữ mỗi câu, giống như là đem bén nhọn không so với lợi kiếm, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào tại những nữ nhân kia trong lòng. Mộ Bạch lúc nói chuyện, cùng bình thường một dạng, không nhanh không chậm mà tự thuật. Lại khiến ở đây lòng người bẩn đều bị hung hăng va vào một phát. Trượng phu chết rồi, tại sao phải nhường tất cả tiểu thiếp trốn cùng? Vì sao vừa nghĩ hy vọng nam nữ bình đẳng, một bên, lại chuyện đương nhiên mà yêu cầu lấy lợi ích, đem tất cả trụ cột tinh thần cùng sống sót hy vọng đều giao cho như vậy một cái nam nhân, một cái trận tình cảm. Cách không cự ly xa. Cửu âm cái kia như lưu ly giống như không nhiễm nửa phần bụi bặm con mắt, cứ như vậy lẳng lặng rơi vào Mộ Bạch trên người, nhìn xem một mình hắn phong hoa thi triển hết mà đứng ở nơi đó, thẳng tắp lưng, thân ảnh thon dài, nói xong chấn nhiếp lòng người đạo lý. Có lẽ tại trong mắt những người này, Cửu âm là cái loại khác, như nếu không phải đứng quá mức cao, thân phận quá mức không thể thành, liền sẽ trở thành thế gian người người phỉ nhổ tồn tại. Đơn giản là nàng cùng cái thế giới này những nữ nhân khác không hợp nhau. Tựa như một nữ nhân, mặc kệ lại ưu tú, không kết hôn không luyến thụ. Cuối cùng bị người đâm cuộc sống. Cửu A, ngươi đứng mệt mỏi sao? Có phải hay không muốn tìm một chỗ ngồi một chút? Trọng lâm cái kia cưng chiều vui cười thanh âm vang lên, mở miệng nam tử trên mặt sẽ chất đống vô hại ý cười, tiến đến cửu âm trước mặt mở miệng. Nhìn lên trước mắt cái này một hình ảnh, cửu âm hoàn toàn có thể nghĩ đến thế giới khác sẽ là bộ dáng gì. Không có thất vọng. Không có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng không có loại kia phát từ đáy lòng thê lương, chỉ có hai chữ, lạnh lùng. Nhìn thấu thế gian tất cả mọi người khúc chết cùng hiểm ác lạnh lùng, đối đại những nữ tử này, Cửu Âm từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm thương hại cùng cảm xúc, đem loại kia bẩm sinh đế vương giống như vô tình, triển hiện không thể chọn thay. Cũng chỉ có ở đối mặt Trọng Lâm bốn người thời điểm, mới có thể từ bỏ cái kia uy nhiếp thương sinh tự xưng, không cần. Ta muốn thấy nhìn, các nàng, có thể có nhiều hèn mọn. Nghe nói, Trọng Lâm cùng quân thần đều rất an ý bu lại, không hẹn mà cùng hỏi ra tiếng, Cửu A, cái kia chế độ đâu? Còn đổi sao? Điện hạ, chế độ còn đổi. Nghe nói, Cửu Âm đen nhánh kia con mắt quàng lên một tầng sâu không lường được quan vụ, nàng khẽ nâng đầu, mi tâm chu sa đỏ thâm chói mắt vụ sáng chợt lóe lên. Cửu Âm trên môi có chút dương lên, phối hợp nàng nhẹ nhàng tự đến câu nói kia, quả thực xoáy đến cực trí. Bây giờ nhìn tới, các nàng tựa như, không xứng. Một câu. 10 cái chữ. Dùng ba khí cùng không ai bị nổi cái từ này thực không đủ mình hình dung. Mộ Bạch hắn không sợ bại bởi Ngọc Trọc, liền sợ thế gian này. Luân lạc tới liền bọn họ cũng không nghĩ lại nhìn một chút hạ tràng. Hắn lại nói, dù là biết rõ không có hiệu quả gì cùng tác dụng, đều ở dùng giáo dục thức ngữ khí nói xong. Lao tử không thể phủ nhận, các ngươi những người này bên trong, còn có từ một cái khác thế giới hòa bình linh hồn xuyên qua tới người. Tại hiện đại cỡ nào nghe tin đã sợ mất mật, người người kính sợ. Mấy người truy cầu, thờ ơ. Kết quả đến một cái nam quyền chủ nghĩa địa phương, nhận lấy điểm tình cảm tiếng động lớn nói, nhận lấy điểm một đời một thế một đôi người hứa hẹn, liền cảm động đến không chết tất cả, hiện đại những cái kia căn nhập cốt tùy tư tưởng đâu. Tôn nghiêm đâu? Đúng phải phản bội cùng người yêu không tín nhiệm cao ngạo đâu. Xoay người rời đi đâu? Đều mẹ hắn cho chó ăn sao? Chương 1874, có người muốn đổ điện hạ cửu tộc một. Đều mẹ hắn cho chó ăn sao? Các ngươi là cá nhân à? đồng dạng hai con mắt hai cánh tay, rời đi người khác làm sao lại không thể cuộc sống mình. Làm sao bị hưu vứt bỏ liền không phải muốn tìm cái chết tìm sống, cảm giác sụp đổ đạp toàn bộ thế giới. Đều không có tay sao. Rời đi tình cảm là hắn mẹ không thể sống sao. Khó trách tại vài vạn năm chi hậu hiện đại, các ngươi những người này, bị thế nhân không khách khí chút nào xưng là, sinh dục công cụ, phá của đồ chơi, không tự trọng đồ vật. Một đám ếch ngồi đáy giếng rắc rưởi. Đừng nói quan gia thiên kim, liền ngay cả này nghèo khó phụ nữ từ lúc chào đời tới nay đều chưa từng nghe qua sắc bén như vậy. Như vậy nói chúng tim đen lời nói. Tựa như thanh đao, đem một người tự tôn cho vũ nhục, dẫm đạp đến trên mặt đất. Đẫm máu mà, đào sạch sẽ tất cả tầng ngoài ra, đưa các nàng chân thực cái kia một mặt bày ra, cứ như vậy trần truồng bày ở trước mặt mọi người. Lâu các bên trên nam tử nghe được Mộ Bạch những lời này, nhếch miệng lên châm chọc ý cười, tựa hồ cực kỳ tán đồng mà như vậy mà nói. Bọn họ mỗi người đối đãi phía dưới nữ tử ánh mắt, đều chỉ có xem thường cùng trào phúng. Cái dạng gì ánh mắt đều có. Duy chỉ có không có bình đẳng. Không. Không phải ngươi nói dạng này. Trong lúc nhất thời, ở đây những người kia đều giống như đâm trúng cái gì điểm yếu một dạng, tất cả đều hướng lui về phía sau lấy, vừa dùng chính mình cũng không vững định ngựa khí mở miệng, bên cạnh như cái bại binh một dạng chạy chối chết. Sinh dục công cụ, không phải như vậy. Là các ngươi sai, là các ngươi làm rối loạn chúng ta sinh hoạt. Trăm năm trước ngàn năm trước những người kia cũng là như vậy tới, chúng ta không có sai, chính là các ngươi. Dùng tự cho là thiện lương tư tưởng áp đặt cho chúng ta, hại cho chúng ta bị nhà chồng hưu vứt bỏ, là các ngươi. Liền trong chớp mắt ngắn ngủi, những cái kia hội tụ thành một đoàn phụ nữ đều ngự khí kịch liệt mà phản bác, ánh mắt thật sâu trừng mắt liếc lũng tụ vạn trượng quang mang cửu âm, từ các nàng góc độ trông đi qua chỉ có thể nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Tăng thêm đấy lòng cố kia tự ti cảm xúc, đôn đốc các nàng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đứng chính giữa cửu âm nhẹ dương lên mắt đen, mắt lạnh nhìn các nàng dần dần từng bước đi đến. Nhiễu loạn gần như té ngã bộ pháp. Mộ Bạch mấy câu liền làm các nàng cảm nhận được xấu hổ. Nhưng vì cái gì, các nàng hèn mọn đem một đời nắm phụ cho thiếp thất danh phận này thời điểm, nam tử có thể tán phiếm vui mừng mà, nâng cốc nói về âm nhạc, mà các nàng mỗi ngày ở vào trạch viện, nghĩ hết phương pháp đưa cho chính mình đòi hỏi một chỗ cắm rủi thời điểm. Làm sao lại không có nghĩ qua xấu hổ đâu? Cứu mạng! Cầu cầu xin đại nhân, mau cứu ta! Đột nhiên, một trận cuồng loạn tiếng cầu cứu. Tại những cái kia phụ nữ triệt triệt để đi xa về sau, lúc này mới toát ra một cái đầu hướng về Mộ Bạch mấy người suy cầu xin. Đó là một đôi trải qua tuyệt vọng về sau, rốt cục đặt lên một tầng hy vọng con mắt. Lúc đầu đã quay người chuẩn bị rời đi cửu âm, bước chân có chút dừng lại. Quay người. Chuyện của tôi. Nét cứ như vậy một động tác, ngươi không cách nào tưởng tượng trước mặt vậy mà xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Một tấm phàm nhân không xứng đi chuộc ố thần nhan không nhanh không chậm đụng vào trước mắt mọi người, nhấc lên. Là trái tim đạt đến cực hạn nhảy lên. Cửu âm vừa xuất hiện liền bị quân thần, trọng lâm, ngọc trọc ba người cản ở hậu phương. Đám người chỉ có thể nhìn thấy quân thần ba người sau lưng có nữ tử, nhưng lại không biết là dạng gì nữ tử. Hiện tại xem xét, trước mắt vào năm, khắc nhập cốt tủy, kinh thế phương hoa, đến sinh khó quên. Nàng. Nàng là ai? Bốn nam một nữ. Bốn thủ hộ, một chủ trì, hạ xuống nam nữ bình đẳng đạo mệnh lệnh này người, tựa hồ chính là năm người. Đột nhiên. Trước 1875, có người muốn đổ điện hạ cửu tộc hai. Đột nhiên, hẳn là nghĩ đến cái gì, một đường khẳng định thanh âm từ trong đám người xung ra, chẳng lẽ, nàng chính là hoàng thượng nói, chúng ta một nước cao nhất thống giã người. Không, không, vẫn là thần điện cung phụng cái kia tôn tượng đá. Ta nhìn thấy qua, tam quốc tế điển thời điểm ta liền ở bên trong, chính là nàng. Đúng, chính là nàng. Oanh Long. Nếu như nói phía trước câu nói kia chỉ là làm những người này chấn kinh, như vậy một câu tiếp theo lời nói, liền như là sấm sét giữa trời quang, không có nửa điểm báo hiệu hoành tại mọi người bên thai, làm bọn họ thân thể đều dừng lại tại nguyên chỗ. Ở đây mấy gần trăm người. Chỉ có hai tên quyền thế cực cao công tử từng có may mắn tiến vào thần điện quỳ lạy qua, bọn họ nhớ tinh tưởng, thần điện cung phụng cái kia tôn tượng đá, gương mặt kia, cùng cửu âm ngũ quan hoàn toàn ăn khớp. Còn có... Cái kia viên sang chói chói mắt chu sa nốt rồi. Duy chỉ có một chỗ không giống nhau là, tượng đá chỗ điêu khắc tư thái, xa xa không bằng chân nhân nửa điểm phong hoa cùng khí thế. Cứu mạng. Hắn muốn giết ta, vương phủ muốn giết ta. Thần sắc bồi rồi nữ tử kia, một bên hướng về cửu âm chạy tới, cặp kia sợ hãi cùng hoảng sợ con mắt một bên hướng phía sau trông đi qua, giống như là có người nào đang đuổi giết nàng mở dạng, thanh âm mang theo run rẩy kịch liệt. Lại đi gần cửu âm đám người trong chớp mắt ấy. Tinh thần hoảng hốt nữ tử cạch một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, cầu ngươi, giúp ta một chút đi, giúp ta một chút. Vương phủ nhóm người kia lập tức phải giết tới, ta không thể chết, ta nhất định phải đem tiêu. Nữ tử bên cạnh kinh hoàng mở miệng bên cạnh ngẩng đầu. Nhưng lại tại nàng ánh mắt rơi vào Cửu Âm trên mặt thời khắc, lời kế tiếp thẳng tắp cắm ở trong cổ họng. Cái kia con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đột nhiên co vào, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi người một dạng, thân thể không khống chế được run rẩy lên, há to mồm, duỗi ra ngón tay lấy Cửu Âm run rẩy nói. Ngươi, ngươi, là ngươi. Ta nhận ra ngươi, ta nhận ra, ngươi chính là thần điện phụng dưỡng người kia. Ta không có nhìn lầm. Bởi vì Cửu Âm trên người cô kia ý lạnh quá mức bức người, nữ tử căn bản là không dám hướng về Cửu Âm bỏ qua, chỉ có thể không thể tin run rẩy nói. Mép váy phát họa sinh động như thật huyết sắc cánh hoa. Duyên dáng trắng nón hai ngón tay kẹp lấy một khỏa bạch ngọc cờ. Cặp kia đối đai bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đều không nổi lên được sóng lớn con mắt, lạnh lùng, cao quý, không thể leo tới, loại kia bẩm sinh thượng vị giả khí thế, nữ tử từ lúc chào đời tới nay, không có từ bất luận người nào bên trên được chứng kiến. Đột nhiên, cái gì thần điện phụ dưỡng? Thu hồi ngươi cây kia tràn đầy dơ bẩn ngón tay, nếu không, ta liền chặt nó. Ngọc Trọc sẽ rất lịch sự giống như mở ra quạt xếp, cực kỳ ôn nhu cùng bình dị gần gũi ngữ khí, nói xong muốn cắt đoạn nhân thủ ngón tay lời nói. Hắn nhìn nữ tử ánh mắt lại băng lãnh đến như cùng ở tại nhìn một người chết, không có nửa điểm nhiệt độ, nói đi, giúp ngươi cái gì? Câu nói đầu tiên nữ tử đáy lòng nhấc lên vô tận gợn sóng. Mà câu nói thứ hai truyền đến, khiến nữ tử lấy vì mình nghe lầm, còn hoảng hốt nửa ngày, nàng chậm rãi ngẩng đầu hướng về Ngọc Trọc trông đi qua, cắn môi, hồi tưởng lại không lâu cái kia đồ sát một màn, rõ ràng như thế, lại là như thế kinh dị. Cái kia máu nhuộm ba thước một màn phảng phất liền phát sinh ở trước mắt. Thần điện. Thần điện chính là thế nhân phụng dưỡng thần minh địa phương, hàng năm các quốc gia các gia tộc đều sẽ có vô số bảo vật phụng dưỡng trí thần điện, cầu xin phù hộ bình an. Nữ tử toàn thân không ngừng mà kinh dị lấy. Mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi, bên trong kẹp lấy đảo thiên căm hận. Nhưng lại tại mấy tháng trước, An Vương Phi đem thần điện cung phụng bảo vật một tẩy mà không. Trước 1876, có người muốn đổ điện hạ cửu tộc ba. Nhưng lại tại mấy tháng trước, An Vương Phi đem thần điện cung phụng bảo vật một tẩy mà không. Đang thoát đi thời điểm, Vương Phi kèm chút bị thần điện người phát hiện, còn nhờ vào thái tử cứu rút. Ngay tại hồi phủ về sau, Vương gia thấy được Vương Phi cùng thái tử cùng nhau hồi phủ, tức giận cùng Vương Phi cãi lộn. Nói đến đây thời điểm, Cửu Âm rõ ràng cảm giác được, nữ tử cái kia chống đỡ trên mặt đất năm ngón tay thu liễm, chỗ khớp nối trắng bệnh, giống như là đang khắc chế nội tâm không ngừng quay cuồng cửu hận một dạng. Bốn phía đều bởi vì cái này nồng đậm hận ý trở nên âm hàn. Ngay tại lúc ấy, Vương gia cùng Vương Phi phát sinh chiến tranh lạnh, Vương gia tại trong cơn tức giận liền sùng hành ta. Nữ tử tiếp nhị liên tam nói nhiều như vậy. Ngọc Trọc chỉ chú ý tới một câu, thần điện, đó là cái gì quỷ đồ chơi. Ngọc Trọc không khỏi đè thấp đầu, hướng về mộ bạch ở tại phương hướng viết một chút, đầu tiên là khiêu mi, sau đó nhấc một lần hàm, ra hiệu để cho mộ bạch giải thích lúc nào có thần điện vật này. Mộ bạch, lao tử cũng không biết. Nói trở lại, cái này cùng bọn hắn chuyến này mục đích có quan hệ gì. Cho nên, chúng ta giống như không cần thiết cứu ngươi. Mộ bạch đưa ngón trỏ ra rất là lười biếng vuốt vuốt lỗ thai. Một bộ đại gia kiên nhẫn bộ dáng, thổ lộ thanh âm từ tính lọt vào thai, lại khiến nữ tử không hiểu dùng mình một cái. Đầu ngón tay bắt lấy hy vọng, phảng phất muốn theo lòng bàn tay di chuyển. Không, tuyệt đối không được. Nữ tử sợ hãi ngẩng cao đầu, dùng hèn mọn cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, bàn tay trèo trống trên mặt đất phá vỡ ra, từng tiếng đấm máu và nước mắt. Không, đại nhân, Tam Quốc từng tại vài ngày trước hạ xuống qua ba đạo mệnh lệnh. Chuyên điện hạ lệnh, nam tử không thể lại tam thê tứ thiếp. Chính là ở trong đó một đầu, bất kể là hoàng gia vẫn là hắn nhà quan tộc đều phải hữu vứt bỏ thiếp thất. Mà ta, bất quá là An Vương phủ một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chắc phi. Vương Phi nếu nguyện ý, còn thưởng ta một đầu sinh lộ. Vương Phi nếu không muốn, ta cũng chỉ có thể đi chết. Đồng dạng là một nữ tử. Vì sao có chút có thể dễ dàng quyết định người sinh tử, bị vạn người kính ngưỡng. Mà có ít người, nhưng chỉ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể co lại ở một cái vài thước gian phòng bên trong. Tính toán làm sao mới có thể còn sống. Nếu như không có bị vương gia sùng hạnh, ta còn có thể bình yên vô sự sống sót. Thế nhưng là, ta hoài vương gia hài tử. Ta nếu là rời đi vương gia, chỉ sợ không khả năng tái giá. Vốn cho rằng ta nói ra sự thật này, liền có thể lưu lại. Lại không nghĩ tới, vương gia vì vương phi, không chút do dự mà đối với ta hạ sát thủ. Cũng bởi vì thần điện người đã cứu ta. Hơn nghìn người, bị vương gia đổ sát hầu như không còn. Không ai sống sót. Dứt lời. Toàn trường tĩnh mịch tím ắng. ngay cả lầu các chỗ ngồi bên trên những cái kia nam tử đều trợn to trong mắt, không thể tin lung lay đầu, như nếu không là trên mặt đất còn quỳ mở miệng An Chắc Phi, chỉ sợ tất cả mọi người muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thần điện. Vương gia lại dám đổ thần điện. Làm sao có thể? Toàn bộ hơn ngàn. Bị An Vương đổ sát hết sạch, không ai sống sót. Thần điện thế nhưng là vạn dân sùng kính nhất địa phương, bên trong bất luận một vị nào đại sư một lời, đều có thể thay đổi một cái gia tộc vận mệnh, ngay cả hoàng thượng đều muốn kính ngưỡng thần điện đám người ba phần, An Vương gia hắn. Hắn làm sao dám? Ỷ vào tam quân đều ở hắn quản hạt bên trong, hắn liền thần điện cũng dám đổ sát. Còn có An Vương Phi. Nàng lại dám đi trộm cắp thần điện bảo vật, nhất định chính là thần điện phía sau có thể là có người, vương gia dám làm như thế, sẽ không sợ liên lụy đến chúng ta một nước sao. Chương 1877, có người muốn đổ điện hạ cửu tộc 4. Thần điện phía sau có thể là có người, vương gia dám làm như thế, sẽ không sợ liên lụy đến chúng ta một nước sao.